Nàng mở nhìn màn ảnh, cùng trước một giây cười tủm tỉm bộ dáng cực có tương phản, trên mặt thập phần bình tĩnh, chỉ là dùng cặp kia đen nhánh con ngươi tựa hồ thông qua màn ảnh lại nhìn về phía cái gì. Nàng nói, tồn tại là quan trọng nhất, không phải sao? Các mê ra tay run động một chút, thiếu chút nữa không chào ổn. Vệ trục trục thấy thế, vung xuống một chút đôi mắt. Như vậy trước sau hai chương tương phản cực đại hình ảnh, bị vong hữu chụp hình, thậm chí cũng chưa về thượng cái gì từ. Mà là xuyên thấu qua này hai chương hình ảnh, đại bộ phận người liền cảm nhận được một khu nhà xưa nay chưa từng có quyết đoán, hoặc là nên nói sát khí. Tỷ tỷ, Vi Vũ, chương 28 hết thể trần ai lạc định, vệ trục trục. Hết thể trần ai lạc định, vệ trục trục người đại diện nhân vật tự nhiên chạy không được. Đoàn phim trừ bỏ diễn viên, đoàn đội đã sớm đã tổ hảo. Bởi vậy tổng nghệ quay chụp kết thúc không bao lâu, là ai giết chết hắn. Cũng chính thức khởi động máy. Ở khởi động máy phía trước, vệ trục trục chú ý một chút tuổi bù. Mấy ngày nay tuổi bù thập phần náo nhiệt. Bởi vì tuyển tú non mới nhất một quý chính thức bắt đầu quan tuyên, mục túc không có gì bất ngờ xảy ra lấy vũ đạo lao sư thân phận gia nhập tiết mục. Nàng fans bắt đầu rồi cuồng hoan, tuy rằng có lén lút kéo dâm vệ trục trục ý tứ, nhưng là vệ trục trục phía trước sự làm người ấn tượng khắc sâu, cho nên các nàng cũng không dám bên ngoài thượng nói cái gì. Mà thượng một quý sở một hình, ở trăm vội hành trình bên trong cũng gia nhập mới nhất một quý, làm trợ giáo tham dự. Sở một hình fans không phải thật là vui, rốt cuộc hắn hiện tại ở vào hỏa bạo bay lên kỳ, lại muốn đem thời gian lãng phí tại đây mặt trên. Bất quá lại như thế nào không vui bọn họ cũng không dám làm cái gì, rốt cuộc sở một hình hiện giờ hiệp ước còn ở ngôi cao phương trên tay. Cũng may mắn trợ giáo thời gian là tự do, cũng không sẽ đem mấy tháng thời gian hoàn toàn lãng phí rớt. Đạo sư quan tuyên kết thúc, chính là tuyển thủ quan tuyên. Vệ trục trục phiên một chút, liền thấy được phù hình ảnh chụp. Phần 25. Là nguyên thư nữ chủ, phù hình nhan tự nhiên là không lầm, nàng cùng vệ trục trục cùng một túc không phải một cái loại hình. Nàng liền như vậy phổ phổ thông thông đứng ở nơi đó, dáng người ưu nhã, thanh lánh như nguyệt, không phải có thể vết cắt người rét lạnh, mà là bình tĩnh lại nhu hòa nước suối. Mà vệ trục trục tự nhiên là biết nàng cùng bề ngoài nhìn cho người ta cảm giác không giống nhau, chính nghĩa, thiện lương, nhiệt tâm. Phảng phất hết thể tốt đẹp từ đôi triệt ở nàng trên người. Chỉ là nàng bề ngoài cho người ta lãnh đạm sẽ làm rất nhiều người theo bản năng xem nhẹ nàng nào đó tính chất đặc biệt. Cốt truyện tuyến đã thay đổi, nhìn dáng vẻ nguyên bản liền không tính đặc biệt bình tĩnh cốt truyện theo mục túc gia nhập sẽ càng thêm gợn sóng. Vệ trục trục điểm điểm phù hình ảnh chụp, vậy chúc ngươi ở trong lúc nguy cấp tuyệt chỗ phùng sinh đi. Là ai giết chết hắn? Lấy vai phụ xuất hiện dẫn ra vai chính, nghịch thuật giảng thuật hắn tao ngộ. Tổng nghệ thượng trước tình trực tiếp dùng lời tự thuật miêu tả ra tới. Nhưng là điện ảnh, một đoạn này là phi thường quan trọng một đoạn. Bất quá nhiếp trình tự cũng không phải dựa theo kịch bản từ đầu tới đuôi chụp, mà là xen kẽ quay chụp. Nay trận đầu nhiệm vụ tự nhiên đặt ở Ninh Lễ trên người, mà một màn này, đúng là Phao Phao cùng chén nhỏ ở lầu 2 phát hiện hắn, chén nhỏ ở trong gương nhìn đến bộ dáng của hắn kia một màn. Phao Phao cùng chén nhỏ diễn viên, gia vị tuy rằng không phải thị hậu ảnh hậu, tuy rằng không diễn quá vai chính, nhưng nhân vật mỗi người cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng, là rất nhiều danh đạo ưu ái diễn viên. Là ai giết chết hắn? Tuy rằng ở quốc nội thị trường là cái lãnh đề tài, nhưng là từ đạo diễn đến diễn viên, lại đều là người xem nghe nhiều nên thuộc người. Nay phong hóa trang ăn bài, tự nhiên cũng là từ đoàn phim tới điều phối. Nhậm ngươi lại đại bài, ở chỗ này đều chỉ có nghe lời mệnh. Trận này lấy cảnh, tự nhiên là thật cảnh. Bao gồm Ninh Lễ trong vòng, tất cả mọi người là hôn dùng phòng hóa trang. Vệ trục trục đi vào thời điểm, Phao Phao cùng chén nhỏ đóng vai giả trang đều họa không sai biệt lắm. Tuy rằng mấy người từng có một kỳ tổng nghệ tiếp xúc, nhưng là vẫn là không quen thuộc. Hơn nữa vệ trục trục hung danh bên ngoài, các nàng tự nhiên có điểm không dám cùng nàng nhiều lời nói. Chỉ là trao hỏi, liền tới trước quay trục địa, rốt cuộc trận đầu, các nàng cũng hấp dẫn. Vệ trục trục hóa xong trang ra cửa chuẩn bị hướng quay trục nơi sân đi thời điểm, một người ở nàng phía sau chọc chọc nàng bả vai. Nàng quay đầu vừa thấy. Mặt vô biểu tình. Người tới đại khái không nghĩ tới sẽ được đến cái này phản ứng, đột nhiên xấu hổ đến ngón chân có thể ở moi ra một căn biệt thự tới. Vẫn là hắn phía sau người phụ trách đánh vỡ xấu hổ, Ninh lão sư cái dạng này vừa rồi đã sợ hãi vài người, không nghĩ tới vệ lão sư như vậy bình tĩnh. Ninh Lễ vươn tay tưởng moi moi mặt, bất quá nghĩ đến trên mặt trang dừng lại. Vệ trục trục nhìn hắn giờ phút này bộ dáng, nguyên bản trắng nón hồng nhuận làn da bị hóa thành hơi màu xanh lơ, đáy mắt bị thượng một tầng màu xám bóng ma. Gương mặt hơi hơi ao hãm, xương gò má cùng với mặt khác mấy cái địa phương bị họa thượng đặc hiệu trang, vỡ ra làn da lộ ra khô cạn biến thành màu đen huyết sắc, ngoài miệng nổi lên làm da, không có huyết sắc. Nếu dựa theo kịch bản thượng nói, nơi này hậu kỳ hẳn là còn sẽ cho hắn thêm một ít không quá làm người thoải mái đặc hiệu. Vệ Trục Trục vẫn là cho hắn mặt mũi, không có phun tào hắn là bị Văn Phượng bám vào người sao, ngươi có biết hay không ngươi hóc. Ninh Lễ có điểm bất đắc dĩ nói, ngươi rất lợi hại. Ta nên nói cảm ơn khen sao. Vệ Trục Trục ý vị thâm trường nhìn hắn. Hảo đi, Ninh Lễ nội tâm nổi lên một chút cảm thấy thẹn, là hắn có điểm đắc ý, ở thành công dọa tới rồi rất nhiều người lúc sau. Bất quá không thể không nói, Ninh Lễ cái này hành vi kỳ thật làm nhân viên công tác giác hắn thập phần bình dân, không có cái loại này tiên khí phiêu phiêu khoảng cách cảm. Ít nhất ngay từ đầu nhìn đến hắn, cho dù hắn hướng tới bọn họ cổ vũ lại ôn nhu cười, bọn họ vẫn là sẽ cảm thấy hắn tự mang một loại làm người không thể khinh nhờn khí chất. Cái thứ nhất màn ảnh, đúng là chén nhỏ quay đầu nhìn về phía gương kia một màn. Theo màn ảnh đẩy mạnh, Lạc Mãn cho bụi trong gương ánh đưa lưng về phía bọn họ nam nhân gương mặt. Chỉ thấy hắn mở to một đôi mắt, môi cong lên một cái quỷ dị độ cung, toàn bộ mặt bộ biểu tình điên cuồng lại vặn vẹo nhìn trong gương. Từ nhỏ ly góc độ, tựa hồ đối phương đang nhìn hắn. Từ nam nhân trên người cực không bình thường biểu hiện cùng tản ra hương vị tới xem, hắn đã không có sinh mệnh hơi thở. Nguyên lai cái loại này kỳ quái hương vị là hư thối hương vị. Chén nhỏ hoảng sợ ngã xuống đất, một tiếng thét chói tai. Ở đời trước, Vệ Trục Trục nghiệp vụ năng lực tự nhiên là không lời gì để nói. Liên năng tới xem, Ninh Lễ là một cái thập phần xuất sắc diễn viên. Một cái tốt diễn viên, ở nhập diễn thời điểm, có thể làm mọi người quên mất hắn người này bản thân một ít khí chất cùng đặc tính, do đó đắm chìm ở hắn sở mang đến nhân vật này hết thảy. Cho dù ở cái này màn ảnh chung, hắn chỉ là một màn dừng hình ảnh hình ảnh. Cho dù hắn tư thái như thế vặn vẹo khủng bố, toàn bộ lộ ra quỷ dị, ở hiện trường người xem trong mắt, một cổ bi thương quanh quẩn ở mọi người trong lòng. Rõ ràng vốn nên là tốt nhất tuổi tác, lại cả người tràn ngập hủ bại hơi thở, vĩnh viễn ngủ say ở cái này hắc ám lại hoang vắng biệt thự. Hậu kỳ điện ảnh sẽ dần dần vạch trần ra nam nhân nguyên bản tính cách, ở liên hệ đến một màn này. Có thể làm người cảm thụ cực hạn không khỏe. Một màn này cũng không có yêu cầu chụp lần thứ hai, chờ đạo diễn định ra này một cảnh, hiện trường lại lần nữa động lên. Kế tiếp xuất diễn chính là, lấy Vệ Trục Trục cầm đầu tương quan mấy người xuất hiện ở biệt thự, mà ở cảnh sát đã đến phía trước, bọn họ đã xảy ra khắc khẩu. Sau đó lấy cảnh sát điều tra báo cáo vì sỏ xuyên qua toàn kịch căn cứ, từng màn trở lại hắn còn sống thời điểm đã phát sinh sự. Điện ảnh quay chụp, so sánh với phim truyền hình lên, nói thượng nhẹ nhàng nhưng là cũng không thoải mái. Nó không có phim truyền hình như vậy nhiều buổi diễn, nhưng là điện ảnh mỗi một cái buổi diễn đều yêu cầu mài giũa. Văn Phượng ở biết được Vệ Trục Trục sắp cùng Ninh Lễ lần nữa hợp tác thời điểm, lại lần nữa ở hẹ chặt thượng quấy giày Vệ Trục Trục. Hắn nói hắn muốn tới thăm ban. Vệ Trục Trục hồi hắn, mới vừa chụp mấy ngày ngươi thăm cái gì ban. Đối với Văn Phượng loại này khờ khạo tới giảng, tuy rằng Vệ Trục Trục có đôi khi sẽ làm hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng hắn vẫn là nhịn không được tiện vèo vèo đi thăm dò đối phương tiếp thu điểm mấu chốt. Sau đó hắn ngoài ý muốn phát hiện, Vệ Trục Trục tiếp thu điểm mấu chốt so với chính mình tưởng tượng cao. Hắn người này thập phần sẽ xem ánh mắt, một khi phát hiện Vệ Trục Trục muốn bực bội, liền sẽ rầm rì bắt đầu thoái nhượng xin lỗi. Hắn người đại diện lúc này liền mắt lạnh nhìn nhà mình khờ phê người đại diện, nên nói như thế nào đâu, có lẽ là ngốc tử chọc người hái đi. Văn Phượng thăm ban ngày đó, không phải chính mình tới, dịu ra dắt trẻ, trừ bỏ một ít cấp nhân viên công tác đồ uống điểm tâm ngọt, còn mang theo cá nhân tới. Lúc ấy Vệ Trục Trục cũng không có đi tiếp người, nàng đang ở cùng Ninh Lễ chụp một hồi vai diễn phối hợp. Một hồi thập phần áp lực vai diễn phối hợp. Trận này toàn bộ hành trình cơ hồ tất cả đều là Vệ Trục Trục lại nói, Ninh Lễ chỉ là biểu tình mỏi mệt ở theo tiếng, cho dù tưởng phản bác, đã bị đối phương nhìn chằm chằm xem bộ dáng cấp dọa đến ngừng câu chuyện. Ở sân bay biểu hiện không tồi, bất quá cũng không cần quá để ý những người đó. Như vậy hiện ngươi không nghệ sĩ khí chất. Ngày mai tổng nghệ sau khi chấm dứt, buổi tối có mấy cái thăm hỏi. Bản thảo đều nói hảo, ngươi chiếu bối, có cái truyền thông là ngươi fans, nếu hỏi ngươi bản thảo ở ngoài vấn đề không cần trả lời, ta xử lý. Cho ngươi nói chuyện cái trường kỳ tổng nghệ, cơ bản 89 phần 10. Nơi này có hai cái kịch bản, một bộ nam chủ, một bộ khách mời. Này mấy cái thương nghiệp đại ngôn không tồi. Lần trước kia bộ diễn nữ chủ bên kia bắt đầu xé phiên, chúng ta bên này ở an bài, bất quá đã ba xong rồi có thể cởi trói. Gần nhất đam sửa kịch thế không tồi, cho ngươi tìm kiếm một bộ, nam chủ kịch chụp xong rồi, vừa lúc có thể tiến tổ. Diện mạo mỹ diễm nữ nhân ngồi ở vẻ mặt mỏi mệt cũng che giấu không được tinh xảo nam nhân đối diện, tựa hồ đối với nàng tới nói, nam nhân chỉ là tiếp nhận mệnh lệnh công cụ người, nàng không hề có cấp nam nhân đáp lời cơ hội. Nam nhân căng ra đầu có điểm chần chờ mở miệng, chính là, cán diễn. À nữ nhân lánh khốc đánh gây hắn nói, cán diễn. Ngươi xem hiện tại vòng cái nào người không xoa biên đi, thu hồi ngươi kia buồn cười cao ngạo, ngươi phải nhớ kỹ. Nàng đứng lên đi đến hắn trước mặt, duỗi tay nắm hắn cằm, khiến cho hắn ngẩng đầu, nàng chút nào không thu thu tay thượng lực đạo, ở cái này vòng, ngươi liền phải vứt bỏ ngươi cái gọi là đạo đức điểm mấu chốt, ở ngươi hồng thời điểm muốn lợi dụng hết thể ngươi có thể lợi dụng đồ vật, ngươi muốn càng hồng, ngươi không thể bị các nàng quên đi. Nếu không, bị vứt bỏ chính là ngươi. Ngươi đại diện làm lơ hắn thống khổ ánh mắt, nàng chút nào không thèm để ý hắn trong mắt lúc ban đầu làm nàng cảm thấy lóng lánh quan mang, lại ảm đạm rồi một chút. Nàng buông ra tay, hảo, hiện tại tới tỉnh lại. Nàng từng điều nói hắn không thể làm như vậy, nàng không biết chính là, hắn giờ phút này tựa hồ ở vào một thế giới khác, đem nàng thanh âm ngăn cách, lại ẩn ẩn truyền đến. Ca. Đạo diễn đem mọi người từ trong phim kéo lại, những người khác thu hồi có điểm phẫn nộ cảm xúc. Em đi không nghĩ tới vệ trục nữ nhân này kỹ thuật diễn tốt như vậy, thành công làm cho bọn họ này đàn nhân viên công tác lửa giận thiêu lên. Văn Phượng đánh lạnh run, bắt đầu sinh lưu ý, đồng thời nội tâm nghĩ trở về cấp người đại diện phát cái đại hồng bao, cảm tạ hắn nhiều năm như vậy bao dung. Không đúng lắm. Hắn mang đến người mặt vô biểu tình nhìn trước mắt một màn. Cái gì? Hỏi lúc sau liền hối hận, hắn này không phải hỏi không sao. Bất quá đạo diễn nhưng thật ra cho hắn giải đáp nghi hoặc. Tiểu vệ, lại đến một cái, cảm xúc không đúng. Người đại diện nội tâm là vặn vẹo phẫn nộ, nàng không có lúc nào là sẽ từ hắn trên người liên tưởng đến chính mình tao ngộ, mà không phải nhìn thấu hết thể lạnh nhạt. Đạo diễn thái độ có thể nói tương đương ôn hòa, những người khác đều có thể lý giải, rốt cuộc vệ trục từ bắt đầu quay tới nay, cơ bản đều là một lần quá. Có thể nói, cùng Ninh Lễ là song song hai cái vương giả. Bọn họ đều cảm thấy này đã không tồi, bất quá vẫn là đạo diễn sắc bén một chút chỉ ra vấn đề. Hảo, xin lỗi. Vệ trục không có gì ý nghĩa, phảng phất nàng chính mình đã sớm biết giống nhau. Bị Văn Phượng mang đến người vừa ý gợi lên khoe miệng, Văn Phượng khỏe mắt chịu chịu nhìn bên cạnh năng lực này như cũ biến thái người. Nghĩ nghĩ, hắn dặn dò, trong chốc lát cũng không nên ở lão vệ trước mặt đi để việc này. Đối phương không để ý tới hắn. Văn Phượng vô pháp, chỉ phải âm thầm cầu nguyện người này lần này đáng tin cậy điểm. Chương 29 trận này một lần nữa quay chụp kết thúc. Trận này một lần nữa quay chụp kết thúc, đạo diễn vừa lòng gật gật đầu. Tiếp theo chẳng như cũng là hai người vai diễn phối hợp, bất quá ở quay chụp phía trước, cảnh tượng yêu cầu một lần nữa bố trí. Mà vệ trục cùng Ninh Lễ trang dung cũng yêu cầu làm điều chỉnh. Hạ diễn vệ trục cùng Ninh Lễ mới nhìn đến Văn Phượng cùng với hắn bên người người. Đại khái là vệ trục vừa rồi cho người ta cảm giác gáp bách quá lớn, bởi vậy Văn Phượng không có giống trước kia giống nhau vẻ mặt vui vẻ cùng bọn họ vây tay. Vẫn là hai người đã đi tới, hắn mới hoàn hồn. Vệ trục ra diễn thực mau, giờ phút này nàng đã thoát ly vừa rồi người đại diện trạng thái. Hắn cảm giác gáp bách hít đi một chút, Văn Phượng tự nhiên lại lớn mật lên. Hắn đem trà sữa nhất nhét vào hai người trong lòng ngực, sau đó nói, hoa trục, ngươi vừa rồi dọa đến ta. May mắn ta người đại diện không phải ngươi, ha ha. Văn Phượng cười đến sáng sảng. Cười trong chốc lát mới phát hiện chỉ có chính mình tiếng cười, sau đó thanh âm chậm rãi nhỏ xuống dưới, hơn nữa trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Hắn ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác nói, tới, cho ngươi giới thiệu một người, ta huynh đệ Thi Khê, là cái diễn viên kiêm tân duệ đạo diễn. Hắn vô Thi Khê cánh tay. Nói tiếp, lần trước chạy trốn tiết mục vẽ tàu liền cho hắn một trường, chính là hắn không quá tranh đua, trận thứ hai sớm liền đào thải. Thi Khê đem ánh mắt từ Văn Phượng trên người chuyển tới vệ trục trên người, vươn tay, kính đã lâu, cảm ơn. Thập phần tích tự như kim. Vệ trục chọn hạ mi, nhưng thật ra cũng hồi nắm một chút. Đang chuẩn bị thu hồi tay, lại không nghĩ rằng Thi Khê tăng lớn tay kính, một chút không tránh thoát hai. Vệ trục. Thi Khê vẫn là dùng kia trương không có gì biểu tình mặt nói, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Ninh Lễ. Văn Phượng. Văn Phượng hoảng loạn lột ra Thi Khê tay, một phen che lại hắn miệng, ngươi đầu góc bị hổ, ngươi đang nói cái gì? Thi Khê rũ xuống mắt thấy so với hắn lùn nửa cái đầu Văn Phượng, một phen kéo ra hắn tay. Hắn nhìn vệ trục mặt không đỏ tim không đập tiếp tục nói, diễn kịch. Liên lên chính là, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau diễn kịch. Phần 26. Văn Phượng cương rớt. Hắn không thể tin tưởng nhìn huynh đệ, liền này. Vậy ngươi liền không thể hảo hảo tổ chức hạ ngôn ngữ. Hắn còn tưởng nhiều năm như vậy không thấy ra tới hắn vẫn là cái nhan khống, vừa thấy đến vệ trục liền luôn hãm. Ách, tuy rằng hắn thừa nhận trục mặt ở giới giải trí xác thật là bài thượng danh hảo. Vệ trục không có gì ngoài ý muốn, rốt cuộc không ai sẽ ở thông báo thời điểm, ánh mắt phảng phất muốn cùng đối phương quyết chiến quang minh đỉnh giống nhau. Tuy rằng Thi Khê bề ngoài nhìn không ra tới, nhưng là làm trực diện nên đón đối phương ánh mắt vệ trục lại dễ dàng cảm nhận được đối phương trong mắt ý tưởng. Huống hồ, nàng là biết Thi Khê người này. Ở nguyên thư chung, này đây nữ chủ phù hình chủ thị giác, giảng thuật đối phương một bên trưởng thành một bên đạt được tình yêu chuyện xưa. Đồng thời, tại đây đoạn lộ trình, Phù Hinh gặp được rất nhiều người, có người trở thành nàng trợ lực, có người thật là nàng trở ngại. Mà Thi Khê, đối với nguyên nữ chủ tới nói, tính thượng là một cái thần tượng cùng chi ngộ giả tồn tại. Ở thuộc về Thi Khê lên sân khấu, khi đó hắn trọng điểm đã hoàn toàn là đạo diễn phương hướng rồi. Hắn ở nữ chủ tương đối khó khăn một cái thời kỳ, chiều hắn tung ra cành ô liu, cũng tự mình làm xứng tới vì nàng nâng giả. Vệ Trục Trục chỉ biết nguyên thư nội dung, trong chuyện gốc cũng không có viết bọn họ hai người đối lẫn nhau rốt cuộc có cái dạng gì cảm tình. Đến nỗi có phải hay không tâm động quá, vậy không được biết rồi. Mà đối với Thi Khê tính cách, cũng từ mặt bên miêu tả một ít. Đại khái diễn kẻ điên đều có điểm bất đồng trình độ cố chấp, nếu nói La Thanh Phong là cái loại này ôn hòa chấp nhất, như vậy nhìn qua ngày thường sẽ không có đại biểu tình Thi Khê chính là một cái cố chấp cuồng, đề cập đến chính mình tưởng tiến công lĩnh vực, hắn sẽ phá lệ có khí thế. Hắn cùng Ninh Lễ là bất đồng hai người. Nguyên thư chung, Ninh Lễ cùng Thi Khê cũng không có quá nhiều vai diễn phối hợp. Hai người giả vị đều đại, không có khả năng cấp lẫn nhau làm xứng. Rất nhiều thời điểm đều Thi Khê ở vào một cái sẽ không bị người tìm được trạng thái. Mà lúc này, trước mặt Thi Khê còn ở chấp nhất chờ đợi đáp lời. Vệ Trục Trục nhưng thật ra thập phần bình tĩnh trả lời, nếu có cơ hội nói. Được đến trả lời Thi Khê cười, kia chương trừ bỏ diễn kịch ở ngoài rất ít có biến hóa mặt lộ ra nắm giữ hết thể biểu tình. Sau đó hắn nhanh chóng lấy ra di động, nhanh chóng cớ lạc mở mã cờ giờ, thêm hạ bạn tốt. Vệ Trục Trục. Di động không ở ta này. Thi Khê khỏe miệng nháy mắt rũ xuống dưới, chưa từ bỏ ý định ngó trái ngó phải. Phảng phất cho săn giống nhau, nhanh chóng tỏa định cách đó không xa giữa. Sau đó Vệ Trục Trục liền thấy hắn nâng lên chân dài, lấy khủng bố tốc độ chiều chính mình trợ lý vọt qua đi. Vệ Trục Trục quay đầu nhìn Văn Phượng, ta trợ lý tiền bồi thường thiệt hại tinh thần nhớ rõ kết một chút. Nói Vệ Trục Trục chiều giữa đi đến, dù sao cũng phải đem hoảng sợ tiểu trợ lý từ khủng bố ma vương trong tay giải cứu ra tới. Văn Phượng sửng sốt một chút, rồi sau đó nhăn ngũ còn nói, làm gì tìm ta mua đơn A. Hắn nhìn về phía như suy tư gì một vị khác hảo huynh đệ, Ninh Lễ. Lúc này hắn trên mặt vẫn là cái kia mỏi mệt trang dung. Ngươi nói đúng đi, nàng hảo quá phân. Ninh Lễ không trả lời, Văn Phượng hừ một chút đôi tay chống nạnh. Văn Phượng cùng Thi Khê rốt cuộc chỉ là tới thăm cái ban, hai người tự nhiên không phải người rảnh rỗi, ngây người trong chốc lát ký chút tên cùng đạo diễn hàn huyên một lát liền đi rồi. Vệ Trục Trục cùng Ninh Lễ không đi ra ngoài đường, bởi vì trì hoãn trong chốc lát, bối cảnh bên kia đều mau kết thúc. Bọn họ trang phát tạo hình còn không có đổi. Cũng may không phải đặc biệt phức tạp. Hồi phòng hóa trang trên đường. Ninh Lễ đột nhiên mở miệng, ngươi không phải sẽ phạm cái loại này đơn giản sai lầm. Vệ Trục Trục rất nhỏ nghiêng mặt nhìn hắn, chỉ là cùng ta chụp mấy trang diễn, ngươi tựa hồ đối ta kỳ vọng rất lớn. Lời này nói bình tĩnh, Vệ Trục Trục cũng không phải ở đâm hắn. Ninh Lễ nhìn nàng cười một chút. Tuy rằng không biết nàng có phải hay không ở nói sang chuyện khác, nhưng là thập phần săn sóc không tiếp tục hỏi. Bất quá hắn lời này xác thật gợi lên Vệ Trục Trục hồi ức. Thuộc về Vệ Châu kia một đời thời điểm. Nàng đã quên kia một đời ban đầu tâm tình, bất luận cái gì chuyển biến đều là có dấu vết để lại, liền nàng cũng giống nhau. Nguyên chủ trải qua quá, nàng trải qua quá. Thế giới này sở bày biện ra tới bất công, nàng cũng trải qua quá. Bất quá nàng cùng bọn họ duy nhất không giống nhau sự. Nàng lúc ấy có cái loại này tâm tình sự thành năng lực. Ngay từ đầu nàng gập ghềnh lợi dụng năng lực này một chút đi giải quyết nguy cơ, theo lần lượt trải qua, nàng càng thêm phát hiện, nàng thỏa hiệp đổi không được người khác lý giải. Sau đó nàng liền hoàn toàn quên đi lúc ban đầu Vệ Châu, hình thành hiện giờ tính cách. Là ai giết chết hắn? Chung hắn tao ngộ, nàng toàn bộ tao ngộ quá, lịch tận thiên phàm lúc sau, những việc này sớm đã sẽ không khiến cho nàng phẫn nộ rồi. Cho nên nàng trận đầu diễn mới là cái loại này trạng thái. Thuộc về người đại diện cùng hắn này tuyến. Hắn biểu tình càng ngày càng chết lặng, hoặc là phải nói mấy cái tuyến hỗn hợp ở bên nhau, làm hắn trong lòng càng ngày càng vỡ nát. Hắn mỗi ngày dựa vào công cộng ngôi cao thượng, chính mình bình thường fans cổ vũ, chính mình bình thường fans lý giải, tới vượt qua mỗi một ngày. Hắn tùy thân đồ bổ, nội bộ toàn bộ đổi thành trị liệu dược vật cùng với phụ trợ giấc ngủ dược vật. Hắn trạng thái không hào đến, fans đều đã nhìn ra. Người đại diện lãnh khốc tàn nhẫn mang theo trào ý niệm những cái đó fans cổ vũ nói. Sau đó giống như rắn độc giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm hắn nói, không cần trầm luân với loại này giả dối thổi phồng, đều là giả. Đương ngươi có một chút thai tiếng, mang chuyện của ngươi bọn họ. Bọn họ chẳng qua là cảm động chính mình, ngươi nếu bị cảm động ngươi chính là cái hoàn toàn bị thao tác ngốc tử. Lợi dụng các nàng. Lợi dụng các nàng. Lợi dụng các nàng. Kia trương Mỹ lệ mặt càng ngày càng vặn mẹo, hiện ra ở hắn trong tầm nhìn, tựa hồ đều xuất hiện bóng chồng. Nay cũng không phải hắn ảo giác. Mà là thân thể hắn tới rồi cực hạn, ngất đi. Một đoạn này kịch bản đến này, chính là một cái chuyển tràng. thời gian tuyến quay lại cảnh sát dò hỏi người đại diện thời điểm. Sau đó người đại diện kể ra chính mình biết được nhiều chuyện, chẳng qua có một chút, nàng chỉ là chui lỗ hổng khái quát một chút, nàng không nói cho bọn họ nàng đối hắn ngôn ngữ bức bách. Nàng bộ dáng nhìn qua là như vậy bình tĩnh, lại mang theo một chút khổ sở. Đạo diễn cho nàng một ánh mắt đặc tả, vi hậu kỳ vạch trần làm một cái phục bút. Bộ điện ảnh này, Ninh Lễ xuất diễn thực trọng, bởi vì hắn có rất nhiều điều tuyến, trừ bỏ một ít có thể không cùng người qua đường tuyến, lại chính là một ít tương quan vai phụ thêm chủ yếu vai phụ tuyến. Một ít những người khác đơn độc màn ảnh, là có thể giao cho B tổ đi chụp. Vệ Trục Trục cùng Ninh Lễ vai diễn phối hợp đã chụp hơn phân nửa, ở Ninh Lễ cùng những người khác vai diễn phối hợp thời điểm, nàng đem đi chụp chính mình cá nhân xuất diễn. So với Ninh Lễ tới nói, nàng có cũng đủ nhiều kỳ nghỉ. Một cái bay lên kỳ nghệ sĩ, tự nhiên sẽ không thành thật thật nghỉ phép. Đoàn phim thông cáo đều sẽ trước tiên điều chỉnh tốt, cho nên Vệ Trục Trục tự nhiên thanh thản ổn định đi chạy một cái khác thông cáo. Tiền Lai lúc này đây làm người đại diện tới đón Vệ Trục Trục, hơn nữa bảng quan nàng diễn. Chờ Vệ Trục Trục hạ diễn, Tiền Lai nơm nớp lo sợ ở nàng bên cạnh. Một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, Trục Trục à, may mắn ngươi không phải người đại diện, không, may mắn ta không phải nghệ sĩ. Thật là đáng sợ hoa, tuy rằng hắn xem qua dẫn đường tổng nghệ, nhưng rốt cuộc cùng chính thức quay chụp có thiên đại khác biệt. Đây là cái gì quỷ xúc người đại diện? Đây là ở muốn mạng người a. Bất quá chính mình suy nghĩ một lát, lại ở kia tự hào, cũng là trước đây không ai cấp nhà mình nghệ sĩ cơ hội, xem, tuy rằng là xứng nhưng là này điện ảnh nữ tính nhân vật người đại diện xuất diễn nhiều nhất ta. Chờ điện ảnh ra tới, nhất định phải hung hăng đánh những cái đó trào Vệ Trục Trục chỉ biết dựa nổi điên hấp dẫn người mặt. Như vậy nghĩ, hắn lại phát sầu, chứ không nói bộ điện ảnh này, chỉ là phía trước chụp yêu nhau 99 thiên trong khoảng thời gian ngắn cũng lên không được, cho dù nhanh nhất, cũng còn phải đợi mấy tháng. Tiền Lai không cần Vệ Trục Trục phản ứng chính mình, chính hắn đứng ở kia chính mình là có thể nao bổ giặc. Ra một đống đồ vật. Vệ Trục Trục chọc một chút hắn mặt, đừng nhìn Tiền Lai gần nhất như vậy vội, này trên má thịt nhưng thật ra một chút không thiếu. Nếu không phải tả phía trước có cái lén lút phóng viên, nàng đại khái sẽ giống niết chó xì bà mặt giống nhau, thử xem xúc cảm. Vệ Trục Trục tinh chuẩn định vị đến nào đó phương hướng, mắng một chút nha, đem cái kia lén lén lút lút phóng viên hoảng sợ, lập tức đem chính mình giấu đi. Chờ hắn thử thăm dò ở ló đầu ra, Vệ Trục Trục đã sớm biến mất. Cái gì cũng không chụp đến hắn than dài một hơi, ngồi xổm vài thiên cũng không chụp đến gì đó hắn, ở hôm nay nhìn đến Vệ Trục Trục xuất hiện, suy nghĩ còn có thể cọ một chút nàng hiện tại nhiệt độ hoàn thành cờ tờ y, lại không nghĩ rằng cái gì cũng không chụp đến. Hắn chức nghiệp kiếp sống chung cũng không phải không gặp được quá bị này đó minh tinh phát hiện, lúc này đây như thế nào liền như vậy sợ hãi đâu. Phảng phất ngay sau đó liền sẽ bị cái gì nuốt dường như. Trong túi di động đột nhiên chấn động rất nhiều lần, hắn sống không còn gì luyến tiếc lấy ra tới vừa thấy, nhìn đến đẩy đưa nội dung nháy mắt chi lăng lên. Tuyển tú non mới nhất một quý quan tuyên, Vệ Trục Trục đem làm phi hành khách quý tham dự tuyển thủ nhị công, sống lâu thấy. Chương 30 lúc trước Vệ Trục Trục cùng tuyển. Lúc trước Vệ Trục Trục cùng tuyển tú non nháo khó coi, tuy rằng kia kỳ tiết mục cũng rất hòa bạo, mặt ngoài xem là Phương Hải cùng hắn công ty cùng Vệ Trục Trục cân đoán, nhưng là hôn quá vòng đều biết, nhà tư sản cùng tợ lạt phổm bởi vì nàng này một nháo, tự nhiên là mặt trong mặt ngoài đều đã chịu ảnh hưởng. Không nghĩ tới lúc này đây có thể mời Vệ Trục Trục, đây là hai bên bắt tay giảng hòa. Tú phấn cùng mặt khác khách quý fans sôi nổi mắng nổi lên ngôi cao phương, quá độc. Trợ giáo sở một hình lúc ấy bị Vệ Trục Trục không thể hiểu được điểm danh nhục mạ. Tuy rằng xong việc bị chứng thực là Phương Hải cái kia toái chứng nam làm sự, nhưng rốt cuộc chính mình bảo bối vô duyên vô cớ bị mắng. Hiện tại có nhiệt độ tiểu hoa cùng tiểu sinh như giếng phun giống nhau, vì cái gì muốn thỉnh nàng? Vì cái gì? Đương nhiên là vì đề tài độ, liền giống như lúc trước 5 ngày 4 đêm, thỉnh Ninh Lễ cùng Vệ Trục Trục giống nhau. Đại chúng yêu nhất nhìn cái gì, yêu nhất xem xé bức xã chết hiện trường, tuy rằng 5 ngày 4 đêm không làm ra tới, nhưng là này không lại tới nữa cơ hội sao? Sở một hình fans trừ bỏ phun ngôi cao phương, cũng không có đem chiến hỏa khuếch đến mặt khác nghệ sĩ trên người, rốt cuộc đương kim đỉnh lưu idol mỗi tiếng nói cử động đều bị nhìn chằm chằm, làm fans nói một câu có đôi khi đều đến tam tư lúc sau lại nói. Cho dù là như thế này, ạc marketing còn cùng kia theo dõi thịt cẩu giống nhau, điên cuồng khuôn vác sở một hình fans cùng Vệ Trục Trục sự. Bất quá lần này, còn có một người khác cùng sở một hình bên này cùng nhau chia sẻ ạc marketing chú ý. So sánh với sở một hình tới nói, người này cùng Vệ Trục Trục cân đoán, càng là làm một chúng ăn dưa quần chúng thập phần hưng phấn. Nàng chính là Mục Túc. Mục Túc lấy vũ đạo lao sư thân phận tham gia tiết mục tới nay, lại là vòng không ít phấn. Nàng ở tiết mục thượng hiện ra ngay thẳng cùng Ôn Nhu chẳng những được đến một ít tú phấn tán thưởng, đồng thời học viên phỏng vấn thời điểm, rất nhiều cũng sẽ thập phần cảm tạ nàng, Phết kỳ thật là một cái đơn giản lại phức tạp quần thể. Đơn liền đơn giản này một bộ phận tới nói, đối với mỗi một cái nghệ sĩ fans, chỉ cần một vị khác nghệ sĩ khen nhà mình ca ca tỉ tỉ, kia bọn họ liền sẽ đối vị này nghệ sĩ rất là hữu hảo. Càng đừng nói loại này còn không có xuất đạo thậm chí đều không thể xuất đạo luyện tập sinh nhóm, có thể có phía trước khen càng là sẽ làm các nàng cao hứng không thôi. Càng đừng nói một túc trước mắt ở rất nhiều tú phấn trong mắt, là sẽ cho nhà mình muội muội mang màn ảnh người. Đương tiết mục tổ quan tuyên phi hành khách quý là vệ trục trục thời điểm, đồng dạng này bộ phận đối một túc có hảo cảm người tự nhiên sẽ nội hàm tiết mục tổ cái gì lạn tiền đều đúng lúc. Nhưng bởi vì một túc không phải các nàng chính chủ, càng thêm là bởi vì vệ trục trục nào đó đồn đãi hơn nữa hiện giờ nàng gia vị, cùng với cho tới nay tính cách, các nàng trừ bỏ nội hàm ở ngoài, cũng chỉ có thể giúp một túc soát soát quảng trường, tuyên truyền một chút tỉ tỉ người mỹ thiện tâm. Sở một hình fans cùng mặt khác luyện tập sinh fans chỉ phun tiết mục tổ, nhưng là một túc fans cùng vệ trục trục một ít dạng thì fan lại sẽ không trốn tránh vệ trục trục, quan tuyên kia một khắc, bọn họ lập tức túm lên bàn phím chiều vệ trục trục ấy bổ phong đi. Đáng tiếc vọt cái tịch mịch. Khoảng cách vệ trục trục thượng một lần ở ấy bổ tay xé Phương Hải cũng không có qua đi bao lâu, chỉ là vệ trục trục mang cho ăn dưa vong hữu dưa quá nhiều, dẫn tới bọn họ cơ hồ đều cho rằng thời gian đã qua đi thật lâu thật lâu. Rốt cuộc 800 lần tốc thế giới chính là sẽ làm người quên mất bình thường thời gian. Thẳng đến bọn họ lại một lần vô pháp bình luận chuyển phát vệ trục trục ấy bổ thời điểm, các nàng nhớ tới kia một lần ấy bổ chỉ nhằm vào một người bờ UG. Phần 27. Ca băng tổng, lại là ngươi. Ca băng tổng tỏ vẻ thực oan uổng. Vậy bố lập trình viên trừng mắt che kín tơ máu hai mắt, tốc độ tay xưa nay chưa từng có mau gõ số hiệu, nhưng chính là cha không ra bất luận cái gì lỗ hổng hoặc là ngoại lai chính tự. Ta môn, nữ nhân này. Từ vệ trục trục tên này khiến cho phong ba, còn ở trên mạng liên tục. Tuyển tú non ngôi cao tuy rằng bị phun không được, nhưng là cao hứng, nếu làm người ngoài nhìn đến tiết mục người phụ trách kia đại khái sẽ buồn bực hắn có phải hay không bị phun choáng váng, bằng không cái nào người bình thường sẽ nhìn những cái đó thăm hỏi hắn tám bối tổ tông bình luận cười. Bán ngược, bán ngược, bán ngược. Hắn nội tâm đối với những cái đó bình luận nói. Thế nào? Hiện tại những lời này đó để thảo luận độ. Hắn quay đầu đối với bận rộn cấp dưới hỏi. Hô, vẫn luôn chú ý các đại áp đề tài nhiệt độ tiết mục tổ nhân viên công tác thở ra khẩu khí, đề tài tạm thời rơi xuống đi, hiện tại đại gia lực chú ý đều bị chuyển rời đến vệ trục trục trên người, chính là, nay không phải kế lâu dài. Tổng đạo diễn cười khổ một tiếng, ta đương nhiên biết, bất quá tốt xấu cho chúng ta thở dốc thời gian, làm huấn luyện sinh công ty quản lý nắm chặt thời gian, đương những lời này đó để lại bị nhắc tới thời điểm, lập tức tẩy trắng. Những người khác gật gật đầu. Nắm lên di động bắt đầu liên hệ các công ty lớn người đại diện. Muốn nói hắn như thế nào hạ như vậy cái quyết sách, vẫn là từ tổng đài bên kia tới linh cảm. Hắn hiện tại liền hy vọng vệ trục trục tới mấy ngày nay, nhiều làm điểm sự tình, làm đại chúng lực chú ý tận tình đặt ở trên người nàng. Hắn làm như vậy không vì cái gì khác, chính là vì tuyển tú tiết mục những cái đó tuyển thủ chuyện xấu sớm ngày giải quyết. Kỳ thật dĩ vãng tuyển tú, tuyển thủ, đặc biệt là một ít cá tính 10 phần tuyển thủ, Hắc Liêu cũng không phải không có. Có xác thật là tử không cần có cũng là thật sự, nhưng trừ bỏ cá biệt người, đại bộ phận người liêu đều bị công ty cùng fans giải quyết. Theo một công nhị công bắt đầu, những cái đó rõ ràng có thể nhìn ra có thể sờ đến xuất đạo vị tuyển thủ Hắc Liêu cơ hồ liền chậm rãi không thấy. Nhưng là lần này cũng không biết là làm sao vậy, một ít tuyển thủ trước kia Hắc Liêu cùng với ở trong tiết mục Hắc Liêu đó là hết đợt này đến đợt khác tuân ra tới. Một công thời điểm còn hảo một chút, một công một kết thúc, tiết mục dư lại 60 vị tuyển thủ. Chỉ cần có điểm nhiệt độ kia mấy cái, không phải cái này xảy ra chuyện chính là cái kia xảy ra chuyện, thậm chí có chút người liêu vẫn là bị vong hưu ở tiết mục trong video bái ra tới. Vì thế hắn cũng khai quá sẽ, phát giận. Nhưng là hậu kỳ tổ trưởng liền thiếu chút nữa dùng nhảy lầu đến từ chứng trong sạch. Tổng đạo diễn ngẫm lại cũng là, trừ phi người này bị địa phương khác thu mua, bằng không hai bên đều là hợp tác mấy năm, nghiệp vụ năng lực tự nhiên không nói, cái loại này dễ hiểu sai lầm bình thường giảng là sẽ không tha. Hắn vốn dĩ liền không nhiều lắm tóc là một phen rớt, dị vãng bọn họ có thể coi như không biết, còn cảm thấy có thể cho tiết mục mang đến nhiệt độ, nhưng hiện tại này xu thế, mặt trên lại quả nghiêm, tiết mục bị chém eo cũng không phải không thể nào. Cũng may hắn linh cơ vừa động, suy nghĩ phương pháp này. Vệ trục trục là bị tiết mục tổ xe trực tiếp đưa đến quay chụp đại lâu. Nàng xuống xe thời điểm, nguyên bản bị ngăn ở đại lâu bên ngoài trạm tỉ cùng fans đồng thời an tĩnh xuống dưới. Đại khái là học sinh gặp được chủ nhiệm lớp cái loại này trình độ, vốn dĩ nhau đến không được lập tức an tĩnh. Nửa ngày, một vị lớn mật trạm tỷ ấn xuống màn chập tiếng vang đánh vỡ trận này điên lặng. Mặt khác trạm tỷ cũng đi theo KKK thẳng ấn màn chập, đừng nói, tốt xấu nhiều chụp điểm tựa hồ còn có thể bán cho vệ trục trục fans, bất quá nàng fans thật sự mua sao. Tuy rằng trên tay động tác không ngừng, nhưng là chạm tỉ nhóm trong đầu không hẹn mà cùng có cùng cái ý tưởng. Vệ trục trục quán tính nhìn cái này phương hướng liếc mắt một cái, đã bị nhân viên công tác dẫn tới đại lâu. Ở nhị công chính thức bắt đầu phía trước, còn có 2 ngày tuyển thủ phòng luyện tập cùng hàng ngày muốn quay chụp, làm phi hành khách quý vệ trục trục tự nhiên cũng sẽ tham dự quay chụp. Đây đều là trước tiên câu thông tốt. Vào đại lâu, vẫn luôn ở lâu nội đợi mệnh camera liền cùng chụp. Tuy rằng học viện trong ký túc xá là có cố định camera tồn tại, nhưng làm phi hành khách quý, vệ trục trục cũng là phải có độc lập màn ảnh. Vệ trục trục ở tới này phía trước, tự nhiên là đã làm công khóa. Cái này công khóa cũng không phải đi lý giải tuyển tú cấu thành cùng với khác cái gì, mà là nhìn xem ở nàng quay chụp điện ảnh trong lúc, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tra được đồ vật cũng không làm nàng có quá nhiều kinh ngạc. Vứt bỏ những cái đó tuyển thủ lão sinh trưởng nói luyến ái lún bạo lực hắc liêu không nói chuyện, chỉ là ở trong tiết mục, mộ tuyển thủ mặt đen, mộ tuyển thủ tựa hồ cố ý đem một khác tuyển thủ quần áo ném tới trên mặt đất dùng chân giẫm. Mộ tuyển thủ tựa hồ cố ý hoa thương một người khác mặt từ từ sự kiện đùn đùn không dứt. Nói thật, không ai là ngốc tử. Chính là tuyển thủ thật sự làm những việc này, như vậy hậu kỳ cùng tiết mục tổ sẽ thả ra sao? Gần là vong hữu bái ra tới liền có này đó, như vậy ở video ở ngoài đâu, lại hay không tồn tại càng vì ác liệt nghiêm trọng sự. Vệ trục trục cảm thấy này một chuyến tổng nghệ chi lữ sẽ cho nàng đáp án. Nhị công tiết mục chia làm 10 tổ, mỗi tổ 6 người. Vệ trục trục đi đến trong đó một cái phòng luyện tập thời điểm, bên trong thập phần yên tĩnh, tựa hồ cũng không có người. Mang theo nàng tới nhân viên công tác thực kinh ngạc, thời gian này tất cả mọi người ở phòng luyện tập, ở tới phía trước nàng còn cố ý hỏi qua người khác. Vệ trục trục đi đến bên người nàng, vươn tay. Đi vào trước nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Phảng phất biết đối phương ở kinh ngạc cái gì, vệ trục trục nói. Thúc đẩy đại môn tiếng vang ở trống trải không gian trung vang lên, có chút chói tai. Từ kẹt cửa tựa hồ chạy xuôi ra một cổ đối chọi gây gắt hơi thở, ở trong môn người kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, vệ trục trục đi vào. Ân, tựa hồ thật đúng là đối chọi gây gắt. Trong đó một vị vẫn là vệ trục trục biết nhưng lại chưa từng gặp qua người, Phú Hinh. Nàng giờ phút này như cũ vẻ mặt lãnh đạm, nhưng là vệ trục trục có thể nhìn ra đối phương tâm tình tựa hồ khổ sở, thậm chí còn có chút lưu ý. Mà bên kia năm người, tức giận cảm xúc thập phần rõ ràng, hơn nữa còn có người cho dù ở vệ trục trục tiến vào lúc sau cũng trợn trắng mắt nhìn nàng. Có một cái rõ ràng bị vây quanh ở bên trong người, vẻ mặt ủy khuất trên mặt còn mang nước mắt. Đi theo vệ trục trục tiến vào vị kia nhân viên công tác, rõ ràng cũng có thể nhìn ra hai bên người không đúng, cau mày hỏi, làm sao vậy? Năm người tổ trong đó một người vẻ mặt tức giận tựa hồ muốn nói gì, bị mặt khác một người lôi kéo quần áo, mặt nghẹn đỏ bừng nhưng là chưa nói cái gì ra tới. Ta rời khỏi lần thứ 2 công diễn. Như suối nước lạnh dễ nghe thanh âm ở phòng luyện tập vang lên. Phù Hinh nhấp môi túi lầu nói. Ngươi nói cái gì? Nhân viên công tác chấn kinh rồi. Ta rời khỏi. Làm gì rời khỏi nha? Vệ trục trục cười tủm tỉm đi tới Phù Hinh trước mặt, huống chi rời khỏi chính là lui tái đi, liền vô duyên kế tiếp thi đấu. Vậy, lui tái đi. Phù Hinh nói gian nan, nàng túi đầu không thấy vệ trục trục. Hoa. Vệ trục trục trừng lớn đôi mắt một bộ kinh ngạc bộ dáng quay đầu nhìn tiết mục tổ người. Này không phải là các ngươi tiết mục vì nên đón ta chỉnh cổ đi. Bị vệ trục trục hỏi một nghẹn, sơ tập cũng không biết nên như thế nào trả lời. Không phải chỉnh cổ, lão sư. Phú Hinh lúc này mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn vệ trục trục, là ta vấn đề. Một bộ ủy khuất bộ dáng cho ai xem. Một đạo phẫn nộ thanh âm từ một khắc bên vang lên, đúng là vừa rồi cái kia chuẩn bị nói chuyện cô nương. Vệ trục trục nhìn mắt nàng trên quần áo tên, Vương Tiêu cười. Nàng một bộ bị điểm muốn nổ mạnh bộ dáng vọt lại đây, chính ngươi làm cái gì chính mình rõ ràng, nếu không phải sáng tỏ phản ứng kịp thời. Nàng giờ phút này liền không phải đứng ở chỗ này mà là nằm ở bệnh viện. Không xin lỗi liền tính, còn một bộ đương nhiên bộ dáng tranh xê. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi chỉ là luyện tập một tháng tố nhân thôi, ngươi so với chúng ta hảo đến nào đi. Ngươi bản thân liền không phải cái gì thứ tốt, bên ngoài đều đã tuôn ra ngươi làm những cái đó ghê tởm sự. Ngươi còn tại đây trang cao lãnh nữ thần ngươi không ghê tởm ta ghê tởm. Dù sao, Vương Tiêu cười nhìn tiết mục tổ người ta nói, nàng không lùi ra ta lui. Ta cũng lui. Ta cũng. Chúng ta cũng lui. Các tuyển thủ kích động như vậy, ở đây tiết mục tổ người sắc mặt có điểm khó coi, tuy rằng phòng trừng phòng điều khiển bên kia đã phát hiện nơi này sự, hơn nữa thông chi tương quan người phụ trách tới. Nhưng là các nàng vẫn là chuẩn bị tổ chức hạ ngôn ngữ, trước đem người trấn an xuống dưới. Không đợi các nàng tổ chức hảo, vệ trục trục trước mở miệng, lại nói tiếp, các ngươi như thế nào biết bên ngoài như thế nào tin nóng. Ai, lão sư, các ngươi tiết mục nhìn dáng vẻ vẫn là quản lý không nghiêm a. Vệ trục trục đôi tay ôm ngực, rõ ràng là cùng nhân viên công tác nói, lại là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phẫn nộ nhưng là những người khác lại phát hiện không ra đối phương ẩn ẩn có chút hưng phấn Vương Tiêu cười. Chương 31 Vệ Trục Trục lời nói vừa ra. Vệ Trục Trục lời nói vừa ra, khiến cho một lát tiến tĩnh. Ách, này, trọng điểm là cái này. Vốn dĩ liền có điểm hoảng loạn nhân viên công tác, giờ phút này càng là không biết nên làm ra cái gì phản ứng. Mà Vương Tiêu cười khí thế cũng lập tức yếu đi lên, bất quá gần một cái trước mắt, nàng lại quật cường nhìn Vệ Trục Trục. Cái dạng này đảo như là Vệ Trục Trục như thế nào nàng. Mà lúc này, bị thông chi đến tổng đạo diễn cũng chạy tới. Đẩy cửa ra, ánh vào mi mắt chính là Vệ Trục Trục, hắn trong lòng lộn bột một chút. Không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu, hắn trong lòng tuy rằng hy vọng nàng làm sự, nhưng cũng không hy vọng nàng làm tuyển thủ không phải tương đương biến tướng làm chính mình, hắn đã thực đau đầu hảo đi. Tổng đạo diễn nội tâm giống giận, nhưng là trên mặt vẫn là treo lên tươi cười cùng Vệ Trục Trục chào hỏi. Vệ lao sư vất vả. Vệ Trục Trục vươn tay cùng hắn nắm một chút. Dù sao cũng là mấy giới đứng đầu tuyển tú tiết mục đạo diễn, tuy rằng đã bị sốt ruột sự tạp đầy đầu, nhưng là mặt ngoài xem là một chút không sợ chàng. Rốt cuộc là nhớ kỹ chính mình tới mục đích, hắn chiều Vệ Trục Trục lộ ra cái xin lỗi tươi cười, sau đó quay đầu nhìn về phía nhà mình tuyển thủ, sao lại thế này? Vương Tiêu cười mấy người chờ chính là đem tiết mục tổ người phụ trách nháo lại đây. Nàng tức giận nói, chúng ta không cùng phù hình một tổ, chúng ta sợ hai chúng ta đều không thể tồn tại tiến hành nhị công. Lời này nói nghiêm trọng, ở đây tiết mục phương người đều nhăn lại mi. Ân. Vệ Trục Trục lại xông vào hai người đối thoại, nàng tò mò nhìn nàng nói, các ngươi không phải nói muốn rời khỏi tiết mục sao? Ngay từ đầu mang Vệ Trục Trục nhân viên công tác. Vương Tiêu cười mấy người. Tổng đạo diễn, ngài có thể tạm thời ăn dưa không nói lời nào sao? Vệ Trục Trục không thể, nếu có thể nàng liền không phải Vệ Trục Trục. Khu. Tổng đạo diễn khụ một tiếng, Vương Tiêu cười ngươi chú ý dùng từ, ngươi biết loại này chỉ trích ý nghĩa cái gì sao? Hùng chi các ngươi cũng cùng nhau ở chung quá mấy tháng. Nàng bản nhân cụ thể như thế nào ta tin tưởng các ngươi tự nhiên cũng hiểu biết. Mấy tháng. Vương Tiêu cười cười lạnh một tiếng, cùng cha nam ở chung 3 năm đều không nhất định biết đối phương là cái cha nam, huống chi ở chung mấy tháng. Hơn nữa phù hình phía trước vẫn là nơi này nhân viên công tác, sớm tại cái này vòng hỗn, diễn khởi diễn tới như cá gặp nước đi. Vương Tiêu cười âm dương quái khí lời nói từng câu nhổ ra, phù hình sắc mặt trắng bệnh. Ta không có. Nàng khổ sở lại kiên định nói. Nàng vừa nói lời nói. Vương Tiêu cười cả người như là lại muốn tạc, ngươi bất quá chính là ỷ vào ca mạ giặt hư rồi, chúng ta lấy không ra chứng cứ, tiện nhân. Cuối cùng hai chữ, có thể nói là thập phần khó nghe. Tổng đạo diễn nhất thời cũng tức mặt, đủ rồi, có chuyện gì ngươi nói thẳng ra tới, mà không phải ba phải cái nào cũng được mắng chính mình đồng đội. Làm một cái thần tượng quân dự bị ngươi hiện tại bộ dáng đã thất cách. Hắn cũng không có thập phần tức giận, chỉ là dùng một loại không có gì cảm tình ánh mắt nhìn hắn, hắn trong lòng đã có cái gì quyết định. Vương Tiêu cười cũng không có phát giác tới, nàng chỉ là đối tổng đạo diễn nói như vậy có chút không phục, nhưng cũng biết, việc này nếu bị Tú Phấn biết, kia tuyệt đối sẽ bị trào. Nàng nuốt một chút, nói, hôm nay buổi sáng, sáng tỏ thiếu chút nữa từ thang lầu thượng ngã xuống đi, mà lúc ấy phủ hình ở nàng đối diện. Liên này, Vệ Trục Trục khắc sâu quán triệt một cái phá hư bầu không khí nhân thiết, tuy rằng hai chữ, lại đem người lửa giận kéo đến tân độ cao. Vương Tiêu cười nhịn không được, Vệ Trục Trục dưa như vậy đại. Cho dù nàng cả ngày luyện tập cũng nghe người ta nói quá. Bất quá rốt cuộc không phải một vòng tròn, nàng liền biết đến không như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Phần 28. Tuy rằng biết nàng là tiết mục tổ mời đến phi hành khách quý, nhưng là chỉ là khách quý mà thôi, lại không thể khởi đến cái gì tính quyết định tác dụng, huống chi các nàng hiện tại dựa vào cũng là bên ngoài fans đầu phiếu. Bị Vệ Trục Trục 3 lần 4 lượt giang, Vương Tiêu cười cũng không chê không được cãi lại, rốt cuộc sự tình liền nháo đến này. Đối ngài tới nói này có thể là bình thường sự, nhưng là chúng ta là yêu cầu sướng nhảy, cho dù may mắn tồn tại, kia cũng tuyệt đối sẽ mất đi sân khấu. Vương Tiêu cười lời này ám chỉ, ở đây đều không phải ngốc tử. Này không phải ám chỉ Vệ Trục Trục cũng là trải qua khi dễ người sự người sao. Tổng đạo diễn lần này là thật sự từ bỏ nàng, rốt cuộc này còn không có xuất đạo liền đem vòng tiền bối cấp đắc tội còn không phải cái thiện tra, ai dám phủng nàng a? Dù sao cũng là muốn từ bỏ, tổng đạo diễn quyết định giả chết. Làm Vệ Trục Trục phun nàng. Nha, làm gì nói như vậy nghiêm trọng a? Ra ngoài những người khác dự kiến, Vệ Trục Trục chẳng những không phun, ngược lại thanh âm thập phần ôn nhu, phảng phất nghe không hiểu nàng ý tứ trong lời nói, nàng tiếp tục nói, cố nản tra án dò xét mấy trăm tập mỗi tập còn phải cực cực khổ khổ tìm chứng cứ đâu, có phải hay không nàng đẩy người, dù sao cũng phải lấy ra chứng cứ tới đúng không? Chứng cứ cũng đơn giản, các ngươi chỉ ra là nơi nào thang lầu, làm tổng đạo diễn điều theo dõi là được. Cả mạ giặt hỏng rồi. Huống hồ chúng ta đều thấy được. Vương Tiêu cười chỉ vào Trừ Phù Hinh ở ngoài mặt khác mấy người. Không không không. Vệ Trục Trục vươn ra ngón tay ở nàng trước mắt lắc lắc, trước vứt bỏ các ngươi vì cái gì biết cả mạ giặt hỏng rồi điểm này không nói chuyện. Các ngươi nhân chứng là vô dụng. Ngươi có ý tứ gì? Vương Tiêu cười trừng mắt nhìn Vệ Trục Trục. Vệ Trục Trục như cũng là kia phó bao dung 10 phần gương mặt tươi cười, theo ý ta tới, các ngươi mấy cái là một đám. Ở ta tới thời điểm, nàng một người, các ngươi 5 người, cỡ nào rõ ràng cô lập a. Vệ Trục Trục nói đến này, nắm lấy Vương Tiêu cười tay, bưng kín nàng muốn nói cái gì miệng, Vương Tiêu cười ô ô yết yết, không tránh thoát ai. Nàng thậm chí vô pháp nâng lên một khắc cái cánh tay, cái này làm cho nàng nhìn Vệ Trục Trục ánh mắt có một tia sợ hãi. Tiết mục tổ người ở một bên nhìn không có động tác, rốt cuộc rõ như ban ngày dưới, Vệ Trục Trục cũng không đánh người. Loại sự tình này hiện tại nhiều thường thấy, nhìn qua là mọi người chỉ trích người kia có vấn đề, nhưng quá mấy ngày một cái xoay ngược lại, là chỉ trích những người đó có vấn đề. Đương nhiên, ta cũng không phải nói các ngươi diễn kịch Trang Bạch Liên cố ý tìm việc ý tứ. Nàng đối với mặt khác bốn người nói, cái kia sáng tỏ càng là đỏ hốc mắt. Tiết mục tổ người, không, chúng ta cảm thấy ngươi chính là cái kia ý tứ. Vệ Trục Trục nói tiếp, như vậy ở nhân chứng không có hiệu quả dưới tình huống, chỉ có đem ký lục đến lúc ấy tình huống video bắt lấy tới. Lại nói tiếp, các ngươi vì cái gì sẽ biết nơi đó ca mạ giặt hư rồi. Là tối hôm qua một lão sư cùng tiết mục tổ người nói chuyện phiếm thời điểm, vừa vặn liền ở chúng ta phòng luyện tập. Nói chuyện chính là Phù Hinh, lúc này đại khái là Lý Hảo chính mình cảm xúc, tuy rằng hứng thú không cao, nhưng là khôi phục bình tĩnh thanh lãnh bộ dáng. Nga Vệ Trục Trục kéo lớn lên âm cuối ở trong phòng luyện tập vang lên, làm tổng đạo diễn ra đầu tê dần. Tổng đạo diễn vội vội vàng vàng gọi điện thoại cấp phòng điều khiển, hỏi vài câu treo điện thoại. Sau đó bất đắc dĩ nói, tối hôm qua phát hiện nơi đó cả mạ giặt vẫn luôn là một cái yên lặng không tiếng động trạng thái, bọn họ cảm thấy nơi đó không quá trọng yếu, nghĩ hôm nay cấp thay đổi. Đó chính là mở ra. Đúng vậy, vẫn luôn đặt ở kia. Vệ Trục Trục buông ra tay, gật gật đầu, như vậy chúng ta cùng đi nhìn xem đi, vạn nhất cả mạ giặt trên đường hào đâu. Nay tư thế là muốn nhúng tay. Vừa vận đạo diễn cũng muốn biết sự tình chân tướng, đệ nhất, Phù Hinh trước kia là tiết mục tổ nhân viên công tác, bọn họ tự nhiên là tin tưởng nàng nhân phẩm. Đệ nhị, vứt bỏ khác, Phù Hinh hiện tại thế thực mãnh, tuy rằng gần nhất ngoại giới xác thật có chút đồn đãi, nhưng bọn hắn đều biết đó là giả liêu, bọn họ không có khả năng từ bỏ một cái xuất đạo vị tuyển thủ. Xem liền xem. Vương Tiêu cười lần này là một chút không cố kỵ hung hăng trừng mắt nhìn Vệ Trục Trục liếc mắt một cái, nhưng là chúng ta khẳng định sẽ không theo nàng một tổ. Kia đương nhiên nha. Vệ Trục Trục tán đồng gật gật đầu, các ngươi không phải nói muốn rời khỏi sao, đương nhiên sẽ không theo nàng một tổ lạc. Vệ Trục Trục nói làm những người khác luôn cuống lên. Chỉ thấy Vệ Trục Trục lại nói, không đúng, là các ngươi mấy cái, nàng chưa nói. Vệ Trục Trục mảnh dài ngón tay điểm bao gồm Vương Tiêu cười ở bên trong mặt khác bốn người, chứ bỏ cái kia sáng tỏ. Này nhiêu thấy được a? Quả thực là đem người đặt tại hỏa thượng nướng. Cái kia vẫn luôn ủy ủy khuất khuất sáng tỏ dừng một chút, cắn môi nói. Mọi người đều là vì ta xuất đầu, ta đương nhiên cùng bọn họ lựa chọn giống nhau. Chính là mọi người đều là khí lời nói, Vệ lao sư hà tất hùng hổ doa người. Đối. Chúng ta lại không sai, dựa vào cái gì chúng ta lui. Hùng chi là Phù Hinh trước nói muốn lui tái, muốn lui cũng là nàng lui. Đại khái là sợ Vệ Trục Trục không theo lý ra bài, các nàng trực tiếp đem tâm tư nói ra, lúc này làm lấy lui làm tiến vạn nhất bị thật sự làm sao. Hùng hổ doa người Vệ Trục Trục nhìn nhẹ nhàng thở ra lại mang điểm đắc ý sáng tỏ. Đem mặt chuyển hướng về phía Phù Hinh, lại nói tiếp, ngươi vì cái gì tưởng lui tái? Vì trốn tránh này sốt ruột nhân tế quan hệ. Thật nhát gan. Phù Hinh không có trả lời. Cho rằng Vệ Trục Trục là cho Phù Hinh bênh vực kẻ yếu tiết mục tổ. Xin lỗi, nguyên lai ngài là vô khác biệt ban phá. Còn có thể là bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì nàng trột dạ a. Nói chuyện Vương Tiêu cười lúc này có chút đắc ý, cho rằng chính mình hòa nhau một ván. Sân khấu, không thể hủy diệt sân khấu. Phù Hinh nhìn chằm chằm Vệ Trục Trục nói, nếu ta rời khỏi có thể đổi lấy cái này sân khấu hoàn mỹ. Tiết mục tổ người kinh ngạc. Vệ Trục Trục vỗ vỗ bàn tay, nói, thật là hoàn mỹ hy sinh tự mình tinh thần a, như thế nào đây là cho ta trình diễn vừa ra nhiệt huyết mạn gà ạ niềm sao. Ở đây tất cả mọi người có thể nghe ra tới nàng châm trọng. Bất quá, ngươi lầm một sự kiện. Vệ Trục Trục chiều nàng nói, các ngươi nhị công khúc ta xem qua, nói thật ngươi nơi nào tự tin cảm thấy ngươi rời khỏi cái này sân khấu liền hoàn mỹ. Chỉ bằng mấy người này. Cuối cùng một câu, tương đương có linh tính. Tiết mục tổ này phương nội tâm một lộ bộ, tới, bao tắc tới. Vệ Trục Trục bình tĩnh nói, đạo sư cho điểm, ngươi tử C càng tới rồi à, ngươi này vài vị đồng đội cờ, còn có từ A rớt B fans đầu phiếu, ngươi xếp hạng đệ nhất, này vài vị trừ bỏ vị kia nói ta hùng hổ dọa người sáng tỏ là tạp tuyến xuất đạo vị, xin lỗi mặt khác mấy cái thái hậu mặt ta không nhớ được. Vệ trục trục miệng không nhanh không chậm phun ra từng cái tự, phảng phất một chi chi mũi tên giống nhau cắm tiến Vương Tiêu cười vài người ngực. Hào tàn nhẫn. Nàng còn không có kết thúc, tiếp tục nói, chủ đề khúc cùng một công luyện tập thời điểm, nàng, tới thỉnh giáo ngươi, ngươi vốn dĩ đã chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng là ngươi vẫn là bồi nàng luyện đến nửa đêm. Nàng, bị đạo sư chỉ ra không đủ thời điểm, ngươi ở sau lưng an ủi hơn nữa một động tác cho nàng điều chỉnh. Nàng, chân vặn bị thương, là ngươi có nàng đi phòng y y tế. Còn có nàng, Vương Tiêu cười, một công thời điểm còn cùng ngươi thân thân dán dán ôm một cái, làm ngươi bồi luyện tập nàng kia tổ vũ đạo. Vệ trục trục nhất nhất chỉ vào đối ứng người. Chứ không nói này mấy cái bạch nhãn lang hiện tại như thế nào đối với ngươi, liền nói này mấy cái nào không phải cọ ngươi màn ảnh, bị fans thổi tỉ mọi tình mới đưa đến xếp hạng bay lên không đến mức một công liền đào thải. Liền mấy người này nghiệp vụ năng lực, ngươi cảm thấy các nàng có thể đem ngươi coi trọng cái kia sân khấu suy diễn hảo. Ngươi đôi mắt có vấn đề người xem không có. Tiết mục tổ, tại sao lại như vậy, vừa rồi không phải còn ôn ôn nhu nhu âm dương quái khí sao, như thế nào lúc này trực tiếp mắng thượng. Vài người khác không dám lên tiếng, đã xấu hổ buồn bực đỏ mặt tía thai. Bởi vì vệ trục trục nói chính là sự thật. Vệ lao sư, ngài nói ta không đồng ý. Tuy rằng sáng tỏ chỉ là bị điểm danh từ A rớt đến B cái kia, nhưng nàng vẫn là lời lẽ chính đang nói, ngài không thể dùng danh khí định nghĩa chúng ta, phép cũng không chỉ có bởi vì đồng tình, chúng ta cũng có nỗ lực, cho nên ngài không thể phủ định chúng ta. Vệ trục trục nhìn nàng, có treo lên cái kia ôn nhu tươi cười, ta không có phủ định các ngươi à, nhưng là ta nói không phải sự thật. Tiết mục tổ. Sắc thật là sự thật không sai, tuy rằng cọ màn ảnh cái kia là vệ trục trục bí mật mang theo hàng lầu, nhưng làm tiết mục tổ bọn họ tùy thời quan sát internet đề tài, sắc thật có nguyên nhân này. Nói nữa, các ngươi không phải có di động sao, chính mình nhìn xem sẽ biết. Vệ trục trục lại lần nữa đem bị quên đi sự sách ra tới, này không thể nghi ngờ lại làm mấy cái tuyển thủ mặt mũi không hào quá. Bất quá lần này vệ trục trục không lại chờ bọn họ phản bác cái gì, chuyện này lúc sau thảo luận đi, hiện tại chúng ta nên đi nhìn xem theo dõi. Nhìn xem phù hình hay không đẩy vị này sáng tỏ. Vệ trục trục gắt gao nhìn chằm chằm sáng tỏ nói, trong mắt lạnh lẽo trực tiếp làm nàng vô ý thức lui về phía sau non nửa bước. Bất an một chút lan tràn. Chương 32 đoàn người mênh mông cuồn cuộn. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng phòng điều khiển đi đến, phòng tập nhảy phần lớn đều ở cùng tầng, tổng đạo diễn mang theo người tới một việc này đã sớm truyền khai. Bởi vậy này dọc theo đường đi, có thể thấy không ít diễn cảm 10 phần tuyển thủ. Mỗi năm tuyển thủ trộm tàng di động sự đều có. Nhưng là các nàng cũng không phải thời khắc có thể xem di động. Nhị công phi hành khách quý là vệ trục trục chuyện này, ngay từ đầu rất nhiều người tự nhiên không biết, nhưng là đương nhìn đến vệ trục trục cũng ở kia đoàn người thời điểm, tin tức này liền nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài. Tự nhiên, đang ở cấp một khác tổ thượng vũ đạo khóa một túc cũng thực mau sẽ biết tin tức này. Các học viên đều thật cẩn thận nhìn nàng, bất quá trải qua quá vài lần nhiệm vụ thêm thành, nàng kỹ thuật diễn càng thêm lô hỏa thuần thanh, gần là nhíu một chút mi. Ở các học viên không phát hiện phía trước liền buông lỏng ra. Hảo, đại gia không cần phân tâm, lập tức liền phải thượng sân khấu. Mấy ngày nay các ngươi muốn càng thêm quen thuộc cái này vũ đạo, tranh thủ giao một phần vừa lòng giải bài thi. Nàng vô vô tay, gián sát thân thể luyện vũ phục đem đường cong hoàn toàn phát họa ra tới. Gần nhất nàng xén tóc dài, để lại một cái hơi lớn lên tóc ngắn, cả khuôn mặt thoạt nhìn sống mái mặc biện, hấp dẫn một đợt nữ phấn. Hệ thống mang đến đồ vật làm nàng hoàn toàn thân phục, nàng hưởng thụ mấy thứ này mang cho nàng hết thảy. Nhân khí, tài phú thậm chí nam nhân. Mục túc hiếp hiếp mắt. Tuy rằng nàng không biết vệ trục trục vì cái gì không có như nguyên tắc giống nhau như vậy biến mất, nhưng là lúc này nàng cũng không sợ hãi, rốt cuộc nàng có hệ thống, nàng sẽ trở thành thế giới này nữ chủ, vệ trục trục cũng bất quá là nàng nho nhỏ kích động cánh hiệu ứng bươm bươm thôi. Huống chi, ở mục túc xem ra, vệ trục trục cùng trước kia không có gì khác biệt. Như cũng là cái kia sẽ xúc động hành sự không đầu óc người, rốt cuộc ở cái này vòng. Đại gia bản chất vẫn là thích người mỹ thiện tâm tố chất cao nghệ sĩ, vệ trục trục loại nhân thiết này sớm muộn gì sẽ lật xe, chẳng qua nàng hiện tại nhiều một tia may mắn thôi. Mục túc là khinh thường vệ trục trục, ở nàng xem ra, vệ trục trục hiện tại đối với nàng tới nói, chính là tầng chốt nhất con kiến, ở dãy rùa hướng lên trên bò. Vệ trục trục hiện tại ngược gió phiên bàn bất quá là vong hữu cảm thấy mới mẻ thôi. Đến nỗi tổng đạo diễn vì cái gì sẽ đến, bọn họ muốn đi đâu, nàng đương nhiên biết. Rốt cuộc sự kiện bản thân chính là nàng thúc đẩy. Nàng chẳng qua là lợi dụng làm nhiệm vụ đạt được đồ vật, cùng hệ thống lực lượng, đem hạt giống chôn xuống, sau đó chờ đợi thành quả ra tới. Hệ thống lực lượng là vô địch, cho dù đi tra theo dõi, bọn họ cũng sẽ không tra được cái gì, rốt cuộc cái kia cả mạ giặt là bị hệ thống khống chế. Mục Túc lúc này đây an tâm ngốc tại trong phòng luyện tập, phù hình đã không đủ để làm nàng sợ hãi. Nàng muốn đem nàng ấn chết ở chuyện xưa khúc dạo đầu. Ở đi phòng điều khiển trên đường, nhất không gánh nặng chính là vệ trục trục. Nàng thậm chí còn cùng tổng đạo diễn nói dơ nói, bọn họ tiết mục tuyển thủ thật sự có diễn viên thiên phú. Tổng đạo diễn có thể nói cái gì, chỉ có thể xấu hổ cười. Quyết định tìm thời gian cấp các tuyển thủ mở họp, bắt quái liền bắt quái, không cần đi vê đút cờ một phút trong vòng không phải đã quên mang cái này chính là đã quên mang cái kia, tới tới lui lui đi lại, thái quá chính là, còn có quên mang đồng bọn. Phòng điều khiển nhân viên công tác đã sớm từ phòng luyện tập cả mạ giặt biết bọn họ muốn lại đây. Gật gật đầu chào hỏi, chờ đoàn người đi đến hắn mặt sau thời điểm. Liên cớ lạc mở đã sớm điều ra tới ghi hình. Phía trước một bộ phận còn hảo, chính là tối hôm qua bắt đầu liền vẫn luôn là cái này hình ảnh. Hắn đôi tay ôm ngực đi theo những người khác cùng nhau nhìn vài lần tốc truyền phát tin video, đương nhìn đến trên video biểu hiện nào đó thời gian lúc sau, liền khôi phục nguyên tốc độ, bất quá kỳ quái chính là, ở 20 mấy phút trước, cái kia camera lại chính mình hảo. Phần 29. Trong hình dài đến mười mấy giờ bất động hình ảnh, đột nhiên bắt đầu xuất hiện bất đồng nhân viên công tác cùng tuyển thủ. Tổng đạo diễn thật sâu thở dài, hảo, vất vả. Hắn quay đầu nhìn Vương Tiêu cười nói, hiện tại không có chứng cứ. Chính như vệ lao sư nói giống nhau, chỉ bằng vào các ngươi mấy cái cách nói, xác thật liền không thể như vậy định ra phù hình tội. Vương Tiêu cười không phục nói, đạo diễn ý tứ này là muốn bảo phù hình. Ta không tiếp thu. Những người khác đi tới cùng Vương Tiêu cười đứng chung một chỗ, biểu lộ các nàng thái độ. Dưng ở mặt sau cùng sáng tỏ vô ý thức câu một chút khoe miệng, ngay sau đó nàng phát hiện tựa hồ có người nhìn nàng, nàng theo tầm mắt vừa thấy, vệ trục trục nhìn nàng cười như không cười. Nàng cương một chút, nâng lên tay sờ sờ khoe môi. Cảm giác bất an lại lần nữa đánh úp lại. Hà tất như vậy đối chọi gay gắt đâu, chư vị. Vệ trục trục cười tủm tỉm nói, lại nói tiếp, các ngươi biết không, kỳ thật ta vừa lúc sẽ một chút máy tính, các ngươi tin sao? Tổng đạo diễn. Hắn xác thật nhìn chúng vệ trục trục nhiệt độ, nhưng là hắn làm một cái đạo diễn tốt xấu cũng hiểu biết quá vệ trục trục sự tích. Hắn trần chờ nói, nếu không, ngài cấp nhìn xem. Lại nói tiếp, thứ này là xe máy tính là có thể giải quyết sao? Tổng đạo diễn nội tâm không cấm bắt đầu nghi hoặc. Phảng phất chính là chờ hắn những lời này, vệ trục trục ngồi ở phòng điều khiển nhân viên công tác nhường ra vị trí thượng. Những người khác liền như vậy nhìn vệ trục trục một chút cũng không hoảng hốt ngồi ở trên ghế, mười mấy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng không chút hoang mang nắm lên con chuột, đánh vài cái. Sau đó đánh nhau ký sự buồn, đôi tay đặt ở bàn phím thượng, bay nhanh gõ cái gì, tốc độ mau đến mọi người chỉ nhìn đến nhất xuyến xuyến giống như loạn mã tự phù. Sau đó theo vệ trục trục cuối cùng một cái đánh, ký sự buồn biến mất. Mặt bàn khôi phục bình tĩnh. Nếu nó tự nhiên mà vậy hảo, nói không chừng chỉ là cái nào trình tự xảy ra vấn đề, ta thử chữa trị hạ, lần này một lần nữa nhìn xem đi. Vệ trục trục chuyển động ghế dựa, tầm mắt nhất nhất đảo qua những người khác, cuối cùng dừng hình ảnh ở quản lý camera nhân viên công tác trên người. Phiền toái ngươi. Mặt dễ thương. Bị điểm danh hợp tác nhân viên trần chờ nhìn mắt tổng đạo diễn, đương đối phương gật đầu lúc sau. Hắn một lần nữa ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Lại lần nữa cờ lạc mở kia một đoạn vừa mới xem qua ghi hình, lúc này đây mọi người càng thêm chuyên chú nhìn hình ảnh. Thẳng đến hình ảnh lại lần nữa đi tới cái kia mắc kẹt hình ảnh, lúc này đây cũng không có khai lần tốc truyền phát tin. Ở dài đến 3 phút thời gian, toàn bộ hình ảnh vẫn là bất động. Nhân viên công tác không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình, tựa hồ là có điểm mất mát, nhưng là tựa hồ lại sớm có đoán trước. Tuy rằng vệ trục trục vừa rồi động tác nhìn sắc thật thực hù người, nhưng là nguyên lý thượng là giải thích không tới. Hắn chuẩn bị chuyển động ghế dựa, đối mặt tổng đạo diễn đoàn người. Đột nhiên một bàn tay đè lại bờ vai của hắn, ngừng hắn hành động. Hắn chỉ nghe được phía bên phải vệ trục trục một chút cũng không kinh hỉ thanh âm nói, xem, này không phải tới sao. Nàng ngữ khí cũng không ngoài ý muốn. Tổng đạo diễn đi phía trước đè xuống thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm video hình ảnh. Những người khác nội tâm cũng là một lộ bộ. Sau đó nhìn về phía màn hình. Chỉ có sáng tỏ, sắc mặt biến trắng bệnh, tay chặt chẽ chế trụ quần áo, ngăn không được run rẩy. Bởi vì dù sao cũng là tiết mục tư liệu sống, cho nên bất luận hình ảnh rõ ràng độ vẫn là thanh âm đều là thập phần rõ ràng. Nguyên bản vẫn luôn bất động hình ảnh, bắt đầu xuất hiện bất đồng người, tuyển thủ, nhân viên công tác. Gia tốc, đến ngày hôm sau buổi sáng. Tổng đạo diễn nói, ngồi ở trên ghế theo dõi nhân viên ở tiếp thu mệnh lệnh kia một khắc, tay liền động lên. Nhân công kéo động tốc độ so tự động lần tốc muốn mau, mai cho đến phù hình xuất hiện ở hình ảnh, hắn lại trở về điều điều. Sau đó bình thường truyền phát tin. Phù hình là từ trên lầu đi xuống tới, thời gian là tiếp cận 6 giờ đồng hồ, xem nàng trạng thái, không khó làm người đoán được mới vừa kết thúc huấn luyện. Thời gian dài huấn luyện, làm nàng cơ bắp đều ở vào một cái quá độ sử dụng trạng thái, liền xuống thang lầu đều phải đỡ bắt tay. Vừa lúc nàng đi đến thang lầu quẹo vào ngôi cao đưa lưng về phía cả mạ giặt thời điểm, một cái khác thân ảnh xuất hiện ở cả mạ giặt trước mặt. Cái kia thân ảnh, đúng là Sáng Tỏ. Cùng phù hình không giống nhau chính là, Sáng Tỏ là toàn trang xuất cảnh, có thể nhìn ra tối hôm qua nghỉ ngơi không tồi, nhìn không ra mỏi mệt. Phù hình buông ra bắt lấy tay vị tay, thanh âm tuy rằng thanh lãnh, nhưng vẫn là lễ phép cùng đối phương chào hỏi. Sáng Tỏ cũng không có đáp lại, nàng chỉ là nhìn phù hình, ánh mắt khinh thường. Nàng cố ý nhìn cả mạ giặt liếc mắt một cái. Sau đó tới gần phù hình, nói, ký nữ, thật có thể chăng à, ta cũng không phải là đạo sư hoặc là trợ giáo, thậm chí là tiết mục tổ nam nhân, ngươi loại này dơ hề hề đồ vật, nhưng đến ly ta xa một chút. Rõ ràng trường một trương ôn nhu bạch hoa bộ dáng, chính là giờ phút này trong miệng ác ý, trong mắt ác độc, trên mặt dữ tợn bị cả mạ giặt chụp thanh thanh tích tích hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Mọi người quay đầu nhìn theo bản năng lắc đầu Sáng Tỏ liếc mắt một cái, mỗi người đều thần sắc không đồng nhất. Nguyên bản dựa vào Sáng Tỏ tuyển thủ càng là cách xa nàng một chút. Trên màn hình hình ảnh còn ở tiếp tục. Mọi người có thể từ phù hình bóng dáng nhìn ra tới, nàng nghe đến mấy cái này lời nói phản ứng. Nàng gắt gao nắm quyền, lại không có lớn tiếng phản bác mắng trở về. Trên màn hình Sáng Tỏ bĩu môi, đối nàng phản ứng không hài lòng, sau đó há mồm đang chuẩn bị nói cái gì, lại đột nhiên lại dừng lại. Nàng cúi đầu ngưng thần tựa hồ đang nghe cái gì, sau đó nâng lên mặt chiều phù hình mãn hàm ác ý cười cười. Tiếp theo thét chói tai ra tiếng, lui về phía sau vài bước, tựa hồ muốn từ thang lầu thượng ngã xuống đi. Chẳng qua tay nàng nắm chặt lan can, mà Vương Tiêu cười mấy người xuất hiện ở ca mạ giặt khu vực, nhìn đến loại tình huống này, đi nhanh chạy về phía thang lầu, từ sau lưng ổn định Sáng Tỏ. Kế tiếp phát sinh sự, trừ ra đương sự mấy người, đều có thể đoán được. Quả nhiên, chửi rủa lời nói từ mấy người trong miệng nổ ra, mà Sáng Tỏ nhu nhu nhược được nói, phù hình không phải cố ý, tạm thời ấn hạ mọi người khắc khẩu. Cũng là vì như vậy, buổi sáng sự, mới không ở tiết mục tổ bên kia truyền khai, ngay cả học viên cũng không biết rõ lắm. Bất quá mâu thuẫn đã tồn tại, chung quy muốn bùng nổ, bởi vậy mới có vệ trục trục kéo ra phòng luyện tập môn kia một màn. Sự tình chân tướng rõ ràng, phù hình hoàn toàn là bị hãm hại. Tổng đạo diễn đầu lại đã tê dần, khóa trước tuyển tú xé so tình huống kia thật là đóng cửa lại đều biết đến sự, nhưng là hắn thật đến là lần đầu tiên trực diện tuyển thủ khẩu bưu thô tục hãm hại người khác. Hướng giới cái nào không phải cho dù âm dương quái khí mỗi người đều có thể nhìn ra tới, nhưng tốt xấu vẫn là cố kỵ điểm thể diện. Chính là năm nay đâu, thật là yêu ma quỷ quái quần ma loạn vũ, tiểu cô nương từng cái nhìn ngoan ngoan ngoan ngoãn, kia thô tục mắng lên làm hắn cái này chịu đủ lịch duyệt người đều cảm thấy khó nghe. Tổng đạo diễn cảm giác việc này loạn không có manh mối, cố tình bên cạnh còn có cái đổ thêm dầu vào lửa. Nga, cũng không thể nói như vậy, ít nhất hắn ở đối phương mở miệng lúc sau, kéo lấy kia căn cởi bỏ loạn kết tuyến. So với những người khác hoặc xấu hổ hoặc tang không được mặt, vệ trục trục trên mặt vẫn là cái kia tươi cười. Bôi nhỏ người khác giết người chưa toại chuyện này xem như minh bạch, như vậy hiện tại liền ở tới nói các ngươi sân khấu đi. Vệ trục trục thanh âm thanh thúy, nhưng là nói nội dung chọc tiết mục tổ người một cái mãnh liệt quay đầu. Tỷ tỷ, nay tội danh ngươi nói có phải hay không nghiêm trọng điểm? Chương 33 nói nghiêm trọng sao? Nói nghiêm trọng sao? Ở đây người, trừ bỏ đương sự mấy người. Những người khác nội tâm là biết không trọng. Rốt cuộc nếu không phải này đột nhiên khôi phục theo dõi, Vương Tiêu cười nói cho dù không có chứng cứ, như vậy chung quy cũng sẽ truyền ra đi, lời đồn đãi truyền bá cùng biến chất có bao nhiêu mánh, thân ở bọn họ cái này vòng bọn họ đương nhiên đặc biệt minh bạch. Phú hình người ở bên ngoài trong miệng sẽ trở thành bộ dáng gì? Kết cục lại sẽ như thế nào? Hiện thực thái quá xa xa sẽ vượt qua bọn họ chính mình náo động. Bất quá vệ trục trục rất biết nói sang chuyện khác. Không bằng nói nàng khống chế trước mắt sự tình tiết tấu. Nàng như cũng là kia phó tiếu diện hổ bộ dáng nhìn bao gồm phù hình ở bên trong mấy cái tuyển thủ. Tổng đạo diễn lịch duyệt phong phú, hắn ẩn ẩn có một cái gió lốc sắp bắt đầu dự cảm, chính là hắn cảm thấy chính mình quá phế đi, khả năng theo không kịp vệ trục trục ý tưởng. Vệ lão sư, ngài nói như vậy, có phải hay không thật quá đáng? Vương Tiêu cười đã sớm không có ngay từ đầu vênh váo tự đắc, mặt khác mấy người trừ bỏ Sáng Tỏ, biểu tình đều xấu hổ sợ hãi lại hổ thẹn. Sáng Tỏ lúc này phảng phất bị bái sạch sẽ quần áo ở mọi người dưới mí mắt dạo phố, tuy rằng mọi người đều không có chỉ trích, nhưng là không biết lại đã biết tương lai làm nàng nội tâm từng đợt phát run. Nàng giờ phút này hẳn là chạy ra đi, nhưng là chạy ra đi làm gì? Là trốn tránh? Là tìm tẩy trắng phương thức? Chính là trên video trói lọi nàng mặt nàng nói ra nói, làm sao có thể tìm được phiên bản phương pháp? Nói đến cùng đều do một túc nữ nhân kia, nàng không phải nói cái kia cả mạ giặt là hư sao? Đều do nàng. Sang tỏ nội tâm đối Mục Túc oán hận lên. Vệ trục trục vòng quanh Vương Tiêu cười, đánh giá lại khinh thường ánh mắt làm Vương Tiêu cười thập phần không khỏe. Nhưng lúc này nàng thật sự không biết đang nói cái gì, cảm giác nói cái gì đều là phí công. Rốt cuộc vừa rồi xác thật là nàng ở mọi người trước mặt chỉ trích nhục mạ phu hình, hơi chút bình tĩnh lại Vương Tiêu cười nội tâm dùng mình, nghĩ lại dưới, tựa hồ chuyện này vẫn luôn chính mình ở xung phong, nguyên bản nàng cho rằng người bị hại Sáng Tỏ cũng hảo, thậm chí là mặt khác thành viên, ở tiết mục tổ trước mặt cũng chưa nói cái gì quá kích nói. Nhưng là không phải như thế, rõ ràng các nàng mấy cái thời điểm, mọi người đều nhục mạ phu hình. Vương Tiêu cười này một cái chớp mắt tựa hồ minh bạch cái gì, nàng tầm mắt nhất nhất đảo qua mấy người, ở các nàng tránh né trong ánh mắt, nàng nội tâm cười lạnh lên. Quá không quá phận vấn đề này, không phải ta định đoạt. Vệ trục trục vừa lòng cảm thụ được Vương Tiêu cười trên người đột nhiên biến hóa cảm xúc, ta chỉ là lần này phi hành khách quý mà thôi. Vương Tiêu cười hít sâu một hơi. Kia lão sư ngài liền không thể nhúng tay chúng ta sân khấu. Nàng vẫn là tưởng tranh thủ một lần. Nói thật nàng cũng không có phù hình cái loại này thuần túy vì sân khấu mà hy sinh gì đó tinh thần, nàng yêu cầu cho hấp thụ ánh sáng, nàng yêu cầu hồng. Nàng không biết vệ trục trục muốn làm gì, nàng chỉ là không thể mất đi lúc này đây sân khấu. Vệ trục trục ở nàng trước mặt đứng yên, phảng phất nói chuyện phiếm giống nhau hỏi, Nga. Nói như thế nào? Làm khó nói vừa rồi ôm làm một đoàn nói muốn rời khỏi không phải các ngươi. Ở biết oan uổng người không xin lỗi liền tính. Ngược lại tìm lấy cớ mặt dày mày dạn lưu tại sân khấu thượng không phải các ngươi. Vệ trục trục nói quả thực là ở giết người chu tâm, nàng phảng phất không để bụng chính mình là một cái so này đó tuyển thủ gia vị muốn cao người, không chỗ nào cố kỵ hình tượng, dựa theo chính mình tâm ý nói chính mình tưởng lời nói. Mặt khác mấy người muốn nói lại thôi, muốn phản bác, rồi lại không biết nên nói như thế nào. Thực xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Vương Tiêu cười cắn răng nhìn phù hình nói. Lão sư, ta xin lỗi. Nhị công sắp tới, chúng ta đầu tiên muốn lấy sân khấu là chủ. Hơn nữa ta cũng là bị lừa bịp, huống hồ phía trước nói lui tái cũng không phải ta bổn ý, phù hình cũng nói lui đoàn, ta chỉ là... Nàng chưa nói đi xuống, bởi vì nàng thấy được tiết mục tổ người châm chọc ánh mắt. Chỉ là cái gì? Không ai để ý nàng tìm lấy cớ. Vệ trục trục lạnh lạnh nói, biết đến cho rằng ngươi ở xin lỗi, không biết cho rằng ngươi là thực nhân ngư muốn đem phù hình cấp ăn đâu. Lúc này nhớ lại sân khấu. Tiết mục tổ. Tuy rằng nghe ngài dỗi người xác thật thực sản, nhưng ngài mới là thực nhân ngư đi. Tổng đạo diễn thật sâu thở dài, cảm thấy chính mình không thể như vậy đứng ngoài cuộc, rốt cuộc đây là nhà mình sự. Vệ trục trục làm một cái phi hành khách quý không thể tham gia quá nhiều. Nàng nói không sai, hàng đầu nhiệm vụ là hoàn thành lần này nhị công, vốn dĩ liền dư lại 2 ngày thời gian. Chuyện này không nên truyền khai, cũng may kịp thời điều tra rõ chân tướng. Theo đạo diễn nói lạc, vệ trục trục cũng một chút thu tươi cười. Làm đạo diễn xem đến nội tâm lộ bột một chút. Ngài biết ngài hiện tại giống cái gì sao? Tuy rằng vệ trục trục dùng kính ngữ, nhưng ở đạo diễn xem ra châm chọc vị mười phần. Hắn nghẹn khuất nhìn vệ trục trục, ánh mắt chứa đầy dò hỏi. Trong nội tâm mắng chính mình, vì cái gì phảng phất cho chính mình tìm cái tổ tông, huống hồ đều quan tuyên đi ra ngoài, còn không thể đổi ý. Em đi. Hắn tưởng bưu thô tục. Giống bị chịu bạo lực học đường học sinh tìm kiếm lao sư trợ giúp lại phản bị lao sư ẩn ẩn uy hiếp một sự nhịn chín sự lành rác rưởi lao sư. Suy. Đây là mũi tên nhọn đâm vào hắn trái tim thanh âm. Tổng đạo diễn tay run nhẹ nhẹ. Kia ngài nói làm sao bây giờ? Hắn có điểm sinh khí, tốt xấu là vài đương nhân khí tiết mục đạo diễn, nói trắng ra là bình thường tới nói vệ trục trục trước mắt giả vị còn cần tôn trọng hắn. Phần 30. Không nghĩ tới lần lượt bị đối phương không cho mặt mũi phản bác cùng phun tào. Mà ở một bên vây xem tiết mục tổ những người khác, nội tâm hò hét, không phải A đạo diễn, đây là chúng ta tiết mục, nàng chỉ là một cái phi hành khách quý ngươi làm gì để ý nàng A. Đáng tiếc đạo diễn đã bị vệ trục trục mang đi vào, mất đi bình tĩnh. Vệ trục trục gợi lên một cái tươi cười, xem tiết mục tổ những người khác hung hăng đánh một cái lạnh run. Ta nhớ rõ, mỗi kỳ đến phi hành khách quý đều có một cái tuyệt đối quyền lực đúng không? Giống như ác ma nói nhỏ, vệ trục trục nói từng chữ dừng ở tổng đạo diễn bên hai. Hắn trừng lớn cặp kia vạn năm gục xuống đôi mắt. Ngươi muốn hiện tại liền sử dụng cái kia quyền lực. Hắn nhìn nhìn đột nhiên sốt ruột Vương Tiêu cười mấy người, khẽ cắn môi xem hồi vệ trục trục, không được, lúc này làm tuyển thủ lui tái. Hắn cảm thấy chính mình đoán được vệ trục trục tính toán, tiếp tục nói, huống hồ tuyệt đối quyền lực không thể tùy ý quyết định tuyển thủ nơi đi, cái kia quy tắc vốn dĩ chính là vì sống lại làm người cảm thấy tiếc nuối tuyển thủ thiết trí. Nay một quý tiết mục, hắn lớn mật cho phi hành khách quý một cái tuyệt đối quyền lực. Ở trên nguyên tắc phi hành khách quý vô pháp đào thải tuyển thủ. Đây là này quyền lực điểm mấu chốt, nhưng là hắn cũng bỏ thêm tư tâm, ở tiết mục quay chụp thời điểm, bọn họ sẽ cùng phi hành khách quý câu thông mấy cái hậu vị tuyển thủ, này đó tuyển thủ phần lớn là tú phấn ý nan bình, phi hành khách quý đến lúc đó chỉ cần lựa chọn sống lại mỗi vị tuyển thủ là được. Cho dù đương kỳ tiết mục không có đào thải phân đoạn, như vậy phi hành khách quý cũng sẽ lục một đoạn video, ở xếp hạng phát biểu đào thải cùng ngày lựa chọn sống lại vị kia tuyển thủ. Rốt cuộc đây cũng là kéo hảo cảm sự, tiết mục tổ cũng không yêu cầu phi hành khách quý cứu kia mấy cái hoàng tộc, trước mắt mới thôi tới khách quý không một cái cự tuyệt tiết mục tổ thỉnh cầu, hoặc là dùng quyền lực thực hành mặt khác sự. Vệ trục chủ, ngươi cũng thật có thể mang cho hắn kinh hỉ. Tổng đạo diễn khẽ cắn môi. Ai, ngươi suy nghĩ nhiều. Vệ trục trục lắc lắc tay, nói đến cùng ta chỉ là một kỳ phi hành khách quý mà thôi. Biết ngươi còn nhúng tay nhiều như vậy. Tổng đạo diễn nội tâm rít gào, hắn lúc này có điểm hối hận vừa rồi vệ trục trục phun người thời điểm, lựa chọn trang điếc. Lui không lùi tái cái này cùng ta không quan hệ, nhưng là ngài sẽ không cho rằng lựa chọn ba phải cái này sân khấu có thể có bao nhiêu hảo đi, chỉ bằng này mấy cái. Vệ trục trục chỉ trừ phù hình ở ngoài những người khác. Vậy ngươi cái nhìn rốt cuộc là làm cho bọn họ phân thành hai tổ. Cũng không biết ngươi dám không dám. Vệ trục trục khinh phiêu phiêu nói. Tổng đạo diễn nhìn nàng, sau đó hỏi, vệ lao sư nếu không ngài lại tế nói một chút. Lấy ngài phong phú kinh nghiệm, tự nhiên cũng biết trước mắt quan khán cái này tiết mục fans cũng hảo, người qua đường cũng hảo, đều không phải hảo lựa gạt. Cùng với làm này mấy người mặt cùng tâm bất hòa lộng một cái tào tính 10 phần sân khấu, không bằng ngay từ đầu khiến cho sân khấu có tranh luận một chút. Vệ trục trục nhìn tổng đạo diễn bộ dáng tiếp tục nói, hiện giờ tiết mục lưu lượng vì đại. Đưa một cái tiết mục xuất hiện không giống nhau đồ vật, tự nhiên sẽ khiến cho rộng khắp chú ý liền giống như ngài tình cảnh hiện tại. Nói đến này, nàng lấy nhìn thấu hết thể ánh mắt ý vị thâm trường nhìn tổng đạo diễn, đem người cấp xem đến trong lòng dùng mình. Phật tự nhiên sẽ tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đi hỏi thăm đi chính mình giải mê cũng hảo, tin tưởng nơi này triển lãm lưu lượng tự nhiên không cần ta nói. Nàng đảo qua phù hình mấy người tiếp tục nói, cho dù vứt bỏ quân cờ phía trước, cũng muốn hảo hảo lợi dụng một phen. Sau đó đem kia viên vương bài quân cờ khôi phục đến bản thân trên thực lực, ngài cảm thấy đâu? Vệ trục trục lời này nói nhìn như có thâm ý, nhưng lại thập phần trắng ra. Thuộc về bị vứt bỏ quân cờ mấy người kia luôn cuống. Các nàng sốt ruột nhìn đạo diễn nói. Đạo diễn, ngài không thể nghe nàng. Đúng vậy, chúng ta cũng chưa nói cái gì, đều là sáng tỏ cùng vương tiêu cười, chúng ta là bị lừa. Đúng vậy, phu huynh, ta cho ngươi xin lỗi, tha thứ ta thật sự tưởng lưu tại cái này sân khấu. Mấy người hèn mọn lại đẩy nồi bộ dáng, thành công làm vương tiêu cười hòa đại. Nàng bắt lấy trong đó một người tóc, hung tợn nói, tiện nhân, nếu không phải ngươi ở sau lưng cổ suý, ta sẽ cùng cái ngốc ít giống nhau làm thương đi mắng phù hình. Ta không dễ chịu lắm, ngươi cũng đừng nghĩ thanh thanh bạch bạch đứng ở nơi đó. A, ngươi điên rồi, vương tiêu cười ngươi cái ngốc tất, ngươi cho ta buông tay. Bởi vì vương tiêu cười đột nhiên bùng nổ, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Tiết mục tổ người bất đắc dĩ xem một cái. Chỉ phải trước đem hai người tách ra. Mặt khác hai cái tuyển thủ đã khóc không có hình tượng, sáng tỏ vẫn là đứng ở một bên trầm mặc túi đầu. Đầu sỏ gây tội vệ trục trục chắp tay sau lưng lui về phía sau một đi nhanh, như là xem diễn giống nhau nhìn này mấy người. Tổng đạo diễn hô to một tiếng, đủ rồi. Làm idol các ngươi nhân phẩm đã không có tư cách, một ngụm một cái thô tục còn nghĩ ra nói. Điểm này động tác nhỏ không xuất đạo là có thể bị phèn lột, hiện tại nháo cái gì nháo, sự tình không phải các ngươi làm. Vẫn là phù hình bức các ngươi mắng nàng sao. Hắn lạnh nhạt nhìn này mấy cái nữ hài. Vương tiêu cười nhận thấy được hắn tựa hồ nghe lấy vệ trục trục ý kiến, nàng hoặc là nói các nàng phải bị vứt bỏ, thậm chí muốn trở thành tiết mục tổ tranh thủ trong mắt tư liệu sống. Nàng có chính mình tự tôn, nháy mắt nàng làm quyết định. Đạo diễn, nếu như vậy, kìa ta lui tái đi. Tổng đạo diễn nhìn nàng cười lạnh hừ một tiếng. Nói, có thể a, tiền vi phạm hợp đồng thanh toán khiến cho ngươi lui tái, các ngươi cũng giống nhau. Vương tiêu cười cùng những người khác sắc mặt trắng bệnh, tiền vi phạm hợp đồng các nàng là trả không nổi. Lúc ấy ký hợp đồng thời điểm các nàng cũng không có suy xét cho tới bây giờ này bước hoàn cảnh, hiện giờ nghĩ đến, cái này vòng nào có bạch được đến chỗ tốt. Nhà tư bản không ép khô ngươi cuối cùng một chút giá trị, liền không gọi nhà tư bản. Những cái đó lui tái, hoặc là thanh toán tiền vi phạm hợp đồng, hoặc là chính là bị tiết mục tổ cưỡng chế lui tái. Chương 34 vệ trục trục mắt lạnh. Vệ trục trục thờ ơ lạnh nhạt. Rất nhiều thời điểm liền như hiện tại giống nhau. Tiết mục tổ cũng hảo, mặt sau tư bản cũng hảo. Đương phát hiện ngươi còn có một tia có thể ép khô giá trị, bọn họ liền sẽ không bỏ qua ngươi. Giới giải trí chính là hiện thực lại tàn nhẫn. Nàng đem ánh mắt chuyển qua phù hình trên mặt, nhìn nàng thanh lanh trên mặt như suy tư gì. Không quá vài giây liền nghe nàng mở miệng, đạo diễn, nếu không lần này liền. Phù hình. Đạo diễn ngừng nàng lời nói, liếc về phía nàng kia liếc mắt một cái làm nàng cảm giác hắn dị thường xa lạ, không phải cái kia nàng trong trí nhớ tuy rằng nghiêm khắc nhưng là cũng sẽ cùng các nàng đùa giỡn người kia. Nàng nghe thấy hắn nói, thánh mẫu cũng không phải là cái này vòng nên co tâm thái, ngươi đi về trước, chuyện sau đó chúng ta lại cùng ngươi thương lượng. Đạo diễn thái độ thập phần kiên định, nói xong liền ý bảo một cái nhân viên công tác đem phù hình mang đi. Phù hình là cái người thông minh, nàng nhìn đến đạo diễn thái độ thời điểm, phảng phất hiểu được tới rồi cái gì. Nàng có chút chinh lăng, liền như vậy mang theo một chút mất mát bị mang ly hiện trường. Phù hình bị mang ly lúc sau, dư lại mấy cái nức nở trầm mặc, tức giận. Các nàng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Vương Tiêu cười nắm quyền tay run nhẹ nhẹ, nàng mang theo sợ hãi lại phẫn nộ biểu tình nhìn vệ trục trục. Vệ trục trục, ngươi vì cái gì muốn xen vào việc người khác, nếu không phải ngươi sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ngươi quá ác độc. Nàng biết chính mình xong rồi, tiết mục truyền phát tin thời điểm, không, thậm chí đều không cần truyền phát tin, này sở tiết mục giấu ở chỗ tối tin nóng người nhất định sẽ tuân ra hôm nay sự. Nàng là sẽ hồng, nhưng là nàng không nghĩ hắc hồng. Nếu không phải vệ trục trục cũng không có phẫn nộ, nàng chỉ là bình tĩnh nói, là nha, nếu ta không có xen vào việc người khác, như vậy sự tình tuân ra tới thời điểm, các ngươi chính là giảng nghĩa khí, ngay thẳng, có lẽ bởi vậy sẽ trực tiếp đi vào xuất đạo tổ. Mặc kệ nói như thế nào các ngươi là sẽ chiếm được tiện nghi, mà phù hình đâu. Ngươi loại này rõ đầu rõ đuôi sẽ không nghĩ lại người, thật sự cùng người nào đó rất giống a. Bất quá có một chút ta không phản bác, ta đích sắc không phải cái gì chân thiện mỹ người tốt. Vệ trục trục cũng không có giáo dục người yêu thích, này một vở diễn đã lãng phí nàng rất nhiều nước miếng. Nói xong, nàng liền không hề lý nàng. Tổng đạo diễn xem nàng đã chắp tay sau lưng tham quan phòng điều khiển, liền lau đem hãn, nhìn còn thừa mấy người. Lui tái có thể, nhị công sau khi kết thúc, các ngươi có thể chờ đến tuyên bố xếp hạng phía trước lui tái. Nhưng là tại đây phía trước. Tổng đạo diễn ý vị thâm trường nhìn mấy người, túi đầu dặn dò những người khác một phen, liền không ở quản mấy người. Mà là mời vệ trục trục đi văn phòng kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện. Chờ tổng đạo diễn cùng vệ trục trục mặt đối mặt ngồi ở trên sofa thời điểm. Tổng đạo diễn lúc này tiết khí. Hắn nhìn vệ trục trục cười khổ, lúc này ta chính là đương một hồi ác nhân. Đình chỉ. Vệ trục trục vươn tay làm một cái ngăn lại động tác, ngài không cần lừa gạt ta, trong nghề vì nhiệt độ có thể làm ra chuyện gì trong lòng biết rõ ràng. Ngài lợi dụng ta chuyển đề tài liền tính, đừng nghĩ lại lừa dối ta từ ta này kéo lông dê. Tổng đạo diễn cho nàng nói một nghẹn, như thế nào không khôn khéo chết ngươi. Không tiếp xúc không biết, vừa tiếp xúc hắn mới phát hiện vệ trục trục so với chính mình tưởng tượng điên. Ngoại giới đều cho rằng vệ trục trục như vậy không chỗ nào cố kỵ là đoàn đội cho nàng định vị nhân thiết, nhưng là liền này ngắn ngủn tiếp xúc mấy cái giờ, hắn xem như minh bạch, vệ trục trục thật chính là như vậy một người. Tốt xấu hắn ở vòng cũng coi như là cái tài nguyên không tồi tổng nghệ đạo diễn, càng miễn bàn bọn họ này người đi đường mạch quảng. Tuy rằng hắn gặp được trong nghề một ít minh tinh nghệ sĩ cũng là túi đầu không lương thấp hèn. Nhưng là cũng không thiếu một ít lửa lớn nghệ sĩ không dám đắc tội hắn. Vệ trục trục cái này giả vị càng đừng nói nữa, không có gì thật tích nghệ sĩ bản thân phải nhờ vào tổng nghệ chướng nhân khí. Có thể làm vệ trục trục như vậy cuồng vọng, rốt cuộc là cái gì bối cảnh. Tổng đạo diễn tâm tư chuyển bay nhanh, hoặc là chính là vệ trục trục bản thân lợi hại, hoặc là chính là nàng chỗ rửa cường đại. Mặc kệ nào một phương diện tới nói. Hắn đều không chuẩn bị ở nàng trước mặt làm bộ làm tịch. Bởi vì vứt bỏ cái gọi là chỗ dựa luận, còn có một chút, đó chính là vệ trục trục người này quá tà hồ. Giới giải trí bên trong truyền bá một ít việc tương đối mau, ít nhất một ít người nhận thấy được cùng vệ trục trục có không tốt đẹp liên lụy, cuối cùng đều không ngoại lệ lật xe. Hắn ổn ổn tâm thần, một lần nữa lấy ra thái độ. Phảng phất bị vệ trục trục vạch trần chuyện này không còn nữa tồn tại, tổng đạo diễn chiều nàng cười, lấy lãnh giáo tư thái hỏi. Vệ lão sư ngài cũng biết mấy giới tiết mục xuống dưới tái chế tuy rằng sẽ có đổi mới, nhưng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, ngươi vừa rồi phương án, liền trước mắt thời gian cùng trạng thái tới nói, có điểm khó có thể đạt thành, huống hồ có điểm khó có thể đạt thành. Khó đạt thành điểm ở nơi nào? Hai ngày thời gian hai tổ muốn một lần nữa biên vũ, hơn nữa đổi thành phù hình một người sân khấu hay không đối mặt khác tổ tuyển thủ không công bằng, rốt cuộc này cơ hồ tính solo, hơn nữa một người sân khấu hiệu quả. Chính là... lúc này đây ngài muốn bảo không chỉ là phù hình một người sao. Vệ trục trục thanh thản dựa vào trên sofa ý có điều chỉ nhìn tổng đạo diễn. Phảng phất thể hồ quán đỉnh, hắn đã hiểu vệ trục trục ý tứ, ngài là nói. Tuy rằng đầu phiếu hết hạn, nhưng phù hình thứ tự bởi vì lúc này đây nhắn lại thiếu chút nữa muốn đào thải đi. Vệ trục trục ngón tay ở đầu gối tùy ý gõ đánh, nếu ngươi tưởng bảo phù hình, tại hạ một lần đầu phiếu mở ra phía trước liền phải làm nàng tẩy trắng hơn nữa làm nàng ngược gió phiên bản. Gần 2 ngày thời gian sướng một chỉnh bài hát hơn nữa học được tân biên vũ, đây là đối mặt khác tuyển thủ bất công vẫn là đối nàng bất công, tin tưởng ngài đều có phán đoán. Theo Vệ Trục Trục nói, đạo diễn đôi mắt càng ngày càng sáng, phảng phất Vệ Trục Trục vẽ một cái cự hương vô cùng bánh nướng lớn, lập tức liền phải tiến vào chính mình trong miệng. Bất quá ở ăn vào đi phía trước, còn có một chút trở ngại. Ca hát ta cảm thấy nàng là không thành vấn đề, nhưng là hơn nữa biên vũ sư 2 ngày biên vũ tựa hồ có điểm không quá khả năng, càng đừng nói luyện tập, muốn hay không đổi thành đơn ca. Vì cái gì không có khả năng? Vệ Trục Trục nhìn tổng đạo diễn cười nheo lại đôi mắt, ngài tiết mục không phải có một cái có sắn thiên tài vũ đạo lao sư sao, một hai cái giờ biên ra một đầu vũ đối nàng tới nói không phải việc khó đi. Tổng đạo diễn khiếp sợ nhìn Vệ Trục Trục, nửa ngày, giơ lên hai tay, vì nàng điểm tán. Báo. Tuyển tú đại dưa, tốc tới ăn. Không lâu, đầu lâu tế thiên. Lâu chủ, mới mẻ nóng hổi dưa, ta nghe xong đều sợ ngây người. Út út mở mở cái gì, mau nói. Hảo gia hỏa, lại là tú, mấy ngày nay ăn dưa muốn phun ra, cảm giác cái gì cũng kích khởi không được ta bắt quái rủ. Lâu chủ đâu, phóng cái móc liền chạy, vẫn là người. Lâu chủ, tới tới đừng mắng, ta loát loát nói như thế nào. Mấy ngày nay tú các loại dưa các loại sụp phòng nói vậy đại gia ăn nhị. Ta trong tay cái này tuyệt đối sẽ không làm đại gia cảm thấy không thú vị, nếu không ta đảo ly ăn. Phần 31. Cũng là không cần, chỉ hy vọng ngươi nhanh lên nói không cần lãng phí đại gia thời gian. Đội sản xuất lừa cũng không dám như vậy chậm, lâu chủ bị lừa ăn. Nói đi, nhà ai tới đục nước béo cỏ, không biết ta khu khai cục muốn liêu sao. Lâu chủ, ta thật là chân thật liêu quân. Sự tình là cái dạng này. Mọi người đều biết Vệ Trục Trục là nhị công phi hành khách quý đúng không? Vốn dĩ sao, một cái nghệ sĩ thu tổng nghệ dựa theo yêu cầu an ủi một chút học viên cùng học viên nói chuyện tâm, cuối cùng ngồi ở khách quý tịch mắc như cái mỹ lệ bình hoa liền hảo, cố tình này tỷ tử không đi tầm thường lộ, vừa đến mà liền làm sự. Tú tuyển thủ bất hòa phía trước liền tin nóng, nay bất chính xảo Vệ Trục Trục tới rồi liền đâm họng súng. Nguyên địa vị cao tuyển thủ phù hình cùng đồng đội nổi lên tranh chấp, sau đó Vệ Trục Trục này tỷ tử nhúng tay. Cuối cùng trực tiếp đem này một tổ người làm thành hai đội, làm phù huynh trở thành đơn người tổ. Thật đến giả, tỷ tử có như vậy đại năng lượng. Tán tán, vừa thấy chính là giả liêu. Lâu chủ Vệ Trục Trục thủy quân. Vẫn là tiết mục thủy quân. Lâu chủ biên một tay hảo liêu, nhưng là ta còn là muốn biết nháo ra cái gì mâu thuẫn, đạo diễn tổ như thế nào sẽ đồng ý đơn người tổ xuất hiện. Phù huynh cái này nữ thật là hoàng tộc A, nay cái nào kim chủ như vậy chân ái. Lúc trước nàng làm nhân viên công tác đều câu dẫn tuyển thủ, cấp đội nón xanh còn giúp nàng. Trên lầu nhắm lại ngươi há mồm, phú huynh hiện tại liêu tất cả đều là ngươi nói ta nói hắn nói, không cái thật chủ ý ngươi tại đây cho người ta định cái gì nhất. Trên lầu sống phú huynh phấn, không nghĩ tới cái kia trà xanh lang nữ bây giờ còn có người phân A, thật là chỉ số thông minh khâm ưu. Lâu chủ, đừng xảo chư vị. Cụ thể ta cũng không thể nhiều lời tiết mục tổ sẽ tra ta. Việc này xác thật có ẩn tình. Phú Hinh hắc liêu càng là giả, nàng công ty đã tìm được chứng cứ. Cụ thể sự không biết hậu kỳ có thể hay không phóng, không bỏ ta lúc sau lại đến đảo. Hảo gia hỏa bị lừa. Lâu chủ thật đúng là Phú Hinh tẩy trắng thủy quân. Ta khu chỉ số thông minh bị xem thấp. Lâu chủ trực tiếp chôn đi, táng đều lười táng. Nặc danh khu tin nóng tạm thời còn không có dọn thượng với bù, rốt cuộc kia mấy cái thường dạo nặc danh khu ạc marketing cũng đã nhìn ra, này quá xả. Đến nỗi xả á thượng Vệ Trục Trục. Đơn giản chính là cọ cái nhiệt độ hút cái huyết. Vệ Trục Trục có thể có như vậy đại năng lại sao? Sàng Văn cũng không dám như vậy viết. Bất quá bọn họ vẫn là cất chứa một chút cái này thiệp, nhìn xem lúc sau có hay không cái gì phát triển. Tiết mục tổ nhân viên công tác thu hồi di động, nhìn về phía một bên ngồi đạo diễn. Không liên hệ một chút hãy bổ bên kia mấy cái đại vê phát một chút. Tổng đạo diễn trả lời, tạm thời còn không đến lúc này, lời dẫn đã chôn hảo, chờ tiết mục bá ra lúc sau liền đem nó một lần nữa bật lửa. Đạo diễn đem tầm mắt một lần nữa quay lại máy theo dõi thượng. Vương Tiêu cười các nàng mấy cái công ty nói như thế nào. Một cái khác nhân viên công tác nói, bọn họ mấy cái đều là vô pháp cấp công ty kiếm tiền tiểu luyện tập sinh, không ai nguyện ý cho các nàng ra lui tái vi ước phí. Đến nỗi sáng tỏ cùng Vương Tiêu cười, chờ bọn họ đi ra ngoài phòng trường gặp phải chính là công ty cùng các nàng giải ước. Hắn nói thời điểm không có gì dao động, rốt cuộc loại sự tình này ở vòng thật sự thực thường thấy. Tổng đạo diễn khó được thương hại nhìn thuộc về này mấy người máy theo dõi, bởi vì bọn họ chỉ là thiếu phù hình một người, vũ đạo cũng không cần cải biến. Biên vũ lao sư cũng chỉ là nhảy một lần, lại phát hiện mấy người hứng thú không lớn lúc sau, để lại ghi hình liền không ở quản bọn họ. Đến nỗi một khắc tổ, tổng đạo diễn nhìn phòng luyện tập hai người, phù hình cùng một túc. Tuy rằng này hai người giao thoa không nhiều lắm, nhưng không biết vì cái gì hắn luôn có loại sự tình phát triển đến bây giờ cái này hoàn cảnh, là Vệ Trục Trục cố ý dẫn đường. Chẳng lẽ chính là bởi vì xem Mục Túc không vừa mắt cho nàng tìm điểm sự làm? Chính là sự tình tuân ra tới lúc sau, chẳng lẽ không phải càng vì Mục Túc mỹ danh góp một viên gạch sao? Chương 35 Thực Hảo, Phú Hinh, có mấy cái mà. Thực Hảo, Phú Hinh, có mấy cái địa phương còn có điểm không thuần thục, ngươi yêu cầu nhiều luyện luyện. Mục Túc ôn nhu cười vỗ vỗ Phú Hinh bả vai. Phú Hinh lau mồ hôi, cảm kích gật gật đầu, cảm ơn đạo sư. Mục Túc chiều nàng gật gật đầu, liền nói đừng rời đi. Một đường đi ra ngoài gặp được không ít nhân viên công tác cùng học viên, đều thập phần hữu hảo chiều nàng chào hỏi. Mà Mục Túc đều là sang sảng đáp lại. Mãi cho đến bị trợ lý đưa về chính mình ra. Đương cửa phòng đóng lại kia một khắc, nàng hung hăng đem chìa khóa tạp hướng về phía mỗ một chỗ, không cẩn thận tạp tới rồi gốm sứ chế bình hoa, bình hoa phanh một chút rơi xuống trên mặt đất, quăng ngã dập nát. Hệ thống, cái kia cả mạ giặt ngươi không phải khống chế sao? Vì cái gì bọn họ có thể điều ra video? Còn có, tác dụng ở cái kia sáng tỏ trên người đồ vật có thể hay không mất đi hiệu lực? Nghĩ vậy, Mục Túc liền có điểm nghĩ mà sợ. Nàng thập phần tin tưởng hệ thống lực lượng, nhưng lúc này đây xuất hiện sai lầm. Mục Túc run rẩy xuống tay nhìn chằm chằm phòng khách gương, hung tợn ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua gương ở chất vấn hệ thống. Thỉnh ký chủ yên tâm, ngài lúc này đây sở sử dụng hệ thống đạo cụ bản thân chính là cái phụ trợ dụng cụ, bởi vì sáng tỏ bản thân liền đối phù hình tâm tôn ác ý, chẳng qua hệ thống đạo cụ mở rộng nàng dạ tâm, đem nàng ác ý hoàn toàn kích ra tới, cũng không sẽ phát sinh ngài lo lắng sự. Hệ thống nói đến này, Mục Túc sắc mặt nhìn qua tốt hơn một chút. Bất quá kế tiếp hệ thống nói sự, làm nàng nội tâm thập phần không bình tĩnh. Khác đã điều tra do nguyên nhân, Vệ Trục Trục chữa trị hảo trình tự, mới có thể đem kia đoạn video một lần nữa điều ra tới. Vệ Trục Trục. Mục Túc mở to hai mắt nhìn, nàng kinh ngạc lại cấp bách nói, nàng như thế nào sẽ có như vậy năng lực. Kinh tra xét, Vệ Trục Trục là bổn thời không xí nghiệp bảng tiền tam nam thị bổn ra người, tuy rằng không có nơi phát ra, nhưng là lấy nàng ra thế, nắm giữ một hai môn kỹ năng cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Nam thị. Đột nhiên biết được tin tức này, Mục Túc thanh âm khiếp sợ đến phá âm. Cái kia nàng khinh thường Vệ Trục Trục, cái kia cùng nàng khổ bức hề hề cùng nhau thuê nhà Vệ Trục Trục cư nhiên là nam thị người. Lúc ấy nàng vì cái gì không nói? Nàng có một tia hối hận, nếu sớm biết rằng, nàng liền sẽ không nhanh như vậy đá văng nàng, rốt cuộc nam thị a, từ ngón tay phùng lậu điểm đồ vật liền cũng đủ ngay lúc đó nàng có hảo tài nguyên. Chắc không được Vệ Trục Trục có thể nhận được nam thị châu báo hạng mục. Nàng oán hận khẽ cắn môi, còn tưởng rằng Vệ Trục Trục có bao nhiêu nghĩa khí đâu, lúc ấy còn không phải gần nàng. Bất quá nàng hiện tại cũng không phải quá mức để ý, rốt cuộc nàng có siêu việt hết thể lực lượng hệ thống. Nói lên hệ thống, nàng oán trách nói, ngươi vì cái gì không còn sớm nói cho ta, hơn nữa lực lượng của ngươi không phải vô địch sao, nhân loại bình thường năng lực vì cái gì có thể đột phá lực lượng của ngươi. Hệ thống tuy rằng cảm giác được kia ti oán trách, nhưng là nó cũng không sẽ cảm thấy ủy khuất. Vệ Trục Trục đối với ngài chuyện xưa tuyến tới giảng, cũng không phải quan trọng nhân vật, bởi vậy ta sẽ không tùy ý đi tra xét nàng hết thảy. Đến nỗi lực lượng của ta, trừ phi ngài dùng làm nhiệm vụ thu hoạch đạo cụ, nếu không lấy bổn hệ thống bản thân lực lượng đi lên giảng, nếu gặp được cùng loại Vệ Trục Trục cao thủ, là sẽ phát sinh như vậy sự. Nó ở nghiêm trang nói hiệu nói vượng, nó nội hoạch điên cuồng vận chuyển, chính là như thế nào cũng tra xét không đến có thể đem nó năng lực công phá số hiệu. Làm thư chung thế giới, Vệ Trục Trục chuyện xưa tuyến ngay từ đầu nên kết thúc. Nàng lúc sau đi nơi nào làm hệ thống nó cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc đương thư chung thế giới trở thành hiện thực, tự nhiên sẽ tự động bổ sung một ít không biết giả thiết. Có lẽ là nội hạch vận chuyển quá mức nhanh chóng, nó mắc kẹt một chút, liền không có gì mặt khác động tác. Vệ Trục Trục cũng không có khiến cho nó coi trọng. Mục Túc nhắm lại mắt hít sâu một chút, nếu sớm biết rằng Vệ Trục Trục thân phận, ở tổng nghệ ta liền sẽ không nói như vậy quá mức. Nàng oán hận nói, như vậy nàng liền sẽ không có việc gì tìm ta phiền toái. Trời biết hôm nay ta muốn mang theo gương mặt tươi cười cấp phù hình biên vũ, ta thật là hận không thể hoa hoa các nàng hai cái mặt. Nói đến này, Mục Túc chán ghét trà sát tay, không nhịn xuống chạy đến toilet điên cuồng xoa tẩy. Nơi đó vừa mới chụp phù hình bả vai, phảng phất lây dính tanh tưởi rác rưởi giống nhau lệnh nàng không khỏe. Ký chủ không cần lo lắng, tuy rằng lần này là nguyên nữ chủ xoay người, nhưng là đối với ta ngài tới nói cũng là hấp dẫn tinh giá trị một cái cơ hội. Mục Túc dừng xoa đỏ bừng tay, cầm lấy khăn lông xoa xoa. Theo sau đem khăn lông ném vào thùng rác. Ngươi nói rất đúng. Nàng đối với gương ngạo mạn cười, bất quá lần này ngươi sẽ không rất dây xích đi. Hệ thống biết nàng nói chính là cái gì. Nó thập phần kiên định nói. Ngài yên tâm, bởi vì ngài là làm nhiệm vụ đạt được năng lực. Mặc kệ là vị nào đại sư ở ngài sử dụng năng lực thời điểm, chỉ biết như ngài rối gô giống nhau vì ngài phục vụ biên vũ, đưa ngài khống chế lúc sau giải trừ năng lực, đối phương liền sẽ không nhớ rõ trong khoảng thời gian này đều ký ức. Tuy rằng hệ thống đã làm nàng nghi ngờ một lần, nhưng là mấy ngày nay đạt được thành công quá nhiều, cũng không sẽ làm Mục Túc mất đi đối nó tín nhiệm. Mục Túc vươn tay nhìn về phía chính mình thon dài trắng non ngón tay, nàng đã nhớ không dậy nổi này đôi tay ban đầu bộ dáng. Cho dù lúc này đây, nàng làm đối thủ làm áo cưới, nhưng là cũng không đại biểu nàng liền thua. Huống chi, nàng không nói cho hệ thống chính là, liền ở vừa mới, nàng có tân ý tưởng, về trở thành nữ chủ sau, cùng nam chủ chuyện xưa tuyến. Vệ lao sư, vệ lao sư. Một tiếng nhẹ gọi, làm vệ trục trục thu hồi suy nghĩ. Khoe miệng nàng dương lên, nhìn về phía bên cạnh kêu nàng tiết mục tổ nhân viên. Người không sao chứ? Nhân viên công tác nội tâm thình thịch, nàng là ngay từ đầu làm vệ trục trục dẫn đường vị kia nhân viên công tác. Đại khái là từ đi vào tiết mục tổ vệ trục trục vẫn luôn là một bộ áp bách tính 10 phần bộ dáng, đột nhiên nhìn đến nàng thất thần, nàng nhất thời còn có điểm ngạc nhiên. Không có việc gì. Vệ trục trục chiều nàng trấn an tính cười cười, chỉ là đã biết thú vị sự. Nhìn đến nàng nụ cười này, nhân viên công tác còn có điểm thụ sủng nhược kinh, tuy rằng tò mò nàng nói thú vị sự là cái gì, nhưng là xem vệ trục trục không có nói tiếp ý tứ, nàng liền không hảo hỏi lại. Phú Hinh thoát ly nguyên đội viên một lần nữa làm một tổ sự, không thể gạt được đại lâu mặt khác tuyển thủ. Nơi này tuyển thủ có như Vương Tiêu cười một hàng bỏ đá xuống giếng, tự nhiên liền có trước sau như một tin tưởng nàng. Tuy rằng nói ngay lúc đó sự cũng không có lộ ra, nhưng là những người khác vẫn là từ các loại con đường hỏi thăm xảy ra sự tình trải qua. Các tuyển thủ không cấm đối vệ trục trục vị này phi hành khách quý có một chút sợ hai ý tứ, nhưng đồng thời tâm tư thông thấu, tự nhiên cũng phẩm ra, nếu đối phương đã sử dụng tuyệt đối quyền lực, như vậy Phù Hinh lần này hẳn là bảo vệ. Tuy rằng nói rất nhiều người cực kỳ hâm mộ Phù Hinh nhị công là có thể có solo sân khấu, nhưng cũng gần dừng bước tại đây, rốt cuộc các nàng cũng không quá tưởng trải qua loại sự tình này. Ân, duy nhất không tốt là, tuyển quản nhóm lại một lần bài tra xét các tuyển thủ hành lý, thu một đợt di động đi lên. Làm cho một đống người đoán thanh tái nói. Vệ trục trục cũng không phải đạo sư, nàng như tiết mục tổ nguyện, mỗi một tổ phòng luyện tập đều đi qua, bất quá đại khái vệ trục trục khí chẳng quá mức cường đại, hơn nữa gần nhất nàng liền làm xong việc. Mọi người đều không biết nói cái gì. Nay cũng liền dẫn tới nàng đến lúc đó truyền phát tin tư liệu sống sẽ không quá nhiều. Vệ trục trục đối này tỏ vẻ không có gì tiếc nuối, rốt cuộc nàng lại không phải tiết mục chủ lực. Tổng đạo diễn đối với nàng đã đến lúc sau sở dẫn phát một ít việc, một phương diện tràn ngập đối không biết thấp thỏm, một phương diện lại chờ mong lúc này đây có thể kiếp nổ ra cái gì lưu lượng. Có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm thụ. Vương Tiêu cười vài người bất hòa hoàn toàn bãi ở bên ngoài thượng, chỉ cần không nháo ra động thủ sự. Hai ngày này các nàng mỗi ngày cãi nhau, tiêu cực khiêu vũ, tuyển quản nhóm quản đều không mang theo quản. Mặt khác mấy người cho nhau mắng mệt mỏi, liền sẽ tay cầm tay tập thể khai rồi sáng tỏ. Sáng tỏ đã không có lúc trước trang điểm quang thải chiếu nhân bộ dáng, chỉ là vô ý thức nhảy hoặc là khóa ở góc tường vẻ mặt tối tăm nhìn chằm chằm các nàng. Hai ngày nội vòng đi vòng lại. Chỉ có Phù Hinh, dù sao cũng là nữ chủ. Nàng hai ngày này giấc ngủ thời gian thêm lên không biết có hay không 5 cái giờ. Mặt khác thời gian liền vòng đi vòng lại theo bạn nhảy luyện tập vũ đạo. Bạn nhảy rốt cuộc không thể làm Phù Hinh thắng lợi lợi thế, bởi vậy chính thức diễn xuất thời điểm mọi người sẽ mang lên mặt nạ. Nếu không nói như thế nào trận này sân khấu đối với Phù Hinh tới nói, nhìn như là chiếm tiện nghi nhưng kỳ thật thực có hại sân khấu đâu. Mấy năm nay tuyển tú yêu cầu toàn khai mạch không thể làm bộ, tuy rằng chính thức bá ra thời điểm xác thật sẽ tu âm, nhưng là cũng sẽ không tu quá nhiều. Một người sướng pháp không thích hợp tuyển tú sướng khiêu vũ đài, không có mặt khác đồng bọn cùng âm. Phù Hinh chỉ có thể dùng chính mình đơn người âm điệu khởi động toàn bộ sân khấu. Phần 32. Nhị công rốt cuộc cũng là một lần khảo hạch, Phù Hinh đã chiếm chỉnh bài hát đơn ca tiện nghi, tự nhiên không có khả năng làm nàng nhạc đệm hoàn mỹ như thành thuộc CD nhạc đệm giống nhau. Cứ như vậy, nên đón công diễn thu. Trước đài người xem đang ở nhất nhất tiến tràng ngồi xuống, các tuyển thủ đã sớm hóa hảo trang nội tâm thấp thỏm chờ kế tiếp sân khấu. Ở thu chính thức bắt đầu phía trước, các nàng còn muốn từ phòng hóa trang rời bước đến chờ hậu thiên. Phù Hinh dừng ở giữa sau vị trí. Chờ đi đến vệ trục trục trước mặt, nàng đứng yên. Hai người thân cao không sai biệt lắm, Phù Hinh hơi chút lùn một chút. Trang điểm xinh đẹp 10 phần nữ hải cũng không có đem vệ trục trục quang mang che giấu, cho dù ăn mặc bình thường hưu nhàn tây trang, vệ trục trục cũng là mắt sáng. Cảm tạ ngài hỗ trợ. Phù Hinh không thế nào có quá lớn cảm xúc, chính là nói ra nói lại cũng đủ chân thành. Vệ trục trục đánh giá trước mắt vị này nữ chủ. Tuy rằng nguyên tắc chung đối phương buồn hẳn là có một hồi hoàn mỹ nhiều người sân khấu cùng muốn tốt đồng bọn. Gần nhất phát sinh sự cũng không có đem nàng đả đảo, ngược lại làm nàng có cũng đủ hiếu thắng tâm. Vệ trục trục kéo kinh doanh thức mỉm cười, cố lên. Ở Phù Hinh gật gật đầu đang chuẩn bị sai thân đi thời điểm, nàng nhẹ giọng nói, ở trong vòng loại này cảm kích ý tưởng vẫn là không cần đầy hứa hẹn rượu a. Phù Hinh kinh ngạc nhìn nàng, không biết nàng là có ý tứ gì. Bất quá không chờ nàng hỏi ra tới, chàng khống liền đem nàng kêu qua đi. Dưng ở cuối cùng tự nhiên là cùng Phù Hinh cùng một khác tổ suy diễn đồng dạng khúc mục đích sáng tỏ mấy người. Tuy rằng hôm nay hảo hảo trang điểm một phen, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra biểu tình người bài. Đối với các nàng tới nói, hôm nay là nhất định phải trở thành người khác bàn đạp một hồi. Đã không có tiếp tục nỗ lực ý nghĩa. Mấy người đối vệ trục trục tâm tình thập phần phức tạp, hai ngày thời gian, các nàng biết nếu không phải các nàng chính mình hành động, như vậy liền sẽ không đi đến này một bước. Nhưng là lúc ấy vệ trục trục nếu không nói ra cái kia đề nghị, các nàng hay không còn có thể đua một phen. Vương Tiêu cười cùng vệ trục trục sai thân thời điểm, lạnh lùng nói, vệ trục trục, ngươi đem sự tình làm như vậy tuyệt, sẽ không sợ gặp báo ứng sao. Vệ trục trục, ta nơi nào sẽ sợ nha, rốt cuộc này không phải có thật nhiều người cho ta lót đế sao. Một câu âm dương quái khí làm nhân sinh khí tâm lánh tay lại run, Vương Tiêu cười cắn môi nắm nắm tay nhanh hơn nện bước đi rồi. Chờ cúi đầu sáng tỏ sắp rời đi thời điểm. Cũng không biết là cố ý vô tình, vệ trục trục lẩm bẩm một câu, thật là quá kỳ quái, vì cái gì khi đó Mục Túc sẽ đem cái nào cả mạ giạt hư rất vị trí nói như vậy rõ ràng đâu, cho dù là nói chuyện phiếm cũng không cần thiết, ngươi nói đúng đi. Vệ trục trục đón đối phương đầu lại đây ánh mắt nhìn lại. Chương 36 dựa theo phía trước thương lượng tới nói. Dựa theo phía trước thương lượng tới nói, tiết mục tổ đem Phù Hinh trạng hướng lấy phi hành khách quý vệ trục trục hành xử tuyệt đối quyền lực vì lấy cớ, tạm thời làm hợp lý giải thích trấn an hiện trường người xem. Tuy rằng tổng đạo diễn nói lúc sau tổng hội còn nàng một cái trong sạch hơn nữa cho nàng mang đến càng nhiều fans, nhưng là vệ trục trục vẫn là không lưu tình chút nào cứ thế thiếu đến chịu mấy ngày ủy khuất lý do muốn một cái tổng nghệ danh lệch. Cái này tổng nghệ là từ ngôi cao cùng truyền hình liên hợp chế tạo nhiệt độ 10 phần game show. Tổng đạo diễn cảm giác chính mình bất chi bất giác vỏ chăn đi vào, nhưng là hắn cố tình còn nói không ra cái gì, chỉ có thể cùng bằng hữu muốn cái này danh ngạch hơn nữa hai tay dâng lên. Hiện trường người xem ngay từ đầu còn ở phía dưới khe khẽ nói nhỏ, nhìn vệ trục trục thảo luận, có đối vệ trục trục phản cảm người càng là tặng vô số xem thường. Cũng may tiết mục tổ bên này nhiều ít tìm về một chút lương tâm, không làm trợ giáo sở một hình cùng vệ trục trục ngồi ở cùng nhau. Nếu không vệ trục trục không biết lại phải bị mắng nhiều ít điều. Ách, tuy rằng khả năng nàng sẽ không để ý. Lúc này phun tào vệ trục trục tùy hứng phá hư quy tắc người có nhiều hơn, chờ Phù Hinh cùng Vương Tiêu cười một tổ người trước sau triển lãm lúc sau liền khen nàng có dự kiến trước liền có bao nhiêu. Quả thật, Phù Hinh sân khấu cũng thực tạc, nhưng là tưởng so mặt khác tổ, một người thật sự quá mức đơn điệu, tuy rằng nàng vẫn luôn khắc khổ nỗ lực. Nhưng là đối với sân khấu nàng vẫn là ngây ngô khuyết thiếu khống chế lực. Đối với tân nhân tới nói, trận này sân khấu đã cũng đủ có thể cùng chân thành. Chỉ nhằm vào Phù Hinh một người tới nói, liền cũng đủ hoàn mỹ. Mà Vương Tiêu cười kia một tổ quả thực là Phù Hinh đối chiếu tổ, phía trước vẫn luôn xem trọng sáng tỏ lo chính mình nhảy chính mình bộ phận. Vương Tiêu cười tuy rằng tưởng so mặt khác ba người tới giảng có thể, nhưng là cũng có quên động tác, mặt khác ba người liền không cần phải nói, luôn cuống tay chân, trên đường đã khóc sướt mướt. Này một đầu vốn dĩ chính là sướng nhảy nửa này nửa nọ ca, này một tổ trực tiếp cấp hủy không thành bộ dáng. Nếu nói không có Phù Hinh đối lập, bọn họ có lẽ sẽ đi vệ trục trục làm bậy dẫn tới tuyển thủ sai lầm. Nhưng cố tình có Phù Hinh đối lập. Các nàng lại không phải ca ký ức, còn nhớ rõ mở màn khởi sướng người ta nói, Phù Hinh này bản vũ đạo là hoàn toàn mới sửa đổi. Nói cách khác tưởng so những người khác, Phù Hinh ở hai ngày nội học xong tân vũ đạo, hơn nữa thành công diễn xuất. Mà mặt khác mấy người đâu? Tuy rằng khán giả tiến trắng trước, tiết mục tổ người đều dặn dò quá một ít quy tắc, nhưng là Vương Tiêu cười này một tổ diễn xuất thời điểm, mọi người đều an tĩnh xuống dưới, hơn nữa xấu hổ lại thập phần lãnh đạm nhìn này mấy người ở trên đài quần ma loạn vũ. Ngay cả đạo sư Tịch đều nhăn lại mi. Chỉ có vệ trục trục vẫn luôn là mang cười, liên man ảnh đều cho nàng vài cái đặc tả. Chờ mấy người biểu diễn xong trầm mặc đứng ở trên đài, dưới đài thậm chí liền vỗ tay cũng không có. Đạo sư nhóm là biết đã xảy ra chuyện gì. Nói thật trận này cơ bản là không có biện pháp lời bình trạng thái. May mắn khởi sướng người lại lần nữa lên đài phía trước được đến đạo diễn dặn dò, làm vệ trục trục làm trận này lời bình. Khởi sướng người, vệ lao sư ở lần này sử dụng tuyệt đối quyền lợi, đem tuyển thủ chia làm hai tổ, hiện tại hai tổ đều biểu diễn xong, ngài có cái gì tưởng lời bình đâu. Vệ trục trục cầm lấy microphone, ý có điều chỉ nói, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chỉ cần lựa chọn đứng ở sân khấu, nên lấy no đủ trạng thái đối mặt người xem. Hiển nhiên Phù Hinh làm được điểm này. Mặt khác loại này mắt thường có thể thấy được kết quả, tin tưởng đại gia cũng thập phần tán đồng ta quyết định đi. Hy vọng đại gia lần sau mắng ta phía trước, chờ một chút, như vậy các ngươi còn có thể cứu giúp một chút, không cần vả mặt. Nàng cười như không cười nhìn thính phòng mỗ một chỗ. Tuy rằng hiện trường thanh âm ồn ào, nhưng không thể không nói kia khối vừa rồi là nói chuyện lớn nhất thanh, phảng phất cố ý làm nàng nghe thấy giống nhau. Giờ phút này kia mấy người nhìn đến vệ trục trục nhìn qua, cho nhau nhìn xấu hổ cười cười. Xấu hổ không chỉ các nàng, còn có khởi sướng người. Giờ phút này hắn quyết định hung hăng tể tổng đạo diễn một lần, đây là hắn ra siêu chủ ý, làm vệ trục trục tới lời bình. Bất quá hắn lập tức làm bộ không có việc gì, đem Vương Tiêu cởi mấy người thỉnh đi xuống, thu tiếp tục. Kế tiếp thu thập phần bình thường. Chỉ có mỗ một cái khi đoạn vệ trục trục phát hiện Mục Túc nhìn lại đây, rêu rao chiều nàng xua xua tay, một màn này trùng hợp bị cả mạ giặt chụp xuống dưới. Sau lại làm báo trước, cấp tiết mục kéo hảo một đợt nhiệt độ, làm bắt quái vong hưu nhiệt huyết sôi trào. Làm tổng đạo diễn hơi chút cảm tạ một phen vệ trục trục. Thu kết thúc, vệ trục trục cùng những người khác mặt ngoài khách khí chào hỏi liền rời đi. Trước khi đi thời điểm, trắng ra cùng tổng đạo diễn nói, nhưng đừng lừa gạt nàng đã quên cái kia tổng nghệ danh ngạch, nàng nhưng nhớ kỹ đâu. Như vậy tổng đạo diễn hoài nghi hắn nếu là làm bộ không biết, nàng liền lập tức có thể đá nàng hắn phòng ở. Sợ, cũng không dám. Người khác ly tổ mấy ngày khắp nơi buôn ba chạy hành trình, trở về lúc sau trạng thái so ly tổ phía trước còn mệt. Vệ trục trục đi ra ngoài một chuyến, làm cái đại sự không nói, trở về còn thần thanh khí sảng. Nhìn qua ngược lại như là đi độ cái giả. Đoàn phim rất nhiều lớn lớn bé bé nhân viên công tác đều thích soát nặc danh khu, xem bắt quái, tuy rằng bọn họ biết rất nhiều sự đều là biên liêu, nhưng không thiếu cũng có thể nhìn ra nơi đó thật là có chân thật liêu quân tồn tại. Tuyển tú nhị công còn cần hai chu mới có thể truyền phát tin ra tới, phía trước về vệ trục trục tin nóng thực mau liền ở nặc danh khu trầm đi xuống. Liên tính như vậy, vẫn là bị một ít người thấy được. Một cái đoàn phim nhân viên công tác, tự nhiên có rất nhiều tiểu đàn. Bọn họ nhìn đến một ít bát quái gì đó cơ bản đều sẽ ở trong đàn tâm sự. Vệ trục trục cái kia tin nóng, bọn họ kỳ thật bán tin bán nghi. Ở vệ trục trục tiến tổ phía trước, bọn họ đối nàng ấn tượng chính là thập phần kiêu ngạo ương ngạnh, đại khái là vòng thái độ bình thường, rất nhiều người đều cho rằng vệ trục trục có chỗ dựa. Bất quá vệ trục trục tiến tổ lúc sau, bọn họ vẫn là thay đổi một ít đối nàng ấn tượng. Tuy rằng không biết có kim chủ việc này là thật là giả, nhưng ít ra vệ trục trục không bằng ngoại giới nói như vậy kỹ thuật diễn lạn cùng với điên cuồng làm sự. Vệ trục trục là thập phần chuyên nghiệp, nàng nghiêm túc đối đãi mỗi một tuần kịch, cơ bản sẽ không đối đạo diễn đưa ra nghi ngờ, hạt sửa diễn, đương nhiên này bộ diễn đạo diễn chế tác tổ nhóm cũng sẽ không nghe nàng hạt sửa. Mặc kệ cùng ai đối diễn, luôn là một giây nhập diễn. Có đôi khi còn sẽ thỉnh đoàn phim uống trà cùng điểm tâm ngọt linh tinh. Tuy rằng nói đây là đại bộ phận diễn viên nghệ sĩ đều sẽ làm sự. Nhưng đối với rất nhiều người tới nói, việc này vệ trục trục làm lời nói, liền thấy thế nào không giống như là nàng sẽ làm như vậy người. Nhưng mà người liền làm như vậy. Vệ trục trục trở lại đoàn phim thời điểm, còn bị vài cái nhân viên công tác cấp nhiệt tình nên đón. Trở lại đoàn phim, nàng lại tiến vào khẩn trương quay chụp. Đạo diễn là hy vọng này bộ kịch có thể mau chóng chiếu, nghe nói bọn họ đều ở thảo luận muốn hay không cuối năm chiếu. Vệ trục trục nghe thấy cái này tin tức là có điểm vô ngữ. Đây là đại đạo tùy hướng sao, rốt cuộc nhà ai ít được lưu ý điện ảnh sẽ ở cuối năm loại này ảnh gia đình trường hợp chiếu. Hy vọng có thể có người ngăn lại hắn. Điện ảnh quay chụp không phải một hồi quá liền thật sự chỉ chụp một hồi, vì hậu kỳ hoàn mỹ, có đôi khi cho dù vệ trục trục cùng Ninh Lễ cùng với mặt khác thực lực diễn viên vai diễn phối hợp cũng đủ hoàn mỹ, vẫn là yêu cầu lại chụp một cái hai điều làm bảo. Huống hồ quay chụp thời điểm, kịch bản khả năng tùy thời sẽ đổi mới. Tuy rằng không đến mức động chủ tuyến, nhưng có chút đồ vật thậm chí khả năng sẽ chụp hai cái phiên bản, thành phiến thời điểm chọn ưu tú kia một hồi. Cho nên càng đến hậu kỳ quay chụp thời gian càng chặt, vệ trục trục liền không ở làm tiền lai tiếp mặt khác hoạt động. Làm diễn viên chính Ninh Lễ càng là vội đến bay lên, có đôi khi còn muốn kéo đại đêm quay chụp. Là ai giết chết hắn? Tuy rằng là huyền nghi tra án kịch, dựa theo bình thường thành phiến tiến độ, là ở phim nhựa chung sau đoạn đem chân chính hung thủ điều tra ra. Ở phía trước nửa đoạn, mặt khác hiểm nghi người đối với hắn hành động đã có thể dùng quá mức tới hình dung, nhưng là chân chính hung thủ xuất hiện lúc sau, phim nhựa lại lấy hồi tưởng phương thức tiếp tục nhìn lại hắn sinh thời bất công tao ngộ. Tuy rằng nói phim chính hiểm nghi người so lúc ấy tổng nghệ thiết trí còn muốn nhiều, nhưng là có chủ có thứ, xuất hiện ở tổng nghệ cơ bản đều là tương đối chủ yếu kia bộ phận. Ở tổng nghệ, Phao Phao bị làm hung thủ, tiết mục tổ ở cuối cùng để lại cái chứng màu. Vì làm liên động cảm càng thật, làm người xem hậu kỳ có thể có rất nhiều tư duy mở rộng. Biên kịch đồng dạng làm cái này giả thiết xuất hiện ở phim nữa, đương nhiên nàng cũng không phải chân chính hung thủ. Phao Phao ở chiều cảnh sát hoảng sợ gào thét không phải chân chính hung thủ thời điểm, đồng thời cho cảnh sát một cái mấu chốt tính ý nghĩ. Khi đó đã bị trấn an xuống dưới nàng ngồi ở thẩm vấn nàng cảnh sát đối diện, thất thần kể ra chính mình phỏng đoán. ngồi ở nàng đối diện hai cảnh sát bởi vì nàng cách nói chấn kinh rồi, cũng là vì như vậy, bọn họ lúc sau kéo tơ lột kén phá án. Phá án lúc sau, những người khác về tới chính mình sinh hoạt. Câu chuyện này ngụ ý, đạo diễn cùng biên kịch đều có chính mình suy tính, cho nên bọn họ cũng không có làm này bộ kịch trở thành một cái hoàn chỉnh trí ốc phiến. Ở chuyện xưa nửa đoạn sau, đạo diễn quay chụp mặt khác hiểm nghi người lúc sau sinh hoạt. Tuy rằng bọn họ cũng không phải giết hắn hung thủ, nhưng là bọn họ đối hắn làm sự cũng là người vô pháp tha thứ. Làm hắn bạn tốt người kia, bị cho hấp thụ ánh sáng hành động, nhanh chóng ở vòng châm đế, vi ước phí sôi nổi mà đến, bởi vì hắn giá trị con người rất cao, vi ước phí tự nhiên lại cao, chẳng những đem thân ra bồi đi ra ngoài, ngược lại còn thiếu hạ không ít nợ nần. Sau lại nghiệp giới không tìm được người này, chỉ là cuối cùng có một màn, một cái hẹp hòi lủi bại khu phố, một cái niên đại cảm 10 phần nhà ở bên ngoài, một đống nhìn qua không dễ cho người, điên cuồng sao môn. Làm hắn bạn gái, nàng ngoại tình đối tượng nguyên lai cũng là người khác dưỡng tiểu bạch kiểm, ở bị hắn kim chủ phát hiện lúc sau, hai người tao ngộ xã hội tính tử vong. Sau lại hai người kết hôn, bất quá mỗi ngày không phải ở cãi nhau chính là ở cãi nhau. Làm hắn tài xế, bởi vì lúc ấy làm hiềm nghi người thời điểm, hắn ảnh chụp cùng với kỹ càng tỉ mỉ tin tức truyền lưu đi ra ngoài. Trong nghề khẳng định là không dám thuê như vậy một cái buôn bán cố chủ ra địa chỉ cùng với lười nhác ăn cắp người, hắn liền không ở cái này vòng hỗn. Hắn tự nhận là hắn làm không vài người khác quá mức, cho nên nội tâm cũng không có cái gì nghĩ lại ý tưởng, đi ra ngoài tìm cái nhẹ nhàng tài xế sống, bất quá không mấy ngày đã bị đuổi việc. Bởi vì ở lão bản yêu cầu hắn thời điểm, đánh không thông điện thoại, cho dù tới cũng khoan thai tới muộn. Phần 33. Sau đó vô hạn lặp lại, người cũng dần dần biến lôi thôi, mai cho đến lúc sau một ngày nào đó đột nhiên biến điên điên khùng khùng. Phao phao cùng chén nhỏ làm Phan Tư Sinh, bởi vì là ngay lúc đó người chứng kiến cùng hiềm nghi người, ở cư trú tiểu khu nội thường xuyên bị chỉ trỏ trỏ, thẳng đến các nàng người nhà đều chịu không nổi. Hai người lúc sau mỗi một ngày đều ở chính mình trong phòng, trừ bỏ thượng vê nút cờ cơ bản không ra, thẳng đến một ngày nào đó người nhà phát hiện hai người bọn nàng đã 2 ngày không ra tới. Mở ra cửa phòng vừa thấy hai người đã tử vong, kinh pháp y để giám định, là kinh hách quá độ tử vong. Ở các nàng lưu lại di thư, các nàng nói hắn đã trở lại, hắn đã trở lại, hắn trở về báo thủ. Mặt khác hiểm nghi người hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu ảnh hưởng. Đến nỗi vệ trục trục đóng vai người đại diện, nàng làm sự bị phơi ra tới lúc sau, công ty lập tức đuổi việc nàng. Mà bị giết chết hắn fans, mỗi ngày đều ngồi xổm nàng hoạt động quỹ đạo, lần lượt nhục mạ cùng với chiều nàng ném kỳ quái đồ vật. Bất quá nàng cũng không có bị bức đến tránh ở trong nhà, mà là điên cuồng bắt lấy kia mấy cái fans, vặn vẹo một khuôn mặt chất vấn nhục mạ. Lúc này nàng biểu tình tiểu tụy, không có giỏi giang bộ dáng, kia trương mỹ lệ mặt đã vặn vẹo đến thập phần xấu xí, nàng dọa tới rồi kia mấy cái fans, ở không cẩn thận xô đẩy lúc sau, ngã trên mặt đất, chỗ đó vừa lúc có một ít toái pha lê trà, còn không có tới kịp rửa sạch, nàng hủy dung. Hủy dung lúc sau nàng điên rồi, luôn là nhìn chằm chằm một chỗ thần thần thao thao nói cái gì. Bắt lấy hộ sĩ tay nói: "Hắn còn chưa có chết, các ngươi không thể trách ta, hắn sống được hảo hảo." Cuối cùng bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Chương 37 Ninh Lễ xuất diễn nặng nhất. Ninh Lễ xuất diễn nặng nhất, bất quá vẫn là đuổi ở vệ trục trục phía trước quay chụp xong rồi. Hắn cuối cùng một tuần kịch thời điểm, đúng là phim nhựa kết cục, bởi vì phim nhựa trên đường tuy rằng nói ra chân chính hung thủ, nhưng là chỉ là dùng cảnh sát ngôn ngữ nói ra, cũng không có hồi tưởng đoạn ngắn. Mà kết cục vừa lúc là cùng mở màn hô ứng. Là hắn vì sao như vậy chết đi phía trước sự tình. Ninh Lễ cuối cùng một hồi chụp xong, đúng là cái kia dừng hình ảnh màn ảnh. Bởi vì cuối cùng là một kính rốt cuộc, cho nên cũng không có tiếp tục sử dụng phía trước quay chụp tốt cái kia. Trận này xem đến chung quanh nhân viên công tác bao gồm mấy cái cảm xúc mẫn cảm diễn viên đều rất khổ sở. Hắn cho người ta đại nhập cảm quá cường, tuy rằng bọn họ nhìn đến đoạn ngắn không phải ấn chính tự, nhưng là cũng đủ làm nhân tâm khó chịu. Thẳng đến đạo diễn kêu ca lúc sau, nhìn đến Ninh Lễ đứng lên cười. Đại gia mới một bên khóc thành tiếng một bên vỗ tay. Đạo diễn tiếp nhận người phụ trách đưa qua hoa, đi đến Ninh Lễ trước mặt, cười nói, làm chúng ta chúc mừng Ninh Lễ đóng máy. Nói, liền đem hoa đưa qua. Ninh Lễ trên mặt trang còn không có tá, cả người là tươi sống, nhưng nhìn trạng thái không tốt. Bất quá từ ánh mắt có thể nhìn ra tới, hắn là thả lỏng. Cảm ơn đại gia. Hắn tiếp nhận hoa chiều chung quanh nhất nhất không lưng. Lại nhìn đến vệ trục trục cũng ở vỗ tay thời điểm, hơi chút kinh ngạc một chút. Theo sau gợi lên khỏe môi chiều nàng cười cười. Hai người cộng sự mấy tháng, hắn cũng là không nghĩ tới cuối cùng nàng có thể vì hắn vỗ tay. Bởi vì Ninh Lễ buổi chiều phải đi, một đống người thấu đi lên muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung. Vệ trục trục buổi chiều còn hấp dẫn, còn phải đi đổi trang, liền dẫn đầu rời đi. Vốn dĩ giữa chưa hẳn là có cái liên hoan, bất quá thời gian vẫn là quá đuổi. Đại gia quyết định chờ chính thức đóng máy, lại cùng nhau ra tới tụ một tụ. Đạo diễn đồng dạng đem Vệ Trục Trục đóng vai nhân vật cuối cùng kết cục phóng tới cuối cùng quay chụp. Cùng Ninh Lễ đóng máy thời điểm bi thương tràn đầy chàng trạng thái không giống nhau sự, Vệ Trục Trục quay chụp đóng máy diễn thời điểm, giữa sân nhân viên công tác, liền kém không hô to ba tiếng hảo. Vệ Trục Trục nghiệp vụ năng lực bọn họ không thể không thừa nhận thật sự rất tuyệt, mỗi lần vừa thấy Vệ Trục Trục xuất diễn liền tới khí, thế cho nên cuối cùng bọn họ trên mặt đại khoái nhân tâm biểu tình che đều che không được. Cái kia gợi lên khỏe miệng không cái năm xưa lão bản ủi đều không thể bất bình. Đoàn phim phụ trách ngoài lề quay chụp người vừa thấy, nhanh chóng chụp một đoạn ngắn video, quyết định hậu kỳ đem này đó phát dầu người thượng nửa khuôn mặt đánh thượng mã, hạ nửa khuôn mặt thống nhất biểu tình làm ngoài lề đặt ở ấy bổ thượng gia tăng nhiệt độ. Bất quá đoàn phim không nặng bên này nhẹ bên kia, giống nhau tặng bó hoa, để lại chụp ảnh chung. Chính là không như thế nào có người cùng Vệ Trục Trục muốn ký tên. Bởi vì vứt bỏ bọn họ chân tình thật cảm ở đoàn phim truy diễn lòng đầy căm phẫn ở ngoài, bọn họ vẫn là nhớ rõ Vệ Trục Trục không dễ chọc cùng với khen chê không đồng nhất thanh danh. Bất quá đạo diễn nhưng thật ra thiệt tình thực lòng. Tiểu vệ, hy vọng lần sau chúng ta lần sau còn có thể hợp tác. Hắn thật sự cảm thấy hắn đào tới rồi bảo tàng, thử hỏi ai có thể nghĩ đến Vệ Trục Trục diễn cảm như vậy cường, có thể cùng ảnh đế không phân cao thấp, có đôi khi khí chàng cường đại đến có thể đem Linh Lễ tồn tại cảm cấp đè ép đi xuống. Hắn cảm thấy chiêu này kiếm đi nét bút nghiêng muốn ổn, ai nói lanh đề tài không thể hỏa, có thể làm người xem hiểu có xem điểm liền không có gì lanh đề tài. Vệ Trục Trục ở đại đạo nơi này đạt được một đợt khen ngợi, tiền lai mặt mày ý cười là ngăn đều ngăn không được. Bất quá làm người đại diện càng thêm thành thục hắn, vẫn là chưa quên cùng Vệ Trục Trục giảng bắt quái. A không, hội báo công tác. Một bộ điện ảnh quay chụp ở 3-4 tháng trong lúc, khoảng cách thượng một lần Vệ Trục Trục đi tuyển tú tiết mục cũng qua gần 2 tháng. Trong lúc này bận quá, nàng cũng không như thế nào chú ý kế tiếp, nhưng là tiền lai chú ý à, bởi vậy hắn liền bùn bùn đem 2 tháng tới tương quan kế tiếp cấp Vệ Trục Trục nói lên. Thu kết thúc đêm đó, có chút fans ba phải cái nào cũng được ở ấy bổ thượng nói hai câu, gợi lên một đống người tò mò. Bất quá lúc ấy các nàng ký bảo mật hiệp nghị, cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là nói cho đại gia, hai chu sau công diễn giá trị tuyệt đối đến chờ mong. Vệ Trục Trục tuyệt đối sẽ làm người mở rộng tầm mắt. Tú các fan không nghĩ tới đợi nửa ngày cho rằng có cái gì châm tạc sân khấu, nhưng là như thế nào đổi tới đổi lui lại chuyển tới Vệ Trục Trục trên người. Gia hỏa này còn không phải là cái phi hành khách quý sao. Cái này làm cho rất nhiều người lại chuyện xưa nhắc lại, nhắc tới Sở Một Hình cùng Vệ Trục Trục sâu xa. Bởi vậy ở nhị công bá ra trước hai chu, Vệ Trục Trục nhiệt độ lại lần nữa trèo lên ấy bộ nhiệt độ bảng tiền tam, hơn nữa duy trì hai chu. Mãi cho đến nhị công bá ra cùng ngày. Muốn nói tiết mục tổ có bao nhiêu măng. Phú Hinh cùng Vương Tiêu cởi cái kia sân khấu, vừa lúc tạp ở cùng ngày bá ra cuối cùng. Hơn nữa thập phần âm hiểm ở báo trước bá ra Phú Hinh sắp sửa trở thành tuyển tú sử thượng nhị công sân khấu đơn người đệ nhất nhân. Phải biết rằng cụ thể đã xảy ra cái gì, còn phải đợi một vòng. Cho dù như vậy, cũng cùng nhau ổ lên. Lúc ấy ở nặc danh khu bị coi như biên liêu cái kia thiệp một lần nữa bị đỉnh đi lên. Một đống người kêu gọi lâu chủ, có phải hay không thật là Vệ Trục Trục làm. Vệ Trục Trục cái này kẻ điên làm gì muốn như vậy lăn lộn tuyển tú. Là không quen nhìn so nàng tốt sao. Thiệp tầng lầu che lại một tờ, nếu là hiện thực nói, ngươi tuyệt đối là một cái hoàn mỹ nền. Lâu chủ cũng xác thật ra tới, bất quá thập phần thiếu đánh để lại một câu. Dù biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, thỉnh quan khán tiếp theo kỳ tiết mục. Liên bởi vì này một câu, có cái loại này có thể so với danh trinh thám tầng chủ hoài nghi nổi lên lâu chủ có phải hay không tiết mục tổ người. Mà lúc này đây, chuyện này bị dọn thượng người bù. Lại lần nữa bước lên hot seat, dẫn phát rồi từng đợt phỏng đoán. Bất quá lúc ấy đoàn phim còn đang khẩn trương đóng phim, cho nên cũng chưa như thế nào chú ý việc này. Nhìn đến Vệ Trục Trục lại lần nữa khiến cho sóng nhiệt. Rất nhiều người nhìn đến thậm chí thờ ơ, phảng phất tới rồi hiền giả thời gian. Chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng để lại đánh dấu, quyết định chú ý tình thế phát triển. Đại khái là Vệ Trục Trục này vài lần cho người ta tổng hội ngược gió phiên bản cảm giác. Đại bộ phận người lúc này đây không có đứng thành hàng. Chỉ là Phù Hinh cùng Vương Tiêu cười mấy người một ít fans, điên cuồng tạt Vệ Trục Trục thô tục phát ra. Bất quá rất nhiều lao phấn phát hiện, lúc này đây Phù Hinh cùng Vương Tiêu cười mấy người đại phấn cũng không có cái gì động tác, hơn nữa Phù Hinh đại phấn ngầm tổ chức fans không cần mắng Vệ Trục Trục. Thâm niên fans nhiều ít người được bất đồng hương vị. Liên tại đây loại tình huống, chỉ hoãn 2 ngày để nhị kỳ nhị công video tới. So với mặt khác tổ chức phóng huấn luyện hàng ngày, lúc này đây tiết mục tổ chức đem hai tổ sân khấu phóng ra, sau đó theo đạo sư tổ nhữ mày, trực tiếp chuyển tràng hồi huấn luyện hàng ngày. Cho nên nói không cần đối bất luận cái gì tiết mục tổ cùng nhà tư sản có quá nhiều hảo cảm, bọn họ đối nghệ sĩ tốt xấu hoàn toàn quyết định bởi với bọn họ có thể mang đến ích lợi. Liền giống như đã vô pháp vì tiết mục mang đến ích lợi Vương Tiêu Cười mấy người, ở tiết mục tổ trong mắt liền trở thành mấy viên vứt đi quân cờ. Tiết mục tổ hoàn chỉnh đem sự tình trải qua bá ra tới, bất quá có chút lời nói xác thật quá mức giờ không rất thích hợp đặt ở màn ảnh, trên cơ bản là bị toàn bộ hành trình đánh mã. Ứng vệ trục trục yêu cầu, bọn họ cũng không có đem nàng chữa trị video sự thả đi lên. Cho dù như vậy, khán giả vẫn là có thể từ tiết mục tổ thả ra video hiểu biết đến, vì cái gì vệ trục trục sẽ đề nghị đem một tổ người chia làm hai tổ, có thể nhìn đến phù hình vì cái này sân khấu có bao nhiêu nỗ lực, vài người khác lại đối cái này sân khấu là cái gì thái độ. Có thể nói tiết mục tổ đem đối mấy người lợi dụng phát huy tới rồi cực hạn. Cuối cùng này một tổ lấy phù hình một cái trầm mặc bị màu kết thúc. Một đoạn này bá ra, hoàn toàn đổi mới thật nhiều người tam quan. Hiện tại tiết mục cái gì đều dám bá phải không? Bất quá hiển nhiên tiết mục tổ này nhất chiêu kiếm đi nét bút nghiêng đi đúng rồi. Theo tiền lai nói, cùng ngày hot sẽ ập chiếm 10 vài cái. Trong đó vệ trục trục liền chiếm 2 cái, mà lúc này đây, vệ trục trục đạt được quảng đại tú phấn khen. Đặc biệt là phù hình kia phương. Sớm đã có nghe thấy phù hình mấy cái đại phấn, lúc này đây mới đồng thời đã phát một cái thuyết minh lúc ấy biết sự tình huống. Hơn nữa tạc vệ trục trục, thập phần cảm tạ vệ trục trục trợ giúp phù hình. Lúc đó, phù hình sở hữu hắc liêu đã bị nhất nhất làm sáng tỏ. Nàng xếp hạng nhanh chóng bay lên. Mà Vương Tiêu Cười mấy người hoàn toàn hồ rớt, hơn nữa đưa tới đông đảo chửi rủa. Tiết mục tổ lúc sau cũng tuyên bố mấy người lui tái thanh minh. Có người cảm thấy đại khoái nhân tâm, tự nhiên liền có người cảm thấy như vậy đối mấy nữ hài tử có phải hay không quá độc ác. Này một thánh mâu ngôn luận tự nhiên dẫn phát rồi đàn phun, rốt cuộc nhà ai hy vọng nhà mình ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội gặp được như vậy đồng sự đồng đội a? Nếu bọn họ ngay từ đầu không ác độc như vậy nhược trí, không phải không lúc sau chuyện gì sao? Huống hồ, tại đây lúc sau, Vương Tiêu Cười cùng sáng tỏ mấy người thật chú ý hắc liêu nhanh chóng bị lột ra tới. Tự nhiên lại không ai vì các nàng nói chuyện. Này lúc sau cơ bản liền không vệ trục trục chuyện gì, tại đây trường phong ba, nàng lại chướng một defense. Bất quá tiền lai trần chờ nhìn vệ trục trục hỏi, lúc ấy ngươi vì cái gì muốn cùng đạo diễn đề cử một tốc đâu, tuy rằng các ngươi hai cái sự cũng bị các fan lấy tới nói. Nhưng là nàng dựa vào này một đợt cũng chướng không ít fans, đồng thời củng cố thiên tài vũ giả địa vị. Rốt cuộc gần nhất trục trục làm hắn cảm thấy nàng tuyệt đối không phải cái loại này sẽ dễ dàng buông tha hãm hại quá chính mình người, nàng nơi nào có như vậy hảo tâm. Tuy rằng nếu nói ra xác suất lớn phải bị vệ trục trục tử vong tầm mắt, nhưng là tiền lai nội tâm thật là nghĩ như vậy. Tiền lai âm thầm lau lau hãn, đem tầm mắt quay lại vệ trục trục nơi đó, sau đó thân thể cứng đờ. Vệ trục trục chính mang theo nhìn thấu hết thể hứng thú 10 phần biểu tình nhìn hắn. Hắn xấu hổ cười. Cũng may vệ trục trục đối người một nhà vẫn là thực dễ nói chuyện, cũng không có trêu đùa tiền lai. Vệ trục trục híp mắt nói, ngươi biết một người như thế nào ngã xuống sẽ đau sao. Đương nàng đắc ý rào rạt đạt được chính mình suy nghĩ muốn hết thảy, thậm chí sinh ra càng nhiều tham lam chi tâm thời điểm. Đương đã từng vì nàng bước lên vương tọa hết thảy vinh dự sụp xuống là lúc, lót đường thạch tạp dừng ở trên người nàng đem nàng nện xuống đi thời điểm. Nàng tự cho là con kiến sẽ một chút tụ tập thành đàn, gặm cắn nàng thân hình, nàng sở trông cậy vào hết thể đều sẽ biến thành lưỡi dao sắc bén trở thành vết cắt chính mình khí cụ, lúc ấy. Ha ha. Vệ trục trục hừ cười một tiếng, kia sung sướng biểu tình, làm tiền lai hung hăng dùng mình một cái. Tuy rằng hắn như vậy tưởng rất nhiều lần. Nhưng là trục trục A, ngươi rất nhiều thời điểm thật là cực kỳ giống một cái vai ác. Úc, phải nói so vai ác còn vai ác. Hắn lễ phép tính đối một túc có một giây đồng tình. Nàng làm nghiệt. Tổng không thể làm nàng như vậy thoải mái a. Vệ trục trục ý có điều chỉ, cũng không có nói minh bạch, cái này làm cho tiền lai thập phần tò mò đối phương rốt cuộc làm cái gì. Bất quá ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta một sự kiện. Vệ trục trục nói. Tiền lai tò mò nhìn nàng. Tâm tồn thiện giả, không vì không biết sở thao tác. Phần 34. Chương 38 tuyển tú phong ba không chiếm dụng vệ trục. Tuyển tú phong ba không chiếm dụng vệ trục trục quá nhiều thời giờ, trong tương lai tinh chuẩn đả kích một ngày nào đó đã đến phía trước. Nàng cũng yêu cầu làm chính mình ở cái này vòng đứng vững góc chân. Là ai giết chết hắn? Quay chụp đã hoàn thành, bộ điện ảnh này hậu kỳ tuy rằng khả năng sẽ có bổ chụp hoặc là bổ âm, nhưng là ở chính thức chiếu tuyên truyền phía trước, cũng không sẽ chiếm dụng diễn viên quá nhiều thời gian. Tuy rằng vệ trục trục cũng không phải bạn gái nhân vật, nhưng nếu này điện ảnh dựa theo suất diễn tới tính, nàng cũng coi như là nữ chủ. Bất quá cho dù tương lai tham gia liên hoan phim, kịch phương phòng trừng cũng sẽ không dựa theo nữ chính đề danh, đem nàng báo đi lên. Cho nên nàng còn cần càng nhiều tác phẩm bỏ thêm vào. Vệ trục trục hiện giờ thanh danh tuy rằng khen chê nửa nọ nửa kia, nhưng cũng thành rất nhiều hạng mục theo dõi một miếng thịt. Tự nhiên, trong tay kịch bản cũng nhiều lên. nàng bước tiếp theo diễn kỳ thật ở điện ảnh quay chụp trung kỳ đã tuyển hảo. Kia một ngày, Thiền Lai ôm một sấp kịch bản tới làm nàng tuyển. Vệ Trục Trục tùy tay phiên phiên, đem lựa chọn cái kia kịch bản đưa tới Tiền Lai trước mặt. Tiền Lai lúc ấy sắc mặt liền tương đương cổ quái, chần chờ hỏi Vệ Trục Trục, ngươi không hề tuyển tuyển sao? Xem này một cái đại nữ chủ toàn bộ hành trình chỉ số thông minh tại tuyến, này một cái, tuy rằng là nữ nhị, nhưng là nhân thiết có thể kéo đến không ít hảo cảm. Còn có này một cái, ở kịch bản đưa đến Vệ Trục Trục trên tay phía trước, Tiền Lai là làm tầng thứ nhất sáng chọn. Trừ bỏ một ít rõ ràng ngạnh thương nhiều đến nổ mạnh kịch bản, đưa tới Vệ Trục Trục trên tay này đó hoặc là chế tác đại trung quy trung củ, hoặc là chế tác tiểu nhưng thắng ở kịch bản mới mẻ độc đáo. Rốt cuộc hắn lao bản Vệ Trục Trục cũng không thiếu tiền, nếu thật sự xem trọng cái nào tiểu kịch bản, nàng cũng là có thể mang vốn vào đoàn. Không cần, liền cái này. Vệ Trục Trục giải quyết dứt khoát. Tiền Lai biết hắn phản đối cũng không gì dùng, chỉ có thể đáng tiếc nhìn chính mình xem trọng mấy cái kịch bản. Bất quá quay đầu hắn nhìn Vệ Trục Trục định tốt cái kia kịch bản, sau đó dùng không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Trục Trục ánh mắt nhìn nàng. Này không trách hắn a. Rốt cuộc ở trong mắt hắn, Vệ Trục Trục hiện giờ liền giống như kia thực lực sâu không lường được đại buốt, tiếp xúc hẳn là thường chiến quyền mưu như vậy. Nào biết nhân ra tuyển một cái tiểu ngọc kịch. Nay buồn kịch bản tuy rằng nhìn có một cái khí phách tên gọi nữ đế, nhưng là mở ra bìa mặt trang thứ nhất chính là nó lại danh. Nữ đế cùng nàng tiểu kiều phu. Hiện tại kịch bản đều như vậy. Lại nói tiếp này buồn vẫn là trợ lý giữa vẻ mặt hưng phấn lại trang trọng, phảng phất quan trọng giao tiếp nghi thức giống nhau, đem kịch bản giao cho hắn. Hắn cũng không sẽ đối đoàn đội người bãi cái gì người đại diện cái giá, rốt cuộc bọn họ cơ bản cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Hắn cũng không có xem qua bên trong nội dung cụ thể, nhưng là đề tài nếu là tiểu ngọt kịch hơn nữa cái kia lén lút lại danh, hắn cũng có thể nhìn ra tới, còn không phải là cái yêu đương kịch sao. Không nghĩ tới cường đại như Vệ Trục Trục cũng cùng giữa giống nhau, thích ngọt ngào luyến ái. Hắn nội tâm đổi mới đối nhà mình nghệ sĩ nhận chi. Hành đi, tốt xấu là cái nữ đế. Thiền Lai thỏa hiệp. Giặc. Tuy rằng này bộ kịch chỉ là ngay từ đầu một cái độ dài tới miêu tả nữ đế có bao nhiêu anh tư táp sảng cùng lợi hại, nhưng tốt xấu cũng thật là đại nữ chủ không phải. Tuy rằng hậu kỳ là lợi hại nữ đế cùng nàng tiểu kiều phu liên ai diễn. Bất quá ngươi vì cái gì muốn tiếp cái này a? Hắn là thật sự tò mò. Xem như cái điều hòa. Tuy rằng diễn đã định rồi. Nhưng là khoảng cách tiến tổ còn có chút nhật tử. Cho nên Vệ Trục Trục lại đạt được tự do nghỉ ngơi ngày thời gian. Lúc này đây, Tiền Lai dặn dò mấy trăm lần hy vọng nàng hảo hảo ngốc tại trong nhà, không cần lại đi ra ngoài làm đại sự. Bất quá xem Vệ Trục Trục cắn hạt dưa xem tivi bộ dáng, hiệu quả cực nhỏ. Bởi vậy, hắn trong lúc này sẽ thi thoảng lại đây tra cương. Liên như vậy tra xét 5 ngày, mỗi lần tới Vệ Trục Trục đều ngốc tại trong nhà, không phải đang ngủ chính là đang xem kịch bản hoặc là xem tivi. Hắn cũng dần dần yên tâm. Thằng đến lại lần nữa tới cửa thời điểm, hắn nhìn ăn mặc đơn giản Vệ Trục Trục đang chuẩn bị ra cửa. Tâm lập tức nhắc lên. Ngươi muốn làm gì? Kia tư thế phảng phất Vệ Trục Trục không phải ra cái môn, mà là vượt ngục. Vệ Trục Trục thu hảo chìa khóa nhìn hắn một cái, sau đó một bàn tay đặt ở hắn trên vai, đem người đẩy ra môn. Nếu ngươi đã đến rồi, liền cùng đi đi. Ca. Đi đâu? Kinh thị thời tiết càng ngày càng ấm áp. Thời tiết này trên đường cái đang đứng ở một cái ăn mặc hôn đáp thời kỳ. Vệ Trục Trục một thân giản tiện áo dài quần dài, đơn giản một cái khẩu trang, dẫn không dậy nổi bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng thật ra Tiền Lai ý thì phó sợ nàng bị người khác nhận ra tới cảnh giác bộ dáng, khiến cho không ít ánh mắt. Nếu Vệ Trục Trục tâm thái không như vậy cường, đại khái đã bị hắn cái dạng này xấu hổ moi ra ba phòng một sảnh. Vệ Trục Trục đôi tay đặt ở áo khoác trong túi, nói, ngươi bình thường một chút, liền 100% sẽ không phát sinh ngươi lo lắng sự. Ngươi không hiểu. Tiền Lai nghiêm túc nói, hiện tại ngươi mức độ nổi tiếng cũng có, phép dạng thì fan nhân số đều không ít, vạn nhất cái nào nhận ra ngươi. Ách. Tiền Lai cương tại chỗ nhìn giờ phút này bình phàm vô cùng Vệ Trục Trục, nhất thời mắc kẹt. Lúc này hắn bên cạnh Vệ Trục Trục như cũng là vừa mới kia phó đả phẫn, chính là trên người minh tinh khí chất sớm đã biến mất không thấy. Có người, từ nhỏ thời điểm toát ra tới khí chất liền cùng người thường không giống nhau, tỉ như Vệ Trục Trục. Chính là giờ phút này nàng liền như trên đường bình thường người qua đường giống nhau. Nếu không phải bọn họ hai cái ở chung thời gian tương đối lâu, ở hơn nữa cặp kia quen thuộc đôi mắt cùng giả dạng, hai người mặt đối mặt sai thân hắn đều không nhất định có thể chú ý tới người này. Trục Trục A. Hắn nhỏ giọng thấu qua đi, còn không quên quan sát chung quanh, ngươi có phải hay không? Hắn ấp a ấp đúng nói, có phải hay không thật sự hiểu chúng ta không biết đồ vật. Kia phó sợ hãi lại ngạc nhiên bộ dáng, thành công làm Vệ Trục Trục nổi lên khôi hài tâm tư. Ta không phải đã nói sao? Nàng thanh âm biến âm chắc chắc. Tiền Lai một cái giật mình, phảng phất tạp đốn máy móc giống nhau, một khanh khách chuyển đầu nhìn về phía Vệ Trục Trục. Vệ Trục Trục đôi mắt cong lên, tuy rằng Tiền Lai nhìn không thấy khẩu trang hạ biểu tình, nhưng là theo Vệ Trục Trục kế tiếp nói, hắn đã não bổ tà ác bột liệt miệng chuẩn bị đem con ngồi ăn vào trong miệng bộ dáng. Ta không phải Vệ Trục Trục, ta là ăn luôn nàng linh hồn ác quỷ. Tiền Lai miệng trương trương hợp hợp, đồng tử bởi vì sợ hãi gấp gáp thu nhỏ lại. Vệ Trục Trục kia cong lên đôi mắt ở trong mắt hắn giống như phim kinh dị phía trước năng lượng cao giống nhau. Cảm thấy không sai biệt lắm, Vệ Trục Trục chụp hắn một chút. Đi rồi. Nàng lại khôi phục cái loại này không chút để ý bộ dáng, ngươi nếu bị người lừa đi bán phòng trừng cũng là thay người đếm tiền cái loại này. Tiền Lai chớp một chút mắt, trở về nhân gian. Hắn vô kịch liệt nhảy lên trái tim, ủy ủy khuất khuất đi theo Vệ Trục Trục phía sau. Ta nào có, chỉ là ngươi diễn quá chân thật. Nói đến này hắn phảng phất ngộ giống nhau, ánh mắt sáng ngời, hay là đây là kỹ thuật diễn? Kinh thị có một nhà lớn nhất công viên trò chơi, gần mấy năm công viên trò chơi ngược lại không phải chuyên môn mặt hướng hải tử chỗ ăn chơi. So với tuổi nhỏ nhi đồng, nội tâm như cũ ở vào thanh xuân thành niên nam nữ nhóm năm gần đây là cùng loại nơi khách quen. Tiền Lai trong tay cầm hai trương phiếu đứng ở Vệ Trục Trục bên cạnh, vẻ mặt khiếp sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới nàng sẽ đến loại địa phương này, quả nhiên vẫn là có thiếu nữ tâm A, Trục Trục. Giờ khác này hắn tâm không thể hiểu được mềm mại lên. Dùng mang theo tình thương của cha ánh mắt nhìn Vệ Trục Trục. Vệ Trục Trục nhìn bộ dáng của hắn, ngón tay ngo ngoe rục dịch, bất quá vẫn là nhịn xuống. Tiền Lai từ cực hạn nhảy lầu cơ xuống dưới thời điểm, cả người trực tiếp quỳ. Này nơi nào là thiếu nữ tâm, đây là một viên sắt thép tâm nột. Hắn bạch một khuôn mặt nhìn chuyện gì cũng không có Vệ Trục Trục tưởng, nàng chẳng những mặt không đổi sắc, ẩn ẩn còn mang theo một loại không đã ghiền biểu tình. Tiền Lai đã không nhớ rõ đây là bọn họ khiêu chiến để mấy cái kích thích vận động. Nhà này công viên giải trí kích thích hạng mục không chỉ bọn họ trước mắt chơi này mấy cái, dù sao cũng là được xưng quốc nội đệ nhất đại công viên trò chơi. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có bọn họ không có giải trí thiết bị. Mắt thấy Vệ Trục Trục còn muốn tiếp tục chơi đi xuống, Tiền Lai run rẩy hai chân đứng lên, một bộ nhận thua bộ dáng. Trục Trục, ta tưởng đi trước nghỉ một chút, nếu không ngươi trước chính mình chơi. Đi thôi, không cần miễn cưỡng. Vệ Trục Trục vỗ vỗ bờ vai của hắn, ở hắn nhìn chăm chú dưới, bước lên chinh phục công viên trò chơi thiết bị chi lữ. Tiền Lai nghỉ ngơi đủ rồi lúc sau, liền chạy đến ngựa gỗ xoay tròn nơi đó, một bên nhìn chằm chằm Vệ Trục Trục một bên chưa khỏi chính mình bị thương tâm linh. Chỉ thấy Vệ Trục Trục liền cùng một cái vô tình đánh tạp máy móc giống nhau, gợn sóng bất kinh đánh tạp mỗi một cái kích thích hạng mục địa điểm. Tiền Lai vị trí này vừa lúc không chuyển một cái góc độ, là có thể rất xa thấy thân ảnh của nàng. Thẳng đến Vệ Trục Trục hoa thập phần nhanh trong thời gian đem sở hữu hạng mục đánh tạp xong, tinh chuẩn tìm được rồi Tiền Lai. Phải đi sao? Tiền Lai hỏi. Đi thôi. Chính là còn có thật nhiều không để yên đi, bánh xe quay à, đúng rồi, còn có cái này ngựa gỗ xoay tròn. Tiền Lai chỉ vào trang trí mộng ảo ngựa gỗ xoay tròn cực lực đề cử. Khó được tới một lần công viên trò chơi, nơi nào có thể bỏ lỡ này đó. Vệ Trục Trục không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn xem. Phảng phất một chậu nước lạnh đem hắn hưng phấn ngọn lửa tắt. Sau đó hắn liền nghe Vệ Trục Trục tiếp theo nói, nếu ngươi muốn đi làm bánh xe quay ta có thể chờ ngươi. Tiền Lai, Nga, đó chính là nàng không đi. Tuy rằng ngồi ngựa gỗ xoay tròn lúc sau hắn cảm nhận được công viên giải trí đồng thú đáng yêu, nhưng là ở nghệ sĩ trước mặt hắn cũng không phải rất tưởng làm chính mình hiện không như vậy ổn trọng. Bởi vậy Tiền Lai cự tuyệt nàng đề nghị. Lúc này gần giữa trưa, không chung một mảnh trừng lam. Nếu từ công viên giải trí đi ra ngoài, vừa lúc có thể đi ăn cái cơm trưa. Hai người liền chuẩn bị hướng viên ngoại đi đến. Đi ngang qua bên trong vườn một khu nhà vật kiến trúc thời điểm, sẽ thỉnh thoảng có thể nghe thấy bên trong thét chói tai. Tiền Lai còn đang suy nghĩ cái này kiến trúc cách âm chất lượng kham ưu. Thoáng vừa thấy, liền có thể từ vật kiến trúc phần ngoài trang hoàng phỏng đoán, đây là một khu nhà nhà ma. Hắn không cấm nhớ tới vừa mới không có việc gì tìm tòi tư liệu, kinh thị nhà này nhà ma có thể nói quốc nội đệ nhất nhà ma. Chơi qua mỗi người cơ bản đều là khóc chít chít, có tâm nhát gan Tiền Lai tự nhiên cũng không dám tiến. Bất quá hắn kiêu ngạo nhìn Vệ Trục Trục, tin tưởng nàng nếu đi vào chơi, tuyệt đối sẽ làm giả quỷ nở tờ cờ hổ thẹn, thậm chí khả năng còn sẽ hù dọa trụ bọn họ. Vệ Trục Trục cảm nhận được hắn ánh mắt, không biết hắn lại ở não bổ cái gì, tuy rằng không thấy tưởng hắn, nhưng vẫn là vươn ra ngón tay, tinh chuẩn vô cùng chọc hướng hắn gương mặt, đem người hơi chút ra bên ngoài đẩy đẩy. Trục Trục nha. Một cái rung động đến tâm can trong giọng nói lại mang theo một loại phảng phất thấy cứu tinh thập phần kích động thanh âm, từ mỗ một chỗ truyền đến. Tiền Lai hoàng đầu nhìn nhìn, ở phát hiện trong mắt mạo kích động quang vẻ mặt hưng phấn chiều bọn họ này chạy tới người, kinh ngạc há to miệng. Chương 39 muốn nói mấy năm nay tổng nghệ có bao nhiêu măng. Muốn nói mấy năm nay tổng nghệ có bao nhiêu măng, vì lưu lượng vì nhiệt độ cái gì làm không được. Chi phí trung du ngoạn, xem a, tên này cỡ nào trói lọi. Từ tên là có thể nhìn ra tới đây là một cái chế tác tổ tiêu tiền làm khách quý chơi trò chơi chơi đùa tiết mục, xác thật, ở ngay từ đầu rất nhiều người đều như vậy cho rằng, thậm chí là bị mời khách quý. Hợp đồng thêm thời điểm, bọn họ cũng không phải không thấy quá. Nhưng là hiện tại mặc kệ là cái gì tiết mục, ngay cả một cái bình thường chậm tổng nghệ, đều cần thiết muốn thêm một ít nguy hiểm phải biết điều kiện. Rốt cuộc ai cũng không thể bảo đảm một chút va va đập đập không có, nhưng là hiện tại tiết mục tổ cũng rất coi trọng các khách quý an toàn, cho nên mọi người đều trong lòng biết rõ ràng hết thể lấy an toàn làm nhiệm vụ của mình. Đã chịu mời nghệ sĩ cái kia Mỹ A, ai không nghĩ lại có thể chơi còn có tiền kiếm. Tuy rằng mấy năm nay lữ hành tổng nghệ không ít, nhưng tiết mục tổ nói, các ngươi chỉ lo chơi, tiêu tiền sự bọn họ tới, mặt khác một ít tiết mục vì tiền nháo mâu thuẫn á sự không tồn tại. Hơn nữa chúng ta cũng không ra quốc, làm fans cũng nhìn xem chúng ta quốc gia non sông gấm vóc. Cái này bánh nướng lớn lạc thật tốt, bị mời khách quý đều là ở vòng bài thượng danh hào người, ngày thường vội đến muốn chết, ngay cả nghỉ ngơi kia một hai ngày cũng không thể nói hoàn toàn nghỉ ngơi, luôn là muốn xử lý một ít tiểu nhân công tác. Loại này không cần nhọc lòng kinh phí, còn không cần qua lại phi quốc tế chuyến bay, còn có thể thả lỏng tâm tình tiết mục thật là không tiếp không phải người. Phần 35. Bởi vậy, năm cái thường trú khách quý phi thường vừa lòng cao hứng phân chân ký hợp đồng. Văn Phượng, chính là này năm cái thường trú khách quý chi nhất. Ngay từ đầu, hắn thật là vui vẻ. Cùng Ninh Lễ cái loại này thuần diễn viên không giống nhau, hắn thời trẻ sướng nhảy ca sĩ, thường xuyên thượng tổng nghệ. Cho dù sau lại đi rồi diễn viên chiêu số, vũ đạo khả năng nhảy không mấy năm trước như vậy tần, nhưng là ca vẫn luôn ra. Tổng nghệ cũng so Ninh Lễ cùng Thi Khê này hai người thượng nhiều. Làm nghệ sĩ, ai đều từng hỏa. Nhưng phát hỏa cũng có hỏa phiền não. Tỷ như nói, hành trình nhiều, chính mình thời gian liền ít đi, mỗi năm có thể có một lần cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi tình huống cũng đã xem như không tồi. Càng đừng nói hiện tại người mắt sắc tàn nhẫn, chỉ cần đi ra ngoài liền không có không bị nhận ra tới lúc sau bọn họ hành trình cơ hồ tương đương chết non. Chi phí trung du ngoạn cái này, vừa nghe chính là cho hắn lượng thân định chế. Kế tiếp cái này tổng nghệ lúc sau, hắn mị tư tư liền ngóng trông thu ngày này, tuy rằng đây cũng là công tác, nhưng không hoa chính mình tiền chơi đùa còn có thể kiếm tiền, ai nhìn không nói một câu hâm mộ. Đáng tiếc a, gừng càng già càng cay. Quả bưởi đài ở tổng nghệ giới, ùn ùn không dứt điểm tử cao sản tựa heo mẹ. Hơn nữa mỗi một cái điểm tử cuối cùng đắp nặn ra tới tổng nghệ, đều quảng chịu khen ngợi. Tuy rằng 5 ngày 4 đêm chạy thoát cái này lúc ấy là ra trạng huống, nhưng không thể không nói vứt bỏ những cái đó nhân tố. Mới lạ giờ tờ gờ chạy trốn hình thức vẫn là rất có ý tứ. Quả bưởi đài chậm tổng nghệ không ít, đổi đa dạng du lịch tổng nghệ cũng không ít. Mà chi phí trung du ngoạn đối khách quý cách nói chính là, hai loại tổng nghệ va chạm, tiết mục tổ còn thập phần thành khẩn đối các khách quý giải thích. Hiện tại fans cùng người xem liền ái xem minh tinh chân thật sinh hoạt trạng thái, cùng với lộng chút xé bước tiết mục, không bằng khiến cho các khách quý hảo hảo thả lỏng du ngoạn. Nay cùng đài mặt khác mấy đương chậm tổng nghệ lại có khác nhau, rốt cuộc mỗi một kỳ bọn họ đều đi bất đồng địa phương, hoặc cảm thụ đồng ruộng sinh hoạt, hoặc lãnh hội đô thị phong thái. Trong tổng nghệ kịch bản vòng đi vòng lại, có chút người xem cũng là sẽ mệt. Bởi vậy chi phí trung du ngoạn lúc này đây nhanh hơn bước chân, làm người xem cảm thụ các khách quý không giống nhau sinh hoạt trạng thái. Này nói thật tốt, vừa nghe chính là cẩn thận thảo luận quá. Liên bởi vì như vậy, sở hữu thường trú khách quý tâm tình càng thêm thả lỏng, cùng Văn Phượng giống nhau, liền chờ tổng nghệ bắt đầu quay. Nhưng là sự thật đâu? Nếu thời gian trọng tới, Văn Phượng nhất định sẽ ở chân thành tha thiết thành khẩn đạo diễn trước mặt, lớn tiếng giống giận, kẻ lừa đảo. Xác thật, bọn họ không cần suy xét kinh phí, bọn họ không cần xe bức, bọn họ cảm thụ đồng ruộng, bọn họ cũng lãnh hội đô thị phong thái. Nhưng là tiết mục đã thu hai kỳ, bọn họ tất cả mọi người tưởng khiêng phi cơ trốn chạy. Đệ nhất kỳ, đạo diễn tổ chi kỳ nhắc nhở các khách quý, không cần mang quá nhiều hành lý, mang lên hai bộ tắm rửa quần áo cùng bên người nhu yếu phẩm liền có thể. Mặt khác, nếu đến lúc đó yêu cầu, tiết mục tổ có thể mua. Văn Phượng đều phải bị quả bưởi đài danh tác làm cho sợ ngây người, đây là thổ hào thế giới sao? Hắn lập tức vứt bỏ lung tung rối loạn đồ vật, chỉ dẫn theo bên người quần áo cùng tắm rửa quần áo cùng với một ít nhu yếu phẩm, mang lên di động cùng yêu cầu giấy chứng nhận liền đi rồi. Ở phi cơ tới phía trước, đạo diễn tổ nói cho bọn họ. Lúc này đây bọn họ đi chính là quốc gia của ta một cái phong cảnh duyên dáng đồng ruộng sân thôn, ở nơi đó có thuần phát thôn dân cùng mỹ lệ cảnh sắc. Đồng thời đệ nhất kỳ tiết mục phi hành khách quý ở nơi đó chờ các ngươi. Đoàn người Mỹ tư tư ở trên phi cơ nói chuyện với nhau hoặc ngủ, xuống máy bay ngồi trên tiết mục tổ xe liền hướng đệ nhất kỳ bọn họ dừng chân địa điểm khai đi. Nếu không nói như thế nào làm tổng nghệ đều âm đâu. Sơn thôn sắc thật tuyệt đẹp, thôn dân xác thật thuần phác. Cảnh sát cũng thực mỹ, phảng phất trong sang tranh sơn dầu giống nhau. Chính là khi bọn hắn cùng phi hành khách quý hai đám người hội tụ thời điểm, Văn Phượng đối diện kia sóng người nhìn bọn họ thập phần nhiệt tình hiếu khách, mà bên này lúc ấy vẫn là ngây thơ lữ hành tân nhân, đối diện lại có mấy cái trong vòng đại gia, bởi vậy câu nệ cùng đối phương chào hỏi, bị đối phương tiếp đón vào nhà. Chờ bọn họ làm một đợt lại một đợt sống, đối mặt thôn một đợt lại một đợt gà vịt ngỗng cẩu, bọn họ mới phát hiện, cẩu thí chi phí chung du lịch. Bọn họ chính là tới cấp quả bưởi đài một khắc đương chậm tổng nghệ tới cái làm việc. Hai nhà đạo diễn không biết đạt thành cái gì giao dịch, một mang một, làm nhà mình các khách quý ở lẫn nhau tổng nghệ chung xuất hiện. Nhưng là bọn họ lại có thể làm sao bây giờ đâu, hợp đồng cũng ký. Ngày hôm sau tiết mục tổ nói ở trở về phía trước làm cho bọn họ hảo hảo ở đồng ruộng chơi đùa một phen thời điểm, mỗi người đều mệt không nghĩ nói chuyện. Mọi người đều là thành thục nghệ sĩ. Từ đệ nhất kỳ liệu tính tới xem, cái gọi là chi phí chung du lịch cũng không phải bọn họ tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Cho nên đệ nhị kỳ, mỗi người đều mang theo một cái đại đại dương hành lý, chuẩn bị sung túc. Tuy rằng đệ nhất kỳ xác thật không cần như vậy nhiều đồ vật, bởi vì bọn họ mệt toa, mệt liền quần áo đều không nghĩ thay đổi, nếu không phải cố kỵ muốn ở hai đường tiết mục xuất hiện nói. Đệ nhị kỳ thời điểm, đạo diễn tổ như cũ nói cho bọn họ không cần như vậy nhiều hành lý. Chính là đệ nhất kỳ thời điểm đạo diễn tổ tín nhiệm độ liền ở các khách quý trong lòng trở thành số âm. Bởi vậy bọn họ vẫn là dựa theo chính mình tưởng tới. Lúc này đây đạo diễn tổ không lừa bọn họ, xác thật không cần quá nhiều hành lý, bởi vì đệ nhị kỳ thu liền ở kinh thị. Đạo diễn tổ nghĩ ra cái gì tổn hại chiêu đâu, làm cho bọn họ tham gia kinh thị tổ chức mạ dạ tổng hoàn du giới thiệu đại tái, nhìn không cần làm việc, nhưng một đống người chạy song hoa tốt một đoạn đường tuyến lại mệt đến không được. Tuy rằng thân ở vòng, cả trai lẫn gái đều sẽ nhiều ít tập thể hình, nhưng là thể lực thật sự theo không kịp. Càng kỳ ba chính là, đạo diễn tổ mang đến làm mấy cái khách quý mang theo hành lý chạy, không cần cầu khiêng, tùy ngươi kéo dài túm. Tuy rằng không phải chạy hết trình, nhưng xuống dưới lúc sau trực tiếp nằm liệt từng người dương hành lý thượng. Lúc này đây chẳng những có tiết mục tổ quay chụp, tổng đài tin tức cũng theo dõi đưa tin, nói cách khác bọn họ tư thế vai hùng có khả năng sẽ thượng TV. Một đám người mệt cực rất nhiều, lại chỉ có thể nhắc tới tinh lực, làm đủ giải trí hiệu quả. Chi phí chung du ngoạn các khách quý đơn độc kéo cái đàn. Hai kỳ sau khi chấm dứt, các thành viên đại phun nước đắng. Đại khái là gặp lại đây tự cùng cái tiết mục gặp nạn, các khách quý cảm tình đều biến muốn hảo. Bọn họ suy đoán, đệ tam kỳ muốn như thế nào lăn lộn bọn họ. Nếu không phải chính mình các fan mỗi ngày đều ở chờ mong đánh tạp, bọn họ thậm chí đều tưởng giải ước không làm, ai làm tiết mục tổ lừa gạt. Lần thứ ba, tiết mục tổ công bố hành trình thời điểm, bọn họ cho rằng tiết mục tổ làm hồi người. Bởi vì lúc này đây bọn họ đồng dạng lưu tại kinh thị, tiết mục tổ người chân thành nói, lúc này đây thật sự hy vọng các vị hảo hảo du ngoạn, bởi vậy lựa chọn kinh thị lớn nhất công viên trò chơi. Công viên trò chơi, lại nói tiếp công viên trò chơi thứ này trừ bỏ khi còn nhỏ, trưởng thành tái xuất hiện ở trong sinh hoạt thời điểm chính là đóng phim đoạn ngắn. Công viên trò chơi có thể ra cái gì chuyện xấu, vài người lại lần nữa thả lỏng xuống dưới. Cũng thật tới rồi công viên trò chơi bọn họ mới phát hiện, bọn họ lại thiên chân. Ở chính thức quay chụp phía trước, đạo diễn tổ làm cho bọn họ từng người người đại diện hoặc trợ lý đưa bọn họ di động cùng tiền bao đều bảo quản hảo. Rốt cuộc công viên trò chơi người nhiều, hơn nữa vạn nhất chơi hải, quý trọng vật phẩm rất làm sao bây giờ. Bọn họ không nghĩ tới đây là tiết mục tổ cùng người trong nhà thông đồng. Chờ bọn họ đem sở hữu đồ vật đều đưa cho nhà mình trợ lý hoặc là người đại diện lúc sau, đạo diễn tổ cho mỗi cá nhân truyền lên mấy chương đặc chế phiếu. Mỗi chương phiếu đối ứng đều là một cái cực hạn kích thích tiết mục, mà cái loại này ôn hòa thảnh thơi ăn nhậu chơi bời hạng mục một cái cũng không xuất hiện. Phảng phất ác ma giống nhau, đạo diễn tổ trở mặt không biết người, hơn nữa lộ ra tà ác tươi cười. Ở nhà ma có các ngươi hôm nay khách quý, tìm được người có thể tiêu rất một cái cực hạn hạng mục, chẳng qua lúc sau ngươi cùng cộng sự cần thiết đánh tạp mỗi một cái hạng mục, mới có thể giải khóa tương quan vật phẩm, cùng với bắt được các ngươi di động cùng tiền bao. Vì thế, Văn Phượng cùng những người khác nhìn cùng đạo diễn tổ thông đồng làm bậy người trong nhà, đối lý xem này xem đó chính là không cùng bọn họ đối diện. Văn Phượng đối kia mấy cái hạng mục tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng không phải là không thể đi làm, hắn duy nhất sợ chính là nhà ma. Tuy rằng thật là giả người làm, nhưng cái loại này không khí hắn chính là sợ. Khách quý có hai nữ tính, các nàng tự nhiên cũng sợ, chẳng những sợ nhà ma còn sợ hãi lúc sau đánh tạp hạng mục, bởi vậy tìm đạo diễn cầu tình. Đáng tiếc đạo diễn lanh khốc vô tình, nói cho các nàng đã là thấp nhất cấp kích thích tính hạng mục, nếu không hoàn thành cũng có thể, chỉ cần có một người dẫn đầu đánh tạp xong, như vậy những người khác liền có thể lựa chọn không hoàn thành, bất quá không hoàn thành người muốn mua đơn hoàn thành người kinh phí. Hai cái nữ khách quý không nói hai lời liền đồng ý, mọi người đều không phải thiếu tiền chủ. áp lực tự nhiên liền đến dư lại ba cái nam khách quý nơi này. Trong đó một vị nam khách quý tiếp cận 50, tuy rằng cũng nhìn không ra tới, nhưng rốt cuộc thân thể điều kiện ở kia bãi. Nói cách khác, lúc này đây áp lực hoàn toàn tới rồi Văn Phượng cùng với một vị khác khách quý, hắn hảo bằng hữu, Đường Mạnh Tư trên người. Đường Mạnh Tư ánh mắt lượng, hắn lộ ra một cái khờ khạo tươi cười, không có việc gì, ta không sợ. Không sợ cái quỷ A. Đem ngươi khỏe mắt nước mắt lau lau. Văn Phượng chiều chiều khoe miệng, nội tâm điên cuồng phun tảo. Đường Mạnh Tư cao to, vai rộng hẹp mông, nhìn qua huy phong lấm lấm phảng phất một con ạ lạc cả, chính là lá gan cũng rất nhỏ. Văn Phượng đứng ở trước mặt hắn, hiện lại gầy lại tiểu, nhìn thập phần đáng thương. Thẳng đến mùi hắn giật giật, phảng phất nghe thấy được một cổ quen thuộc khí vị. Sau đó theo khí vị truyền đến phương hướng xem qua đi. Có một chút, hai mắt tỏa ánh sáng. Chục chục nha. Chương 40 Văn Phượng mắt hàm nhiệt lệ. Văn Phượng mắt hàm nhiệt lệ, vươn đôi tay chiều vệ trục trục nhiệt tình chạy vội tới. Sau đó bị vệ trục trục một trưởng đè lại đầu, giống như bắt được hắn vận mệnh kết hầu, làm Văn Phượng lấy phía trước tư thế đình trệ. Văn Phượng đôi tay bắt lấy vệ trục trục thủ đoạn, nâng lên đôi mắt đáng thương hề hề nhìn vệ trục trục. So với Văn Phượng, vệ trục trục kỳ thật sớm phát hiện đối phương. Rốt cuộc Văn Phượng bên kia trận trượng đại làm người bỏ qua không được, trừ bỏ tiền lai like cái này lực chú ý không biết ở đâu người. Bởi vì là ở quay chụp tiết mục. Tiết mục tổ tuy rằng không nhận thầu hạ nhà này công viên cho chơi, nhưng là cũng là làm chút tất yếu thi thố làm ơn các du khách không cần chậm trễ quay chụp. Ở chỗ này có thể nhìn đến vệ trục trục, Văn Phượng gần sửng sốt một cái trước mắt, liền lập tức tràn ngập kinh hỉ. Tuy rằng ngắn ngủn một cái tổng nghệ hợp tác, nhưng là Văn Phượng tin tưởng vững chắc, vệ trục trục không sợ trời không sợ đất, kẻ hèn một cái nhà ma mà thôi. Liền giống như lần đó hắn đi theo nàng phía sau cơ hồ nằm thắng giống nhau, nàng nhất định sẽ dẫn dắt hắn đi hướng thắng lợi. Chỉ là hắn nên như thế nào cùng nàng để đâu, nàng hẳn là sẽ không dễ dàng đáp ứng. Văn Phượng đột nhiên mất mát, không có gì so hiện tại càng làm cho người hề bại. Liên phảng phất phá án sắp thành công, lại kém một cái mấu chốt tính manh mối. Cũng không phải không thể. Hắn nghe được vệ trục trục nói. Ân. Hắn chi lăng khởi một đôi lỗ thai không thể tin tưởng nhìn vệ trục trục, đầu óc nhất thời đường ngắn. Không biết khi nào cùng lại đây Đường Mạnh Tư chọc chọc hắn cánh tay, vẻ mặt ánh mặt trời, ngươi vừa mới đem trong lòng tưởng nói ra. Cho nên, nói cách khác, hắn mở to hai mắt dương miệng, lại lần nữa hướng vệ trục trục tìm kiếm xác nhận, ngươi đáp ứng rồi. Vệ trục trục gật gật đầu. Ở Văn Phượng vui vẻ vòng quanh nàng làm ra giải hoa động tác thời điểm. Vệ trục trục lại là một bộ tiếu diện hổ bộ dáng, lại lần nữa ác ma nói nhỏ. Chính là các ngươi tiết mục tổ đồng ý sao? Một câu, làm Văn Phượng nhanh chóng biến sắc mặt. Sớm tại Văn Phượng chạy tới thời điểm, đạo diễn liền đi theo camera trước lại đây. Ở vệ trục trục không nhắc tới bọn họ phía trước, bọn họ vây xem diễn xem sửng sốt. Chờ đến đột nhiên bị điểm danh, đạo diễn trầm ngâm trong chốc lát. Lần này đến không chờ Văn Phượng nghĩ biện pháp ma đạo diễn tổ, đạo diễn bên kia liền đồng ý. Trên đường thêm cá nhân mà thôi, huống hồ hiện giờ vệ trục trục cũng rất có nhiệt độ. Hậu kỳ phỏng chừng người xem cũng sẽ kinh ngạc cái này trùng hợp. Bất quá tiết mục tổ là người nào, là chuyên nghiệp mang người, hắn tự nhiên không thể làm Văn Phượng như vậy hảo quá. Tuy rằng có mặt khác khách quý, nhưng vẫn là muốn đi nhà ma tìm được hôm nay sớm định ra khách quý. Bất quá ngươi đã không thể tiêu rớt hạng mục. Hơn nữa nhiệm vụ của ngươi muốn thừa lấy hai. Luôn luôn bị gọi hoàn mỹ cao âm Văn Phượng lập tức phá âm. Hắn dùng xem âm hiểm tiểu nhân ánh mắt nhìn tiết mục tổ. Tiết mục tổ chẳng những không sợ hãi, còn bổ sung, nếu lựa chọn cùng Văn Phượng cùng vệ trục trục một tổ, nhiệm vụ đồng dạng muốn thừa lấy hai Nga. Phần 36. Đổi ý sao? Vệ trục trục ở hắn bên cạnh không mặn không nhạt nói. Không. Văn Phượng gần nắm chặt vệ trục trục cánh tay, đột nhiên khí thế mười phần, một lần cùng hai lần có cái gì khác nhau, hù chết một lần cùng hù chết hai lần mà thôi. Hoa Nga. Những người khác vỗ tay, dùng lợi hại nhất ngữ khí nói nhất túng nói, không hổ là ngươi. Lão Đường, chúng ta đi. Văn Phượng lau mặt, quay đầu kêu chính mình tiểu đồng bọn. Chính là Đường Mạnh Tư sớm tại tiết mục tổ nói ra thừa lấy hai thời điểm, liền về tới mặt khác ba người nơi đó. Nhìn đến Văn Phượng nhìn qua, nha sĩ mắng cười sán lạ. Tiểu Phượng cố lên. Cá nhân chiến ta liền không cùng ngươi tổ đội. Văn Phượng. Cầu đồ vật. Văn Phượng đi nhanh vượt qua đi, bóp cổ hắn điên cuồng lay động. Nhà ma chủ đề là vứt đi có vô số truyền thuyết bệnh viện. Đây là một cái nghe thấy đề tài liền lệnh người vô hạn mơ màng sẽ làm nhân sinh ra sợ hãi chủ đề. Vì sợ ảnh hưởng người chơi thể nghiệm cảm, tiết mục tổ cũng không có an bài nhiếp ảnh ra đi theo, mà là gia tăng rồi kiến trúc ca mạ giác, cùng với làm mỗi vị khách quý đều mang lên đầu đội thức camera. So với ban đầu dũng, Văn Phượng ngược lại là cọ sát cuối cùng mới tiến nhà ma. Vẫn là bị vệ trục trục sách quá khứ. Cho dù bị vệ trục trục sách cổ áo, hắn cũng không quên khoanh lại Đường Mạnh Tư cổ, đem người cùng nhau cấp xả đi vào. Đường Mạnh Tư hoàn toàn biến mất ở trong môn phía trước, Tiết Mục Tổ cùng vây xem quần chúng phát hiện, lúc này ba người thực hảo thuyết minh vừa ra, mạnh mẽ chủ nhân lôi kéo không muốn về nhà cậu tử, chút nào không dung phản kháng trở về đi. Vệ trục chục người. Văn Phượng xích chó. Đường Mạnh Tư thập phần muốn tránh thoát xích chó trói buộc nhưng là đem mặt tệ đến biến hình cũng tránh thoát không khai cậu tử. Tiến đến trong môn, đập vào mặt chính là tối tăm ánh đèn cùng vết máu loang lổ còn mang theo dỉ sắt hương vị bệnh viện đại sảnh. Vì làm tiến vào khách nhân cảm thấy người lạc vào trong cảnh sợ hãi, toàn bộ sợ hãi còn thỉnh thoảng có các loại từ từ thanh âm. Văn Phượng cùng Đường Mạnh Tư cũng không náo loạn. Một tả một hưu đi theo vệ trục trục bên người. Vệ trục trục cắm túi quần, không có phản ứng. Hỏi, khách quý đi đâu tìm? Ở lầu ba viện trưởng thất. Văn Phượng lại hướng vệ trục trục bên người rán rán, híp mắt trang trước mắt một mảnh mơ hồ không rõ. Đi. Vệ trục trục dẫn đầu bước ra chân. Hiện tại đầu đội thức camera có thể đem hình ảnh thật khi chuyển tới đạo diễn nơi đó. Ở hiện trường Văn Phượng cùng Đường Mạnh Tư bởi vì sợ hãi chỉ biết dán người đi, không thấy vệ trục trục trên mặt biểu tình. Nhưng đạo diễn tổ người hoàn toàn có thể nhìn đến A. So với mặt khác hai người, vệ trục trục phảng phất dạo vườn rau giống nhau nhàn nhã. Đạo diễn tổ làm cho bọn họ tới nơi này mục đích tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ thông suốt, chỉ bằng nhà ma truyền ra kêu sợ hãi tới xem, những người khác hẳn là đã chịu nhân viên công tác kinh hách tập kích. Mấy cái ăn mặc rách nát mang vết máu hộ sĩ cùng bác sĩ phục nhân viên công tác vặn vẹo tứ chi, hoặc thông thả hoặc nhanh chóng đột nhiên toát ra tới. Gào giống thanh âm chiều ba người phát lại đây, Văn Phượng cùng Đường Mạnh Tư hai cái đại nam nhân đã nhắm mắt lại hét lên. Liên Đường Mạnh Tư đều bất chấp lần đầu tiên cùng vệ trục trục gặp mặt, bất quá trong đầu vẫn là có cùng Huyền nhắc nhở hắn chú ý giới hạn, cho nên hắn thật cẩn thận dùng hai tay nhặt lên vệ trục trục áo khoác tay áo, chi hoa gọi bậy. Bất động như núi vệ trục trục mặt vô biểu tình theo hắn hai la lộn. Đôi mắt nửa gục xuống nhìn vọt tới bọn họ trước mặt lại lui về phía sau ở đi phía trước hướng một chút mấy cái nhân viên công tác. Giờ phút này nàng ở Văn Phượng hai cái cùng mấy cái nhân viên công tác chung, dị thường thấy được. Nhà ma hậu trường cùng Tiết Mục Tổ ở phía sau nhìn, đều cảm thấy một tia xấu hổ. Từ trước, có một nhà ma. Vệ trục trục sâu kín mở miệng, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng hấp dẫn ở đây mấy người. Liền nhân viên công tác động tác biên độ đều nhỏ một chút. Nàng nhìn chằm chằm trong đó một cái nhân viên công tác nói, vừa lúc, cái kia nhà ma chủ đề cũng là một cái bệnh viện, một tầng đại sảnh bố trí cũng cùng nơi này tương đồng. Càng có duyên chính là, này một tầng cũng có ba cái hộ sĩ, bốn cái bác sĩ. Nhân viên công tác biên độ càng nhỏ. Không có dọa người quỷ giống quỷ tê, Văn Phượng cùng Đường Mạnh Tư cũng an tĩnh xuống dưới. Này một an tĩnh, liền không như vậy sợ, đều là nhân viên công tác sợ cái gì. Hai người cho nhau nhìn nhìn, đồng thời ưỡn ngực. Bị thai trộm chung giống nhau cảm thấy chính mình vẫn là thực quý vũ. Chỉ nghe vệ trục trục tiếp tục nói, càng càng xảo chính là, đồng dạng vào được ba vị người chơi. 1, 2, 3, 10, tổng cộng 10 người. Chính là tổng phòng điều khiển người từ trong hình thấy được không đúng, sau đó một lần nữa đến một lần. 1, 5, 6. Theo vệ trục trục từng cái đếm, nờ tờ cờ hai nghe tổng phòng điều khiển bên kia người không tự giác cũng đếm lên. 9, 10. Một bên đếm số, vệ trục trục ngón tay một bên điểm ở đây người. Mãi cho đến 10 cái số lúc sau, nàng đem ngón tay chuyển qua cuối cùng một người trên người. 11. Theo vệ trục trục nói âm rơi xuống, ở đây người cùng hậu trường người quan sát, phía sau lưng chợt lạnh lông tơ mở dựng, trong lòng bùm bùm thằng nhảy. Tổng phong điều khiển người một giật mình, đếm đếm ở đây nhân số, nhắc tới một lòng thả xuống dưới. Hắn cầm lấy bộ đàm đối với mấy cái nở tờ cờ nói, nàng ở lừa dối các ngươi đó chính là 10 cái người. Hiện tại người chơi càng ngày càng cẩu, đừng bị nàng lừa. Tiếp tục hù dọa các nàng. Vốn dĩ bị dọa đến không nhúc nhích nở tờ cờ nhóm nghe được quen thuộc thanh âm, cảm giác độ ấm ấm lại. Đang lúc bọn họ chuẩn bị tiếp tục thực hiện chính mình chức trách. Liền nghe được vệ trục trục tiếp tục dùng nàng cái kia sâu kín ngữ khi nói, hắn số không đúng a. Rõ ràng nàng không nên nghe được bọn họ thai nghe thanh âm, lúc này nhân viên công tác đã bất chấp nghi hoặc. Bởi vì bọn họ nghe thấy nàng nói, không tin các ngươi cúi đầu đếm đếm trên mặt đất bóng dáng. Bởi vì nhà ma tương đối ám, cho nên mặc kệ là nguyên lai cả mạ giặt vẫn là hậu kỳ Tiết Mục Tổ gia tăng, đều là cái loại này tia hồng ngoại cả mạ giặt. Bởi vậy tổng phòng điều khiển người là nhìn không tới bọn họ bóng dáng đều. Bọn họ chỉ có thể từ hình ảnh nhìn đến trừ bỏ vệ trục trục mọi người, túi đầu. Phảng phất đi học thời điểm lão sư làm học sinh tập thể đọc sách giống nhau. 1, 2, 3, 10. Nghiệm đến này, mọi người thanh âm run rẩy. Tổng phòng điều khiển mọi người có dự cảm bất hảo. Chỉ nghe thấy bên trong người mang theo hỏng mất khóc gầm run rẩy nói, 10, 11. Không gian đột nhiên yên lặng xuống dưới, chỉ có tự mang cái loại này âm phủ âm nhạc. Sau đó đột nhiên bùng nổ. A a a a a. Buồn hẳn là dọa người nở tờ cờ nhóm thét chói tai khắp nơi chạy loạn. Văn Phượng cùng Đường Mạnh Tư hai người này sẽ lại không có gì động tác, đạo diễn tổ đem màn ảnh hình ảnh phóng đại. Cho dù là hồng ngoại cả mạ giạt, cũng có thể nhìn đến hai người đã phóng không. Chỉ có tạo thành cục diện này người khởi sướng, Vệ Trúc Trục, còn vẻ mặt hứng thú nhìn nở tờ cờ khắp nơi chạy trốn cảnh tượng. Nàng đối với màn ảnh nhạy bén độ hẳn là rất cao, chuẩn xác không có lầm tìm được rồi cái kia có thể cùng tiết mục tổ đối diện cái kia cả mạ giạt. Ác Liệt cười cười. Nhìn đến này đạo diễn tổ còn có cái gì không rõ, hết thảy đều là nàng trò đùa dai. Cư nhiên bị ngoại viện khách quý chỉnh tới rồi, đạo diễn thực tức giận. Hắn quyết định làm nhà ma nhân viên công tác tăng lớn đe dọa lực độ. Mới vừa quay đầu, hắn liền kinh ngạc nhảy dựng. Nhà ma tổng khống sắc mặt trắng bệnh, tay chặt chẽ bắt lấy người bên cạnh. Ở nhận thấy được đạo diễn tầm mắt, hắn suy yếu quay đầu nói, sợ quá, anh ngươi muội a, cho ta tỉnh lại lên. Ngươi loại này nhìn quen đại trường hợp như thế nào có thể bị trò đùa dai dọa đến. Đạo diễn nhịn không được nắm chặt nắm tay, tầm mắt trừng mắt hình ảnh cái kia tội ác nữ nhân. Tổng cảm thấy này một kỳ chi phí chung du lịch, tựa hồ muốn thời tiết thay đổi. Chương 41 nguyên bản náo nhiệt đại sảnh. Nguyên bản náo nhiệt đại sảnh trống trải vô cùng, trừ bỏ bọn họ ba cái, cũng chỉ dư lại các loại kỳ ba âm phủ âm hiệu. Vệ Trục Trục cười khẽ một chút, chuẩn bị đi phía trước đi. Lại bị hai cổ lực lượng bám trụ bước chân. Nàng hướng hai bên vừa thấy, Văn Phượng đã bị dọa đến chiều ngửa ra sau lại còn không quên lôi kéo nàng cánh tay, bên kia cái kia đồng dạng tư thế chẳng qua là mười chỉ ngón tay gắt gao nắm nàng quần áo vê lao. Nếu không phải quần áo chất lượng còn có thể, phỏng chừng hẳn là bị cào rách. Vệ Trục Trục nâng lên tay, một người một cái đầu băng nhi, gọi trở về hai người hồn. Sau đó hai người giống như con tim và sờ giống nhau, lại cho nhau dán khẩn một chút, bất quá vẫn là không quên không buông ra Vệ Trục Trục. Đi rồi, không phải còn muốn tìm khách quý. Vệ Trục Trục đi phía trước đi, tuy rằng hai bên còn có hai cổ không tình nguyện về phía sau chế lực lượng, nhưng là nàng lúc này đây đi thực dứt khoát. Cho dù hai người lại như thế nào không tình nguyện, cũng không bám trụ nàng bước chân. Ở những người khác từ hình ảnh xem ra, Văn Phượng cùng Đường Mạnh Tư giờ phút này chính là hai chỉ không muốn về nhà cậu tử, chính là thiết huyết chủ nhân Vệ Trục Trục không dao động. Có quỷ, chúng ta liền trước đi ra ngoài đi. Văn Phượng manh hút một hơi nói. Đường Mạnh Tư gật gật đầu. Không cười trên mặt nhìn qua nghiêm túc sắc bén, chính là hiện thực lại túng bắt lấy người tay háo không buông tay. Nơi này vốn dĩ chính là nhà ma. Vệ Trục Trục vừa đi một bên hồi. Không phải a, vừa rồi là ngươi nói, có cái kia. Văn Phượng nhỏ giọng ở Vệ Trục Trục bên tai nói, liền quỷ tự đều không nghĩ để ra. A, cái kia a. Vệ Trục Trục đột nhiên dừng lại bước chân, nếu các ngươi không tiếp tục nói, nó nói cho dù rời đi nơi này cũng sẽ đi tìm các ngươi nha. A. Lúc này đây cũng không cần Vệ Trục Trục thúc giục, hai người một tả một hữu, kẹp lên Vệ Trục Trục cánh tay liền điên cuồng chạy trốn. Nên nói là hai cái khờ khạo ở bên nhau, có giã tính trực rất sao.